Âu Dương Khang trong vòng vài ngày ngao trên đầu đầu bạc lại gia tăng rồi một vụ, hắn vẻ mặt đau khổ nói, không quá phận là không quá phận, nhưng mẹ ngươi cái này trụ thượng một đoạn thời gian muốn bao lâu à? Thời gian đoàn nói, lão nhị một nhà nhẫn nhẫn cũng liền đi qua, nhưng thời gian dài khẳng định mâu thuẫn đột hiện, thậm chí tạo thành không thể vãn hồi sự tình phát sinh. Bởi vì hắn quá hiểu biết lão thái thái tính cách, ở nhà bọn họ mấy năm nay, nếu không phải hắn tức phụ chịu khổ nhọc còn có thể nhẫn mại, không thể nói cùng lão thái thái trải qua nhiều ít giá. Lão nhị tức phụ cùng hắn tức phụ xuất thân bất đồng, ở nhà thời điểm sinh hoạt hậu đãi thậm chí có người hầu, sau lại gả cho đệ đệ, nhà mẹ đẻ cha mẹ cũng không thiếu giúp đỡ, cuộc sống gia đình quá đến dễ chịu. Nhiều năm trước kia, nàng chính là bọn họ này đó Âu Dương gia người nhất hâm mộ tồn tại. Hiện tại tuy nói trải qua 10 năm gió lốc, nhưng người ta đại ca là cái có năng lực, nhật tử vẫn như cũ quá rất khá. Chắc Vũ Thanh dùng nhất chiêu kế hoan bình, chú không dài, chờ ngươi đại muội ra kia hai đứa nhỏ nghỉ hè phía trước, ta khẳng định liền đi trở về, năm nay gia trạch không tốt nghiệp, gia kỳ lại muốn tốt nghiệp phân phối, ta nếu là không quay về, bọn nhỏ cũng không có cái phát buôn không phải. Âu Dương Khang biết mẫu thân nhất cưng chính là đại muội muội lưu lại một đôi nhi nữ, mẹ gia trạch cùng mẹ gia kỳ, mấy năm nay có lao thái thái ở, bọn họ ở nhà mình quá còn tính thư thái tự tại. Lúc trước vừa mới khôi phục thi đại học năm ấy, hai đứa nhỏ song song thi vào đại học. Bất quá mẹ gia kỳ thành tích hơi chút kém một ít, không có thượng khoa chính quy, cho nên năm nay 7 tháng liền tốt nghiệp, mẹ gia trạch thượng chính là không tồi đại học, muốn sang năm 1 tháng đế tốt nghiệp. Âu Dương Khang đành phải đáp ứng rồi, hảo. Bất quá bỏ thêm một câu phần ngoại lệ, kia chúng ta nhưng nói tốt, đến lúc đó ngươi không quay về nói, ta khẳng định lại đây tiếp người. Yên tâm đi, ta đều lớn như vậy số tuổi người, còn có thể nói chuyện không tính toán gì hết. Chắc Vũ Thanh nói lời thề son sát, Âu Dương Khang cũng không hảo lại tích cực đi xuống. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi vận bọn họ lại đây, nghe Âu Dương Thục nói Âu Dương Khang đơn vị sự tình, cũng đều liên tục thúc giục hắn mau chút trở về, nơi này có bọn họ chiếu cố khẳng định không thành vấn đề. Âu Dương Khang cho dù là có chút lo lắng mẫu thân xuất viện về sau tình huống, vì công tác cũng không thể không lập tức mua vé xe về trước quê quán. Âu Dương Chân vừa thấy đại bá còn không có chờ mãi mãi xuất viện liền đi trước, nàng trong lòng liền minh bạch mãi mãi đây là muốn lưu lại, đến nỗi tính toán đại bao lâu không biết. Nàng lặng lẽ cùng mẫu thân nói, mẹ, ta mãi mãi xuất viện về sau có phải hay không phải về nhà chúng ta trụ hạ không đi rồi. Khâu Thi vận sớm tại bà tới xem bệnh thời điểm liền nghe lão Âu nói, cho nên đối này không có gì vừa ý ngoại, là, nàng tưởng để lại. Kia, Âu Dương Chân kỳ thật một chút đều không hy vọng lão thái thái lưu lại, bởi vì có thể đoán trước nàng lưu lại về sau gà bay chó sủa. Chăn chăn, mẹ đều hiểu, nhưng ngươi mãi mãi có hai cái nhi tử, cũng không thể tổng ở ngươi đại bá ra, ngươi ba ba thân thể không tốt, chúng ta liền dựa vào hắn ý nguyện đi. Khâu Thi vận mới đầu có điểm không nghĩ ra, nàng đối năm trước sự tình thực để ý, sau lại nàng suy nghĩ cẩn thận, nếu nàng mãnh liệt phản đối không cho lão thái thái lưu lại, lão Âu khẳng định sẽ đặc biệt khó chịu. Mà lão Âu thân thể không tốt, chịu không nổi cảm xúc thượng thay đổi rất nhanh, cái nào nặng cái nào nhẹ nàng vẫn là phân đến thanh. Lão thái thái lưu lại, nhiều một bộ chén đũa mà thôi, chỉ cần nàng không quá phận, nàng cũng nguyện ý đối xử tử tế nàng. Hào đi. Âu Dương Chân thấy mẫu thân thỏa hiệp, nàng cũng không hảo lại nói phản đối nói, chỉ hy vọng lao thái thái có thể ngừng nghỉ một chút, không cần cuối cùng nháo mọi người đều khó coi mới hảo. Đại bá đi rồi, Âu Dương Chân cũng rốt cuộc xác định Lưu Ngạn Mẫn ở đầu cái phòng. Cứu cứu phái người đang âm thầm chặt chẽ quan sát chú ý Lưu Ngạn Mẫn nhất cử nhất động, tận khả năng nắm giữ nàng hướng đi. Đệ nhất 1017 chương sốt ruột. Bệnh viện nhà ăn mua đến cơm điểm sẽ có trước tiên đính cơm. Nhưng tự nhiên không bằng trong nhà làm phong phú có dinh dưỡng hương vị hảo, cho nên, Âu Dương Thục ở bệnh viện chiếu cố, Khâu Thi vận cố ý nấu canh lại làm có dinh dưỡng đồ ăn hướng bệnh viện đưa. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi vận thông thường buổi sáng ra tới đến bệnh viện, buổi chiều lại trở về. Âu Dương Chăn trường học có khóa, nàng còn có chuyện khác, chỉ bất thời giờ lại đây. Còn có 2 ngày liền phải xuất viện, chắc Vũ Thanh chứ cấp, Âu Dương Thục cùng mẫu thân giống nhau cấp. Nhị ca còn không có tỏ thái độ, mặc kệ nói như thế nào, cũng muốn ở nằm viện trong lúc đem nằm viện về sau đường lui an bài hảo. Bằng không, chờ xuất viện đi trở về, có chút nói lên cũng không có phương tiện. Hôm nay chắc Vũ Thanh đã có thể ăn chút thức ăn lỏng cùng trái cây, nàng muốn ăn trái cây cũng không có. Khâu Thi Vận nhìn một cái Âu Dương Duy cùng Âu Dương Thục, hiểu rõ cái này đi mua sự tình khẳng định muốn nàng đi làm. Chờ Khâu Thi Vận đi rồi, phòng bệnh, chỉ để lại Âu Dương Duy ở cùng mẫu thân muội muội. Chắc Vũ Thanh cùng Âu Dương Thục các nàng cũng sợ bị Khâu Thi Vận hoặc là Âu Dương Chăn nghe được dẫn phát chiến tranh, cố ý thừa dịp không ở thời điểm, lặng lẽ cùng Âu Dương Duy oán giận cùng biểu đạt bất mãn. Lão nhị, không phải mẹ ta ái chọn lý, ngươi xem ngươi tức phụ có phải hay không không cao hứng ta tới nơi này xem bệnh à, ngươi muội muội cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi chiếu cô ta mệt đến quá sức, nói đúng không làm nàng rỗi tay hỗ trợ nàng thật đúng là cùng cái khách nhân dường như. Ai, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không cho ngươi thêm phiền toái, lại có mấy ngày ta có thể xuất viện ta liền cùng tiểu thục cùng nhau về quê. Chắc Vũ Thanh nói đương nhiên là nói mát. Nàng lần này tới về sau lại nhìn đến Khâu Kế Phàm mua tòa nhà lớn, lập tức liền động tâm tư. Ở tại đại nhi tử Âu Dương Khang trong nhà, chắc Vũ Thanh tuy nói một người trụ, nhưng còn muốn hỗ trợ nhìn Âu Dương Khang tôn tử, cũng chính là nàng chắc trai, tiểu hai tử bướng bỉnh làm ầm ĩ, nàng số tuổi lớn thân thể căn bản ăn không tiêu. Nếu nàng có thể lưu lại, khẳng định như vậy nhiều phòng tùy tiện chọn trụ, mỗi ngày có con dâu nấu cơm giặt rũ cái gì cũng không cần làm, còn ở thủ đô sinh hoạt. Kia giúp lao hàng xóm lao tỉ muội đã biết, khẳng định đều hâm mộ chết nàng. Âu Dương Thục cũng thanh âm và tình cảm phong phú phụ họa, nhị ca, ta biết hết thể mâu thuẫn đều là bởi vì nhà của chúng ta sự dựng lên, nếu không có năm trước kia sự, phỏng chừng mẹ cũng không thể sốt ruột thượng hỏa sinh khí được cái này bệnh. Sớm biết rằng ta là liền há mồm đều sẽ không trường, ngươi xem hiện tại nháo nhiều không tốt. Ta cố ý xin nghỉ lại đây chiếu cố mẹ mấy ngày không có gì. Ai làm đây là ta thân mụ đâu, chúng ta ba qua đời, hiện tại trong nhà chỉ có lão thái thái một người, gia có một bảo như có một lão, nhà của chúng ta chính là khó khăn điều kiện không tốt, trong nhà cũng không có lão thái thái trụ địa phương, bằng không nói đều không cần đại ca, ta liền cấp lão thái thái dưỡng lão. Âu Dương Thục nói lời này cũng coi như là nửa thật nửa giả, nàng xác thực hối hận không nên vì kẻ hèn 1.000 đồng tiền làm mẫu thân cùng nhị tẩu nháo cương. Nhị tẩu đại ca nàng vừa thấy mặt liền nhìn ra người tới ra không thiếu tiền, kia xiêm y cùng giày ra vừa thấy liền rất đáng giá, còn có trên cổ tay đồng hồ đều là mang kim cương, có ánh mặt trời ánh đèn thời điểm vừa thấy quả thực lóa mắt tình. Mẫu thân vừa mới làm xong giải phẫu, Âu Dương Duy cho dù không nghĩ làm lao thái thái lưu tại nhà bọn họ dưỡng lao, cũng không đành lòng làm nàng vừa mới xuất viện không có hảo liền ngồi xe lửa lăn lộn trở về quê quán. Thế nào muốn trụ thượng một đoạn nhật tử tĩnh dưỡng hảo mới có thể khởi hành. Âu Dương Duy vẫn là hướng về chính mình thê tử nói chuyện, mẹ, Thi Vận tâm địa hảo tính cách hảo, nàng tuyệt đối không có không cao hứng ngươi tới xem bệnh sự tình. Lúc ấy ngươi giải phẫu cùng ngày nàng không phải cũng tưởng lưu lại chiếu cố sao. Là ta muội muội nói không cần, như thế nào hiện tại lại biến thành như vậy. Đệ nhất 1018 chương không quá tin. Âu Dương Duy ngay thẳng vừa thốt lên xong. Nghẹn chắc Vũ Thanh cùng Âu Dương Thục nửa ngày không lời gì để nói. Âu Dương Thục ngậm miệng không nói, chắc Vũ Thanh không thể lại không hé răng. Lão nhị, kia nàng cũng quá thật sự đi, ta này nằm viện đều 5 ngày, ngươi muội muội ban ngày đêm chiếu cô ta, nàng liền không thể nghĩ thay đổi nàng. Thay đổi có thể, đợi lát nữa ta cùng tiểu thục đi, làm Thi Vận lưu lại chiếu cấu ngươi. Ta nhưng không cần nàng ngồi, còn phải ta nói mới làm, có như vậy làm con dâu sao? Chắc Vũ Thanh vẫn là cảm thấy cùng lão khuê nữ ở một khối đợi thoải mái tự tại. Âu Dương Duy minh bạch mẫu thân tìm cha, cũng không chỉ là quái thê tử không bồi dường. Mẹ, ta biết các ngươi đối nàng có thành kiến, nhưng năm trước phát sinh sự tình đích xác làm người phẫn nộ sinh khí đi. Tiểu thục, nếu có một ngày ngươi bà nói ta cùng đại ca nói bậy, ngươi có thể nguyện ý sao? Âu Dương Thục không nghĩ tới nhị ca chuyện vừa chuyển hỏi nàng nơi này, đối mặt vấn đề này, nàng có thể nói cái gì? Nói nguyện ý, nhị ca trong lòng sẽ nghĩ như thế nào? Chính là nói không muốn, lại đem mẫu thân đặt chỗ nào? Cân nhắc một chút lợi và hại, nàng chỉ có thể trả lời, ta khẳng định không muốn. Ngươi xem, suy bụng ta ra bụng người, này không phải một đạo lý sao? Đặc biệt nàng đại ca mất tích như vậy nhiều năm, thật vất vả đã trở lại, mặc kệ có tiền không có tiền cũng là nàng thân đại ca, ai cũng không thể nói chửi bới nói. Âu Dương Duy liền tính là đồng ý mẫu thân lưu lại một đoạn thời gian, hắn cũng tưởng nhân cơ hội đem nên nói khai, mọi người đều là thân nhân, không nên bởi vì tiền sự tình đừng ngơ ngác vẫn luôn tạp ở nơi đó. Trác Vũ Thanh vội nói, lão nhị, chúng ta đều biết sai rồi, ngươi xem lần này lại đây chúng ta đối với ngươi đại cứu ca có phải hay không tôn kính có thêm, nói chuyện đều phùng hương nói. Trác Vũ Thanh chỉ lo nói này đó, không có chú ý tới Âu Dương Duy khỏe miệng chợt lóe mà qua cười khổ. Chờ chính thai từ Âu Dương Duy nơi đó nghe được hắn làm chính mình lưu lại nói, Trác Vũ Thanh huyền vài thiên tâm mới bông. Nàng yên tâm, thừa dịp Khâu Thi Vận không trở về, lại hảo tin hỏi thăm lên tỏi vàng trang sức cùng với chén lớn sự tình. Âu Dương Duy qua loa lấy lệ nàng, tỏi vàng cùng trang sức là đại cứu ca liền tưởng đều không cần tưởng, chén lớn không có người chụp lưu chụp. Trác Vũ Thanh không quá tin, kia lần sau không thể lại tham gia bán đấu giá sao. Nàng cứu cứu không phải lúc trước lời thề son sắt nói có thể bán đấu giá mấy chục vạn sao. Hẳn là không phải khoác lắp đi. Trác Vũ Thanh nguyên lai cho rằng Khâu Kế Phàm là cái giàn hoa, còn muốn cùng muội muội đi tranh phụ thân cấp lưu lại tài vật. Hiện tại lại lần nữa đi tới kinh đô vừa thấy, nhân gia trụ tứ hợp viện phòng trừng nguyên lai đều là bối lạc trụ phủ đệ, xuất nhập mở ra tiểu ô tô, người gác cổng đều có chuyên môn người, trong túi không có tiền có thể làm ra lớn như vậy phô trương. Đó là hắn phòng trừng. Âu Dương Duy dừng một chút nói, mẹ, ngươi cũng không nghĩ. Chăn chăn lúc trước chỉ tốn 10 đồng tiền ở quán thượng mua, như thế nào có thể dễ dàng như vậy có người hoa mấy chục vạn mua. Kẻ có tiền đều là ngốc tử sao. Trác Vũ Thanh rất là tán đồng, nhưng còn không phải là lý lẽ này, ta lúc trước liền cân nhắc này không phải mơ ngộng hao huyền sao. Ngươi tìm cơ hội cùng ngươi đại cứu ca nói, đem giá cả đi xuống rộng, bán không ra mấy chục vạn, có thể bán cái một vạn lượng vạn cũng đúng a. Âu Dương Duy theo nàng nói, chờ có cơ hội. Trác Vũ Thanh lúc này mới đối này thoáng đã chết tâm, Âu Dương Thục ở bên nghe rất là thất vọng, nàng còn tưởng rằng nhị ca gia có tiền, nàng lần này đi có thể từ nơi này lộng tới điểm chỗ tốt đâu. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, dù sao tương lai còn dài, có lao thái thái ở chỗ này, tổng hội được đến chỗ tốt. Đệ nhất ngàn linh 119 chương hận thượng. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận nói hắn đồng ý lao thái thái xuất viện về sau về nhà sự tình. Khâu Thi Vận không nói gì thêm chỉ là dặn dò hắn không cần đem nữ nhi chén lớn bán sự tình nói ra. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận đúng rồi một lần lý do thoái thác, còn làm nàng cùng nữ nhi cùng đại cứu ca đều thống nhất một chút đường kính. Trác Vũ Thanh ra viện, theo sau Âu Dương Thục mang theo một đống đồ vật bị đưa lên xe lửa đi rồi. Có lẽ là bởi vì cố kỵ cũng ở tứ hợp viện cư trú Khâu Kế Phàm, Trác Vũ Thanh xuất viện về sau đi vào trong nhà cũng không có lập tức ra chuyện xấu. Cái này làm cho Âu Dương Chăn cùng Khâu Thi Vận hai người cũng nhẹ nhàng thở ra, nếu Lao Thái Thái còn đi theo năm lúc ấy như vậy, ai cũng nói không hảo sẽ như thế nào đi đối phó nàng. Âu Dương Chăn cùng Khâu Thi Vận căn cứ một cái nguyên tắc, Trác Vũ Thanh có thể lưu tại trong nhà cùng nhau sinh hoạt, nhưng là có một số việc cần thiết gạt. Này không ngừng là vì gia đình đoàn kết, cũng là vì đại gia hòa hảo. Nếu quê quán những người đó biết, Âu Dương Chăn không ngừng mua tứ hợp viện, trong tay còn có hơn 20 vạn, tuyệt đối sẽ điên cuồng tới cửa tống tiền. Trác Vũ Thanh mặt ngoài theo trước bất đồng, kỳ thật nàng cũng ở quan vọng trạng thái. Còn thứ hai cuối cùng đồng ý nàng lưu lại, nàng không thể vừa mới không quá mấy ngày liền chọc giận con dâu bọn họ đi. Nhưng là một khi bị nàng tìm được rồi chứng cứ, khẳng định nếu muốn biện pháp làm cho bọn họ không thể không giúp đỡ một chút nhi tử cùng nữ nhi ra, đều là một mãi đồng bào huynh đệ tỉ muội, giúp một phen làm sao vậy? Ở Trác Vũ Thanh trong lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, nàng cũng đau lòng con thứ hai, nhưng nàng còn có đại nhi tử cùng tiểu khuê nữ đâu, nhìn bọn họ quá đến khốn cùng nhật tử, đứa mẹ nó trong lòng sao có thể sẽ không nóng nảy. Điền Vũ ở xác định Âu Dương Chăn mãi mãi xác thật xuất viện về sau, mới tìm một cái thời gian đi kia ra bệnh viện chuyển động đi bộ. Điền Vũ cũng sợ trong lúc vô tình bị Âu Dương Chăn đâm vừa vặn, sau đó nói một ít khó nghe nói. Tiện đà hồi trường học lại bốn phía tuyên dương, làm các bạn học đều xem nhẹ nàng. Điền Vũ hiện tại muốn điều tra Lưu Ngạn Mẫn tâm tư, vẫn là như vậy chấp nhất, lại hiểu được che giấu. Đã từng gặp qua những cái đó thống khổ, nàng đều một bút nhớ kỹ, cho dù công an không cho rằng Lưu Ngạn Mẫn chính là cái kia hung thủ. Nàng cũng 100% tin tưởng, nhất định là Lưu Ngạn Mẫn làm. Bởi vì nàng vòng thật sự thực hẹp, nhận thức người trừ bỏ đồng học. Giáo ngoại người chỉ nhận thức Lưu Ngạn Mẫn một người. Tới nơi này đi học về sau, nàng chỉ cùng Âu Dương Chăn cùng Thịnh Văn từng có xung đột mâu thuẫn. Âu Dương chăn người này, nàng cùng nàng đồng học hơn 2 năm thiếu cũng phẩm ra một ít, thông thường nàng cùng người có mâu thuẫn nói, đều là thẳng thắn sẽ không chơi sau lưng âm nhân kia một bộ xiếc, mà nàng nam nhân là đoàn trưởng, tự nhiên cũng sẽ không tham dự. Đến nỗi Thịnh Văn, càng thêm không có khả năng. Tuy rằng có chút thời điểm Thịnh Văn nói chuyện thực làm nàng không tiếp thu được, lúc trước nàng cũng từng vì không bị khai trừ mà cho nàng quỳ xuống, kia phân sỉ nhục nàng đến nay còn nhớ rõ, nhưng là Thịnh Văn cũng là thuộc về miệng dao găm tâm đậu hủ, mềm lòng một bộ hồ đồ. Mà Lưu Ngạn Mẫn bởi vì nàng vài lần uy hiếp về sau, nhất định sẽ ghi hận trong lòng tùy thời trả thù, lại kết hợp Lưu Ngạn Mẫn có tật giật mình điều chức tình huống, nàng thập phần chắc chắn đích xác nhận khẳng định là Lưu Ngạn Mẫn. Cái này bệnh viện rất lớn, có rất nhiều bộ môn, Lưu Ngạn Mẫn rốt cuộc có hay không tại đây, ở đâu cái bộ môn, nàng còn muốn hỏi thăm về sau mới biết được. Lệnh Điền Vũ cảm thấy kinh hỉ sự, ngựa chết làm như ngựa sống ý niệm lại đây tìm người, lại không nghĩ rằng cho nàng một cái phi thường đại kinh hỉ, Lưu Ngạn Mẫn thật sự ở cái này bệnh viện. Điền Vũ lập tức đem Âu Dương Chăn lại hận thượng, Âu Dương Chăn mãi mãi chính là ở cái này bệnh viện nằm viện, cho nên nàng không có khả năng không biết Lưu Ngạn Mẫn ở nơi nào đi làm, mà nàng như vậy cầu nàng cùng nàng trợ phu, nàng cũng vẫn luôn cắn chết nói không biết, như vậy hiện tại này lại là cái gì? Bệnh viện xe đạp lều, Lưu Ngạn Mẫn đang ở không lưng mở khóa, nàng cảm giác được có một tia khác thường, theo bản năng vọng qua đi, liền nhìn đến đứng ở nơi đó, dùng hung ác ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình Điền Vũ. Lưu Diễm Mẫn cả người chấn động một chút, nàng không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Điền Vũ. Nàng lập tức liền nghĩ đến, nhất định là Âu Dương Chăn dở cho quỷ. Đệ nhất ngàn linh 20 chương ta chờ kia một thiên. Lưu Ngạn Mẫn tưởng, khẳng định là Âu Dương Chăn cố ý nói cho Điền Vũ. Làm cho Điền Vũ cái này đúng là âm hồn bất tán cao su lưu hóa đường lần thứ hai quấn lên nàng cho nàng lột ngạn. Bằng không, Điền Vũ như thế nào sẽ nhanh như vậy tìm tới, hơn nữa là ở Âu Dương Chăn mãi mãi xuất viện về sau. Lưu Diễm Mẫn cái này càng đem Âu Dương Chăn thật sâu hận thượng. Âu Dương Chăn thật là người ở trong nhà ngồi, nồi từ bầu trời tới. Lưu Ngạn Mẫn ngươi tàng thật sự thâm a, không nghĩ tới ta sẽ tìm được ngươi đi. Điền Vũ oán hận nói, nàng trên dưới đánh giá Lưu Ngạn Mẫn, phát giác thời gian dài như vậy không thấy, nàng cũng không có bao lớn biến hóa, nhưng thật ra chính mình trải qua quá sinh tử quan về sau, nhiều chỗ bị thương đến nay còn chưa khỏi hẳn. Lưu Ngạn Mẫn áp xuống trong lòng kinh hoàng cùng hận ý, nàng làm bộ bình tĩnh mở ra xe đạp khóa, khẽ hừ một tiếng, ta có cái gì có thể ẩn nấp. Nàng hiện tại đã đổi mới đơn vị, Điền Vũ không có chứng cứ, đơn thuần bịa đặt, đối nàng đã tạo thành không được thương tổn, công an đều không có nhận định nàng có tội, Điền Vũ lại có cái gì tư cách cùng năng lực tới phán nàng hình. Điền Vũ đôi mắt phun hỏa, cao giọng hô, nói rất kiên cường. Ngươi rốt cuộc có phải hay không cố ý giấu đi, người ta trong lòng biết rõ ràng, lúc ấy rõ ràng là ngươi đẩy ta hạ trên núi. Ngươi lại ung dung ngoài vòng pháp luật lâu như vậy. Chê cười. Cái gì kêu ta ung dung ngoài vòng pháp luật? Rõ ràng là ngươi vu oan hãm hại. Điền Vũ, mọi việc nói chuyện muốn giảng chứng cứ, ngươi dựa vào cái gì nói là ta? Công an cũng đến ta đơn vị điều tra, hơn nữa tạo thành thập phần không tốt ảnh hưởng, cuối cùng chứng minh ta là trong sạch. Ngươi ăn nói bừa bãi đến này bịa đặt sinh sự, không sợ ta tìm bảo vệ khoa sao? Lưu Ngạn Mẫn nguyên lai sở dĩ sợ bị Điền Vũ uy hiếp trụ, là bởi vì lúc ấy chính diện Lâm Tân Lợi An lên trước, nàng chính mình cũng có một cái tư cách khảo thí, một khi nhào lớn đối bọn họ phu thê hai người đều có ảnh hưởng. Nhưng là hiện tại cảnh đời đổi rời, nàng thực quan côn, cũng không có gì nhưng để ý. Vừa nghe bảo vệ khoa, Điền Vũ trong lòng vẫn là có chút sợ hãi. Một khi trải qua bảo vệ khoa, có thể hay không cũng liên quan kinh động nàng trường học. Nếu kinh động trường học nói, nàng nhưng thảm, như thế nào cùng trường học lãnh đạo lao sư giải thích sẽ trở thành một nan đề. Nháo không hảo liền sẽ gặp phải bị thôi học nguy hiểm. Nhưng Điền Vũ đối mặt kiêu ngạo Lưu Ngạn Mẫn, không nghĩ yếu đi khí thế, nàng hư thanh nói, ngươi đi tìm à, đại có thể đi tìm. Ta vừa lúc cùng bọn họ nói ngươi nguyên lai quang huy sự tích, đều đã từng châm ngòi người khác đã làm cái gì. Lưu Ngạn Mẫn cười lạnh, ngươi có thể tùy ý đi nói. Nhìn xem có hay không người sẽ tin tưởng ngươi, hơn nữa ta nhớ rõ ngươi nếu tái phạm một chút sai, liền gặp phải bị thôi học đi. Đem ta chọc bực bội, ngươi tin hay không ta sẽ làm ngươi liền đại học đều lên không được. Điền Vũ trong lòng là tin, chính là nàng không cam lòng a. Dựa vào cái gì làm chuyện xấu người lại có thể như thế kiêu ngạo, nàng cái này người bị hại lại phải trải qua thống khổ tra tấn. Lưu Ngạn Mẫn nhìn ra Điền Vũ đáy mắt lùi bước cùng sợ hãi, nàng cố ý dừng một chút mới tiếp tục nói, Điền Vũ, ta tưởng ngươi cũng minh bạch, ta trượng phu là lữ trưởng, bóp chết ngươi cùng ngươi là một cái con kiến không sai biệt lắm, cho nên, ta xin khuyên ngươi, vẫn là ngừng nghỉ thượng ngươi đại học đi, nếu bị thôi học, chỉ sợ nhà của ngươi cũng sẽ dung không dưới ngươi đi. Này đó, tất cả đều là Điền Vũ uy hiếp, nàng bị kích thích thu hồi những cái đó sợ hãi, tức giận sát thanh, rõ ràng là ngươi đẩy ta, làm hại ta ở nhà dưỡng thương, dưỡng lâu như vậy hiện tại còn không có hoàn toàn khôi phục hảo, gặp được trời mưa trời đầy mây, cả người đều sẽ đau. Ngươi cũng không cần như vậy diếu võ dương oai tiểu nhân đắc chí, ta tin tưởng ngươi chúng quy có lòi kia một ngày. Ông trời khẳng định sẽ làm ta đòi lại ta công đạo. Lưu Diễm Mẫn khinh thường gật đầu, hảo a, ta đây liền chờ kia một ngày, chờ xem ngươi như thế nào đòi lại một cái công đạo. Còn có phiền thoái ngươi chuyển cáo một tiếng Âu Dương Trăn, ta nhớ kỹ nàng. Làm nàng cho ta cẩn thận một chút. Đệ nhất 1021 chương ta một định giúp ngươi truyền đạt. Lưu Ngạn Mẫn ở gặp Âu Dương Trăn kia một khắc, liền có nghĩ tới, nàng đã biết chính mình ở đâu cái bệnh viện. Điền Vũ phỏng trừng cũng thực mau cũng có thể biết được. Không nghĩ tới, thật đúng là dựa theo nàng đoán trước tới. Tưởng tượng đến Âu Dương Chăn ác độc dụng tâm, Lưu Ngạn Mẫn hận đến ngứa răng đồng thời, trong lòng càng thêm kiên định một ý niệm, nàng nhất định phải mau chút điều tra rõ Tân Bách Phong không phải Tân Lợi An Nhi tử chứng cứ. Sau đó đem hắn đá ra Tân ra, miễn cho ở nàng trước mặt trướng mắt. Nhưng phàm là cùng Âu Dương Chăn có một tia liên hệ người, nàng đều chán ghét cực kỳ. Điền Vũ trong lòng mừng thầm không thôi, mặt ngoài lại cười lạnh một tiếng, hảo, ta nhất định giúp ngươi chuyển đặt đến. Nàng thực vui vẻ, Âu Dương Chăn cùng Lưu Ngạn Mẫn hai người giằng co, các nàng trai có đánh nhau tất có một thường, mà nàng còn lại là người đánh cá đến lợi vỗ tay xem náo nhiệt. Hai người thực mau đường ai nấy đi, các nàng ai cũng không có phát giác, có người đang âm thầm khẩn nhìn chằm chằm hai người nhất cử nhất động. Thực mau, Âu Dương Chăn từ cứu cứu nơi đó đã biết. Điền Vũ đi tìm Lưu Ngạn Mẫn sự tình. Âu Dương Chăn nghe xong thật sự thực bất đắc dĩ, nàng cho dù bởi vì mãi mãi sinh bệnh nằm viện làm phẫu thuật, đã biết Lưu Ngạn Mẫn ở cái kia bệnh viện đi làm, cũng chưa từng có tưởng nói cho Điền Vũ ý tưởng. Đáng tiếc, vận mệnh có đôi khi chính là như vậy lệnh người nắm lấy không ra, nàng không nói vô dụng, Điền Vũ vẫn là lợi dụng bám giết không tha nghiên cứu tinh thần tìm được rồi nàng muốn tìm Lưu Ngạn Mẫn. Nếu đêm này phân sức mạnh dùng ở học tập thượng, căn bản không cần lo lắng lấy không được học đồng. Mặc dù cứu cứu người không nói nói chuyện bộ phận nội dung, Âu Dương Chăn cũng có thể đoán được, Lưu Ngạn Mẫn tất nhiên sẽ cho rằng Điền Vũ là nàng Âu Dương Chăn cố ý chiêu đi, vì chính là cho nàng nột ngạt làm nàng không được tự nhiên, mà Điền Vũ đâu, khẳng định cho rằng là nàng biết lại cố ý chết gạt không nói. Khâu Kế Phàm cũng rất là vào đầu, Tân Bách Phong mẹ kế Lưu Ngạn Mẫn, cùng cháu ngoại gái bọn họ quan hệ thực sự phức tạp, hiện tại lại hơn nữa một cái Điền Vũ, càng là một cuộn chỉ rối. Chăn chăn, không nghĩ tới ngươi đồng học sẽ đi tìm đi, hiện tại các nàng khẳng định đều sẽ trách tội với ngươi, về sau ngươi ở trường học chính mình tiểu tâm điểm. Hắn trầm ngâm một chút kiến nghị không bằng ta phái cá nhân bảo hộ ngươi thế nào. Âu Dương Chăn vội vàng lắc đầu cự tuyệt, cứu cứu, không có đến như vậy nghiêm trọng trình độ, lại nói ta cũng không thói quen phía sau đi theo người, bị các bạn học thấy được sẽ nghĩ như thế nào. Khâu Kế Phàm thấy cháu ngoại gái phi thường kháng cự, chỉ có thể tùy nàng ý, bất quá vẫn là dặn dò nửa ngày, làm nàng nhiều hơn chú ý. Âu Dương Chăn tưởng, mặc kệ này hai người như thế nào, nàng bình tĩnh chờ tiếp chiêu, ai nếu bởi vì chuyện này muốn cùng nàng trả thù, như vậy liền cứ việc phóng ngựa lại đây hảo, nàng tùy thời phụng bồi. Hai ngày sau giờ ngọ, Âu Dương Chăn hòa Điền Vũ ở giáo dục lâu ngoại sườn lối đi nhỏ nơi đó tương lộ. Âu Dương Chăn, ta có nói mấy câu muốn cùng ngươi nói. Điền Vũ nếu đã biết, Lưu Ngạn Mẫn rõ ràng ở Âu Dương Chăn mãi mãi sinh bệnh làm phẫu thuật kia ra bệnh viện, Âu Dương Chính Chăn lại một chút đều không cùng nàng lộ ra, nàng cho rằng chính mình có quyền lợi hung hăng chỉ trích Âu Dương Chăn một phen. Âu Dương Chăn trong lòng rất rõ ràng, Điền Vũ tưởng cùng nàng nói cái gì. Nàng không sao cả gật đầu, có thể a, ngươi liền ở chỗ này nói tốt. Điền Vũ nhìn một chút tả hữu, lúc này người cũng không nhiều. Cho nên nàng hoàn toàn có thể hảo hảo cùng Âu Dương Chăn tính sổ. Ta hỏi ngươi, ngươi mãi mãi sinh bệnh nằm viện kia ra bộ đội bệnh viện, có phải hay không chính là Lưu Ngạn Mẫn đi làm bệnh viện? Đúng vậy. Âu Dương Chân không có phủ nhận, phi thường bình tĩnh thừa nhận. Điền Vũ tức giận nắm chặt ngón tay, nàng đôi mắt phun hỏa, Âu Dương Chân như vậy thái độ hoàn toàn chọc giận nàng. Đệ nhất 1022 chương người quá độc ác. Âu Dương Chân rõ ràng biết chính mình như vậy muốn tìm kiếm đến Lưu Ngạn Mẫn rơi xuống, lại một chút đều không cùng chính mình lộ ra, hiện tại bị nàng tra được, nàng thế nhưng còn như vậy vân đạm phong khinh không sao cả bộ dáng, nàng tâm rốt cuộc là cái gì làm? Vì cái gì liền một chút đồng tình tâm đều không có? Điền Vũ đôi mắt tràn đầy hận ý cùng chỉ trích, lớn tiếng chất vấn, ngươi không phải nói ngươi không biết sao? Đã biết vì cái gì không nói cho ta, Âu Dương Chân ngươi hảo tàn nhẫn tâm a, chúng ta tuy rằng chi gian có xích mích, nhưng cũng là đồng học một hồi, ngươi là có thể nhẫn tâm trơ mắt xem ta gặp bất bạch chi oan. Đối mặt Điền Vũ chất vấn trách cứ, Âu Dương Chân bình tĩnh nói, Điền Vũ, đầu tiên ta muốn thanh minh, ta phía trước đích xác không biết Lưu Ngạn Mẫn liền ở kia ra bệnh viện đi làm, cũng là ta mãi mãi sinh bệnh nằm viện làm phẫu thuật, ta mới ngẫu nhiên biết được. Bất quá mặc dù ta phải biết, ta không nói cho ngươi, cũng là ta quyền lợi đi. Nàng đối không có đem Lưu Ngạn Mẫn ở nơi nào đi làm sự tình báo cho Điền Vũ, vẫn chưa cảm thấy có một tia không ổn chỗ. Điền Vũ biểu tình dữ tợn, khan cả giọng giống to, hảo một cái ngươi quyền lợi, Âu Dương Chân, ngươi không cần rào biện, ta xem như đã nhìn ra, ngươi khẳng định sáng sớm liền biết Lưu Ngạn Mẫn điều chức đi nơi nào, lại cố tình không nói cho ta biết. Ta như vậy ăn nói khép nép cầu ngươi, còn ở ngươi trượng phu trước mặt, ở đồng học trước mặt. Bất cứ giá nào thể diện cầu ngươi, vọng ngươi xem ở đồng học một hồi phân nói cho ta, ngươi chính là không nói cho ta. Ngươi quá độc ác. Âu Dương Chân thanh âm cũng lớn lên, nàng không mừng Điền Vũ cô chấp điên cuồng này một mặt, ngươi kêu cái gì kêu. Ta không cần phải nói dối, không biết liền không biết. Ngươi không tin đánh đổ. Điền Vũ thu liễm cuồn cuộn lửa giận, âm chắc chắc nói, hảo, ta tin, bất quá ta tin vô dụng à, Lưu Ngạn Mẫn không tin. Nàng cho rằng là ngươi nói cho ta, ta mới có thể đủ thuận lợi vậy tìm được nàng. Nàng đắc ý nâng cầm lên nói, đúng rồi, Âu Dương Chân, Lưu Ngạn Mẫn còn làm ta chuyển cáo ngươi một câu, nói làm ngươi tiểu tâm điểm. Điền Vũ nói xong về sau, chờ mong nhìn đến Âu Dương Chân trên mặt biến hóa biểu tình, đáng tiếc Âu Dương Chân làm nàng thất vọng rồi. Âu Dương Chân đặc biệt bình tĩnh cười lạnh, ta xem tiểu tâm điểm nhi chính là các ngươi đi, ngươi thật vất vả tìm được nàng. Khẳng định sẽ ở sau lưng làm một ít động tác điều tra tính kế, nàng nếu thật là năm trước đẩy ngươi xuống núi người, cũng sẽ tùy thời thu thập ngươi đi, cho nên không cần chờ xem ta cho hay, chính mình tự cầu nhiều phúc tiểu tâm điểm đi. Âu Dương Chân nói xong cũng mặc kệ Điền Vũ còn có chuyện nói bộ dáng, trực tiếp lướt qua nàng rời đi. Điền Vũ phẫn hận đứng ở tại chỗ, trừng mắt Âu Dương Chân bóng dáng, hận không thể đem nàng toàn bộ phía sau lưng đốt thành một cái lỗ thủng. Nhưng nàng hiện tại cũng minh bạch, chính mình không dám hành động thiếu suy nghĩ, bên ngoài thượng làm được quá phận nói, sẽ gặp phải thôi học nguy hiểm. Sang năm 7 tháng liền tốt nghiệp, nàng không nghĩ tại như vậy thời điểm mấu chốt cành mẹ đẻ cành con, trở thành bị thôi học người, cho nên nàng chỉ có thể đem này phân cừu hận chôn ở trong lòng, chờ đến về sau thích hợp cơ hội âm thầm thu thập Âu Dương Chân. Âu Dương Chân không công phu đi quản Điền Vũ những cái đó tiểu tâm tư, nàng gần nhất thực sự có điểm bận rộn. Mãi mãi vừa mới xuất viện thân thể suy yếu yêu cầu tĩnh dưỡng cùng chiếu cố, mẫu thân Khâu Thi Vận lưu tại trong nhà thời gian nhiều lên, hơn nữa bọn họ tạm thời còn không nghĩ đem phòng ở sự tình nói cho nàng biết, bởi vậy thu thập phòng ở sự tình Âu Dương Chân toàn quyền phụ trách. Hiện tại trang hoàng kỳ thật rất đơn giản, ở giữ lại vốn có phong cách cơ sở thượng tiến hành trang hoàng. Cửa sổ môn có thể chữa trị, có thể gia cố, không thể chữa trị đổi đi, mặt tường tiến hành chất phấn. Mặt đất vẫn là lựa chọn giữ lại bản sắc, gia cụ gì đó cũng không cần đánh, toàn bộ tính toán dùng tìm tòi đến quê quán cụ. Đệ nhất 1023 chương ta nhưng không đối phó được. Thập niên 80 sơ mọi người, đối với quê quán cụ căn bản không coi trọng, có rất nhiều gia đình vì có khẩu cơm ăn, vì điều động công tác, vì hài tử kết hôn, liền đem gỗ tử đàn, hoa cúc lê gia cụ cấp bán. Có rất nhiều người trẻ tuổi kết hôn, không thích quê quán cụ, càng thích mới làm gia cụ, tổ hợp gia cụ. Nay cũng cho cùng Âu Dương Chân ôm có tương đồng ý tưởng người, có thể rất dễ dàng liền mua sắm đến cơ hội. Nếu là về sau toàn dân cất chứa nhiệt, tất nhiên đại đại bất đồng. Cứu Khâu kế phạm nhưng thật ra phái người giúp Âu Dương Chân cùng nhau thu thập tứ hợp viện, nhưng rất nhiều chuyện Âu Dương Chăn vẫn là tưởng tự tay làm lấy. Bởi vì đây là nàng trọng sinh về sau mua đệ nhất chỗ bất động sản, này ý nghĩa cùng cảm giác đều bất đồng. Âu Dương Chăn muốn làm đến hoàn mỹ, chờ đến nghỉ hè thời điểm, hai vị ca ca trở về, cũng đều có thể có chính mình thích phòng cư trú. Bất quá, Âu Dương Chăn nghĩ đến mãi mãi còn ở nơi này dưỡng bệnh, không biết đến lúc đó có hay không rời đi. Nàng cũng nghĩ kỹ rồi, nếu ngày nào đó biết đến lời nói, cùng lắm thì còn lấy cứu cứu đương tấm mộc, vô luận như thế nào cũng không thể nói là nhà bọn họ tiêu tiền mua tứ hợp viện. Từ Trác Vũ Thanh trụ vào trong nhà về sau, Âu Dương Chăn rõ ràng cảm giác được mẫu thân trên mặt tươi cười biến thiếu, phụ thân ngẫu nhiên sẽ hiển lộ ra bất đắc dĩ chi sắc, cứu cứu cũng không giống từ trước như vậy thường xuyên ở nhà ăn cơm. Lão Thái Thái thích xem TV, ngồi ở TV trước mặt mấy cái giờ đều không đợi động địa phương. Mới đầu TV ở Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận trong phòng phóng, Lão Thái Thái đẩy cửa liền tiến, thực sự quấy rầy hai người bình thường cuộc sống hàng ngày sinh hoạt. Sau lại, TV dịch tới rồi Lão Thái Thái ở tạm cái kia phòng mới tính giải quyết một vấn đề này. Bất quá, tùy theo mặt khác vấn đề cũng theo nhau mà đến. Mẹ chồng nàng dâu quan hệ từ xưa nhất khó xử, khoảng cách sinh ra mị những lời này không giả, cách khá xa, ai lo phận nấy còn không có như vậy đại mâu thuẫn, dù sao mắt không thấy tâm không phiền, cũng sẽ không có khoa tay múa chân cơ hội. Hiện tại đại bất đồng, Trác Vũ Thanh lại trụ vào con thứ hai trong nhà, nàng nhìn này nào nào đều có không thích hợp địa phương. Đặc biệt là Khâu Thi Vận quá mức ăn xài phung phí, mua cái gì đồ vật cũng không có cái tính kế, Lão Thái Thái ăn uống đồng thời còn không quên thời khắc thuyết giáo. Thi Vận à, không phải mẹ nói, này sinh hoạt nhất định phải cần kiệm quản gia, chính là đỉnh đầu dư giả tiền cũng không thể tiêu xài tùy tiện. Ngươi xem ngươi mỗi ngày đều đa dạng đốn đốn làm tốt vài món thức ăn, chúng ta liền như vậy hai cái nửa người, một đốn làm hai cái đồ ăn là được, ngươi đến biết sinh sống. Khâu Thi Vận đối này rất là phản cảm, bất quá niệm ở nàng là lao âu mẫu thân phân thượng, nàng cũng không dám nói lời nói quá khó nghe dối qua đi, chỉ có thể nói, mẹ, tiền cơm là ta đại ca gia, hắn ở nước ngoài thói quen mua đốn chay mặn phối hợp vài cái đồ ăn, chúng ta nhờ ăn chút tốt chẳng lẽ không hảo sao. Lại nói ngươi làm giải phẫu yêu cầu bổ sung dinh dưỡng, lao âu ẩm thực cũng cần thiết tinh tế. A Trác Vũ Thanh tạm dừng một chút, tiếp tục bù, kia, đó chính là đại ca ngươi tiêu tiền cũng không thể không tiết chế. Ta đều cái này số tuổi, còn có thể sống mấy ngày, không cần bổ sung cái gì dinh dưỡng, mỗi ngày ai cho ta lộng điểm cháo loãng dưa muối là được. Vẫn là lấy đại ca ngươi là chủ, ngươi xem hôm nay hắn đều không có trở về, liền chúng ta mấy khẩu người, cấp lão nhị lộng điểm thích hợp hắn ăn, chúng ta nương mấy cái đối phó một ngụm là được. Mãi mãi, ta nhưng không đối phó được, mỗi ngày như vậy vất vả, ta này lao động trí óc càng cần nữa bổ sung dinh dưỡng, ta mẹ cũng không đối phó được, nàng thân thể không tốt, ngài nếu là cảm thấy cháo loãng dưa muối liền tốt lời nói, kia về sau liền mỗi ngày cho ngài làm bái, cũng không uổng chuyện gì. Đệ nhất 1024 chương khẩu thị tâm phi. Âu Dương Chăn nhưng không quen Trác Vũ Thanh này một bộ, ở Lão Thái Thái trong mắt, chỉ có nhi tử là người, nữ phải cùng nàng giống nhau. Nếu không phải mẫu thân trong lén lút dặn dò nàng, tạm thời nhẫn mại đi, chờ nghỉ hè trước kia Lão Thái Thái liền đi rồi, Âu Dương Chăn thật muốn tưởng cái biện pháp làm nàng hồi đại bá ra khoa tay múa chân đi. Người đứa nhỏ này, lão nhị ra, ngươi nhìn nhìn, có như vậy không lớn không nhỏ sao? Trác Vũ Thanh càng ngày càng không thích cái này sau trở về cháu gái, nói chuyện mang thứ thông thường đều đỉnh nàng nói, không coi ai ra gì thực. Khâu Thi Vận sợ nữ nhi cùng bà khởi xung đột, cuối cùng làm lao âu khó xử, Chăn Chăn, ngươi bất tranh cãi. Âu Dương Chăn nể tình ngậm miệng không nói, trong lòng chửi thầm, người đều là bị quán. Khâu Thi Vận vội đem thịnh tốt canh gà phóng tới Trác Vũ Thanh trước mặt, mẹ, ngươi đừng cùng Chăn Chăn chấp nhặt. Chăn Chăn, mau đi kêu ngươi ba một tiếng, chờ ăn xong rồi cơm lại chơi cờ. Ân. Âu Dương Chăn đứng dậy đi bên ngoài ngõ nhỏ kêu phụ thân. Trác Vũ Thanh khí không thuận nhìn chằm chằm nàng bóng dáng, nhịn rồi lại nhịn mới đưa kia cổ chọc khí áp xuống. Năm dưới ánh trăng tuần, Đài Phát Thanh kịp thời công bố đại học truyền hình chiêu sinh trúng tuyển phân số, Diệp Tiến Lan thành tích hoàn toàn vượt qua phân số, Âu Dương Chăn huyền tâm mới rốt cuộc hạ xuống. Cô em chồng thi đậu, bất luận là đối cái nào phương diện tới giảng đều là một kiện rất tốt sự, nói như vậy, nàng hoàn toàn có thể một bên đi làm một bên học tập, đồng thời còn có thể chiếu cố thượng cùng quản hạo tình yêu, muốn kết hôn nói, cũng không có gì không thể. Âu Dương Chân trước tiên đem tin tức tốt này nói cho Diệp Tiến Đằng. Tức phụ, thật tốt quá, ta đợi lát nữa liền nói cho nàng một tiếng. Diệp Tiến Đằng cũng phi thường cao hứng, muội muội có thể thượng đại học truyền hình, về sau có văn bằng một ít công tác cũng hảo an bài. Hơn nữa, muội muội thi đậu về sau, đối các phương diện đều có chỗ lợi, đặc biệt ở bà ra nơi đó cũng có tự tin. Nói cách khác, cô gái nhỏ luôn là tự ti, cho rằng chính mình một cái nông thôn cô nương không xứng với quản hạo cái này phó doanh trưởng. Đối với điểm này Diệp Tiến Đằng rất không vừa lòng, hắn tưởng xoay chuyển muội muội một ít ý tưởng, nghề hà có chút quan niệm cùng ý tưởng, không phải nói mấy câu là có thể làm nàng làm ra thay đổi. Ha ha, hảo à, ta vừa nghe tới rồi liền vội theo như ngươi nói, phỏng chừng Lan Tử cũng nghe quảng bá đi, không biết nàng hiện tại còn có biết hay không đâu. Khẳng định không biết. Diệp Tiến Đằng nói xong muội muội sự tình, không khỏi ở trong điện thoại cùng Âu Dương Chân nị vai hai câu. Tức phụ, tưởng không tưởng ta. Ừ, không nghĩ, có cái gì có thể tưởng tượng. Ân, khẩu thị tâm phi. Khi đó ai ôm ta nói muốn chết ta, ân Diệp Tiến Đằng cười xấu xa cố ý bắt chước hai câu chính mình tức phụ ở cái loại này thời khắc thanh âm. Âu Dương Chân ở bên ngoài công cộng điện thoại cấp Diệp Tiến Đằng đánh, bên cạnh còn có xem quán cụ ông, phía sau đứng chờ gọi điện thoại người, nàng nhịn không được mặt nhiệt nhỏ giọng trách cứ, chán ghét. Ngươi như thế nào nói cái gì đều nói, ngươi không sợ điện thoại có người nghe lén, vạn nhất bị người nghe được ném chết người. Sẽ không, hảo, không đùa ngươi, ta phi thường tưởng ngươi, bất quá gần nhất bận quá. Ân, ta đã biết, ta cũng là, chờ có rảnh trở về. Hai người lại nhoáng lên lại có chút thiên không thấy, mấy ngày không thấy liền thập phần tưởng niệm, huống chi qua chút thiên. Âu Dương Chân cũng tưởng chờ ngày nào đó không vội hồi trong đoàn đi. Bất quá lần trước hồi bộ đội, Diệp Tiến Đằng đặc biệt vội, liền buổi tối đều không có ở nhà trụ, cho nên Âu Dương Chân khẳng định sẽ ở xác định Diệp Tiến Đằng không vội có thể về nhà dưới tình huống mới có thể trở về. Đệ nhất 1025 chương nhất hẳn là cảm tạ ngươi. Âu Dương Chân mới trở lại trường học không lâu, Diệp Tiến Lan điện thoại lại đến. Diệp Tiến Lan ở trong điện thoại thanh âm đều có chút nghẹn ngào, lần nữa đích xác nhận, tẩu tử, ta nghe ta ca nói cho ta. Thật sự qua phân số. Âu Dương Chân cười nói, ngốc cô nương, ta còn có thể lấy chuyện này cùng ngươi nói giỡn. Ngươi thật sự thi đậu, phỏng chừng quá mấy ngày là có thể lánh đến thư thông báo nhập học. Diệp Tiến Lan trong giọng nói có vô hạn cảm kích, tẩu tử, ta quá hưng phấn. Nhất hẳn là cảm tạ ngươi, nếu không có ngươi nói ta khẳng định còn đần độn không thể tưởng được này đó. Nàng rất rõ ràng, nếu không có tẩu tử cổ vũ, nàng là không có khả năng có dũng khí ôn tập. Âu Dương Chân trong giọng nói tràn ngập tán thưởng cùng cổ vũ, Lan tử, ngươi nhất hẳn là cảm tạ chính là chính ngươi, ta chỉ là đề ra một cái tình mà thôi, là chính ngươi khắc khổ có nghị lực ôn tập, cuối cùng thi đậu. Âu Dương Chân có chút lời nói không có nói, thi đậu về sau, đại học truyền hình học tập phụ đạo thiếu, chủ yếu dựa tự học tỷ lệ đào thải cao, 28 môn chương trình học có một môn khóa, thi lại một lần lại không đạt tiêu chuẩn, liền khó có thể tốt nghiệp. Nhưng là Âu Dương Chân tin tưởng Diệp Tiến Lan có thể làm được. Nàng nguyên lai sở dĩ khát vọng học tập, rồi lại chưa bao giờ dám nghĩ tới tham gia khảo thí, nguyên với nàng cực độ không tự tin. Diệp Tiến Lan cảm thụ, Âu Dương Chân tràn đầy thể hội, nàng cũng từng có quá như vậy tâm lý. Trọng sinh đã nhiều năm, Âu Dương Chân chậm rãi phát hiện, người ở rất nhiều thời điểm tổng cho rằng chính mình không được, kỳ thật cũng không phải thật sự không được, mà là ở chỗ có thể hay không chiến thắng chính mình kia phân cảm giác tự ti. Một khi dũng cảm bán ra kia một bước, rất nhiều thời điểm sẽ phát hiện, chính mình hoàn toàn có thể làm được, hơn nữa sẽ làm thực hoàn mỹ. Thật giống như là cá chép lướt qua long môn, kế tiếp liền sẽ có thoát thai hoán cốt thay đổi, đồng thời càng thêm chắc chắn dũng cảm tiến tới. Tuy rằng trong quá trình, vẫn như cũ còn sẽ có mê mang không tự tin lâm vào tự mình phủ định thời khắc, nhưng vận mệnh chú định tựa hồ có một loại lực lượng, duy trì ngươi đẩy ngươi không ngừng đi trước, hướng phía trước phương cái kia minh xác mục tiêu chạy như điên. Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Duy đã biết Diệp Tiến Lan thi đậu sự tình, bọn họ cũng đều vì nàng cảm thấy cao hứng. Chắc Vũ Thanh trong lòng lại có chút không cho là đúng, một cái đại học truyền hình mà thôi, lại không phải đứng đắn đại học có cái gì nhưng cao hứng. Bất quá nàng sẽ không ở bầu không khí tốt thời điểm nói không xuôi thai, nàng cũng lo lắng khiến cho nhi tử bọn họ bất mãn. tiện đà ảnh hưởng đến bọn họ thật vất vả khôi phục một chút bình thản quan hệ. Khâu Thi Vận lúc riêng tư cùng Âu Dương Chân nói, nữ nhi, người cô em chồng may mắn thi đậu, nếu là không thi đậu kia hài tử nói không chừng như thế nào thượng hỏa chịu đả kích đâu. Người cha mẹ chồng đã biết về sau khẳng định cũng sẽ cao hứng hỏng rồi đi. Đều là đương cha mẹ, Khâu Thi Vận cũng có thể cảm nhận được Vạn Vân bọn họ tâm tình, ai không nghĩ làm hài tử có tiền đồ đâu. Khẳng định à, bất quá bọn họ còn tạm thời không thông chi đâu, Lan Tử ở trong điện thoại ý tứ là, chờ cái gì thời điểm chân chính bắt được thư thông báo trúng tuyển mới nói cho trong nhà. Nàng lo lắng sự tình ra xóa đầu, sau đó lại cùng trong nhà nói, nháo toàn bộ trong thôn đều biết, cuối cùng lại không thượng thành mất mặt. Âu Dương Chân cảm giác cô em chồng như vậy suy xét man chu toàn, đồng thời cũng là Diệp Tiến Lan đối chính mình hay không thật sự trúng tuyển không phải như vậy chắc chắn. Khâu Thi Vận cũng tán đồng nói, đảo cũng là có chuyện như vậy, chờ ngày nào đó nàng tới, ta nhiều làm điểm ăn ngon chúng ta giúp nàng chúc mừng một chút, ném xuống sách vở lâu như vậy mới ôn tập như vậy đoạn thời gian, thật sự rất không dễ dàng. Đệ nhất 1026 chương cự tuyệt. Con rể đối nữ nhi đặc biệt hảo, Diệp Tiến Lan lại không phải cái loại này hái chọn sự cô em chồng, Khâu Thi Vận thiệt tình đem nàng trở thành một cái thích vãn bối đối đãi. Âu Dương Chân biết Diệp Tiến Lan gần nhất muốn lại đây lấy thông chi thư, hảo a, phòng trừng quá mấy ngày nàng liền tới rồi. Quả nhiên, Diệp Tiến Lan thực mau tới kinh đô, Âu Dương Chân bồi nàng cùng đi lĩnh thông chi thư. Đương bắt được thông chi thư kia một khắc, Diệp Tiến Lan mới chân chính kiên định. Tẩu tử, ta thật sự trúng tuyển. Từ biết được qua phân số đến lại đây lấy thông chi thư hai ngày này, nàng tổng cảm thấy không yên ổn, sợ hãi cuối cùng là bạch cao hứng một hồi. Cho nên, liền nhà khách những cái đó đồng sự nàng đều tạm thời không có nói cho, liền sợ đến lúc đó không vui mừng nàng không thi đậu, mọi người nói không chừng ở sau lưng như thế nào cười nhạo chế nhạo nàng không biết tự lượng sức mình đâu. Âu Dương Chân nhuẩn miệng cười, lúc này yên tâm đi. Diệp Tiến Lan mi mắt cong cong dùng sức gật đầu, ân, hoàn toàn yên tâm. Về sau ta khẳng định hào hào học. Đương hưng phấn kia cổ kính nhi qua đi về sau. Diệp Tiến Lan nhìn thông chi hạng nhất lại do dự lên. Đại học truyền hình mỗi học kỳ học phí thư phí 120 nguyên, 3 năm xuống dưới chính là 720 nguyên, này không phải một bút tiền trinh. Diệp Tiến Lan hiện tại một tháng mới 30 đồng tiền tiền lương, tuy rằng nhà khách quản ăn quản trụ nàng có thể nhiều tích cóp điểm, nhưng ngày thường cũng không thể một phân tiền không hoa, hơn nữa nàng từ cùng cha mẹ quan hệ hòa hảo về sau. Nàng mỗi tháng đều chủ động hướng ra gửi qua bưu điện 10 đồng tiền trợ cấp gia dụng. Âu Dương Chân nhận thấy được cô em chồng biểu tình biến hóa, nàng đảo qua mặt trên một hàng phí dụng, trong lòng nháy mắt hiểu rõ. Lan tử, ngươi có phải hay không ở vì học phí phạm sầu? Diệp Tiến Lan chần chờ một chút mới mở miệng, tẩu tử, ta đích xác có điểm. Bất quá không quan hệ, ta mỗi tháng tiền lương tỉnh tỉnh vậy là đủ rồi. Không có việc gì, ngươi hảo hảo học. Cái này tiền ta cùng đại ca ngươi giúp ngươi ra. Âu Dương Chân cũng không đem này mấy trăm đồng tiền xem ở trong mắt, nàng thiệt tình thích cô em chồng cũng nguyện ý làm nàng trở nên càng tốt, cho nên cam tâm tình nguyện tưởng cho nàng ra này phân tiền, bất quá đánh cờ hiệu khẳng định muốn nàng cùng Diệp Tiến Đằng. Diệp Tiến Lan kiên quyết không đồng ý, không. Tẩu tử, ta không thể cho các ngươi cho ta ra, ta đại ca một tháng tiền trợ cấp không nhiều lắm, ngươi còn không có tốt nghiệp. Có khi còn muốn bổ khuyết trong nhà, ta đi làm có tiền lương, bất thời giờ còn có thể cùng quách tẩu tử các nàng học làm sống học theo hoa, nghiệp dư thời gian ta cũng có thể làm sofa bộ sống. Nàng cảm thấy đại tẩu đã vì chính mình làm quá nhiều, còn như vậy cứ thế mãi đi xuống nàng sinh ra ỷ lại thói quen trong lòng, đem hết thể đều coi là đương nhiên làm sao bây giờ. Nàng không nghĩ trở thành người như vậy. Âu Dương Chân thực thích cô em chồng loại này cốt khí. Bất quá nàng là thiệt tình thành tâm muốn giúp nàng, vì thế cười khuyên giải an ủi, ngươi lại muốn đi làm lại muốn bất thời giờ học tập, hiện tại lại muốn bất thời giờ học làm sống, buổi tối còn có ngủ hay không giác, thân thể còn muốn hay không. Diệp Tiến Lan nắm chặt nắm tay, tựa hồ muốn cấp Âu Dương Chân chứng minh giống nhau, ta tuổi trẻ thân thể hảo đâu, tẩu tử, ta biết ngươi đối ta là thật tốt, nhưng ta không thể như vậy ra mặt dày tổng hoa ngươi cùng đại ca tiền. Âu Dương Chân suy nghĩ một cái chiết chung biện pháp, như vậy đi, nếu đến lúc đó ngươi trong tay tiền không đủ, tính chúng ta mượn ngươi, ngươi chậm rãi còn. Diệp Tiến Lan vẫn là không nghĩ dùng, tẩu tử, chờ đến lúc đó lại nói được chứ. Âu Dương Chân cười cười cũng không có cưỡng cầu. Lấy xong rồi thông chi thư, về đến nhà khi, Khâu Thi Vận đã làm tốt một bàn hảo đồ ăn chờ chiêu đái Diệp Tiến Lan. Đệ nhất ngàn linh 27 như vậy nhiều tiền. Khâu Thi Vận gương mặt tươi cười đón chào, đã trở lại, nhanh lên rửa tay ăn cơm. Diệp Tiến Lan thập phần cảm động, nàng đặc biệt thích đại tẩu ra ấm áp bầu không khí, mỗi lần đi vào trong nhà đều đối nàng đặc biệt hảo. Nhưng nhà ai sinh hoạt cũng muốn tính toán tỉ mỉ, nàng mỗi lần tới đều lộng nhiều như vậy hảo đồ ăn, trong lòng thật sự cảm thấy băn khoăn. Cảm ơn gì, ngươi như thế nào làm nhiều như vậy đồ ăn, ta quá ngượng ngùng. Ngốc cô nương, có cái gì ngượng ngùng, đây là ngươi tẩu tử nhà mẹ đẻ, cũng cùng chính ngươi ra giống nhau, mau cùng ngươi tẩu tử rửa tay, chúng ta ăn cơm. Khâu Thi Vận liền thích Diệp Tiến Lan giản dị hiểu được cảm ơn cái này kính nhi, có người làm lại nhiều hắn cũng sẽ cảm thấy là hẳn là, cấp lại nhiều hắn cũng sẽ cảm thấy không đủ. Nàng vì nữ nhi cảm thấy cao hứng. Có cái thông tình đạt lý cô em chồng. Hảo. Diệp Tiến Lan giòn xinh ứng, vội vàng đi theo Âu Dương Chăn đi bên ngoài rửa tay. Chắc Vũ Thanh ngồi ngay ngắn ở bên cạnh, mắt lạnh nhìn này một bàn thức ăn, trong lòng bái lăng bản tính. Từ lúc nàng đi tới kinh đô xem bệnh sau lại xuất viện trụ tiến vào, nàng liền phát hiện lão nhị gia sinh hoạt trình độ chiếu so năm trước cường thượng vài cái bậc thang. Mỗi ngày ăn uống, chay mặn phối hợp, phi thường phong phú. Cho dù là vài người ăn cơm, cũng lộng 4-5 cái đồ ăn còn có canh. Có chút trái cây, nàng sống lớn như vậy số tuổi liền nghe cũng chưa nghe nói qua, càng đừng nói ăn. Tuy nói là con thứ hai đại cứu ca đảo tiền cơm, nhưng tiền cũng không có cái này hòa pháp. Nàng không khỏi nghĩ tới còn ở quá khổ nhật tử đại nhi tử cùng tiểu khuê nữ, nhịn không được chửi thầm chẳng sợ ngón tay phùng kéo kéo điểm, cũng đủ bọn họ sinh hoạt. Quản hạo biết Diệp Tiến Lan bắt được thư thông báo trúng tuyển tin tức, hắn mừng rỡ như điên đồng thời lại đại thở phào nhẹ nhõm. Chính mình đối tượng cuối cùng là thi đậu, ban đầu Diệp Tiến Lan biết quá mức số tuyến thời điểm, còn cố ý dặn dò tạm thời không cho hắn nói cho người khác, chờ chân chính bắt được thông chi thư xác nhận về sau mới có thể báo cho. Hắn không phải người gỗ, tuy rằng tham gia quân ngũ người đều có điểm thẳng thắn có điểm trục, nhưng hắn cũng nhìn ra được, nếu Diệp Tiến Lan không có thi đậu nói, khẳng định muốn tiếp tục ôn tập chờ tham gia sang năm dự khảo, mà ở một đoạn này thời gian, hắn không biết hai người còn có thể hay không tiếp tục đi xuống đi. Đương quản hạo biết được thượng đại học truyền hình phí dụng 3 năm muốn hơn 700 thời điểm, bỗng nhiên chi gian hắn cũng bị hoảng sợ. Bất quá hắn thực mau bình tĩnh lại, nói cho Diệp Tiến Lan cái này tiền hắn bỏ ra. Diệp Tiến Lan có chút cảm động, không quan tâm quản hạo cái này đề nghị cuối cùng có thể hay không thực thi, nàng có này phân tâm nàng cũng thực vui vẻ. Không cần, chúng ta còn không có kết hôn đâu, như thế nào có thể hoa người tiền đâu. Ta đều nghĩ kỹ rồi, ta tiền lương tỉnh điểm hoàn toàn có thể giao thượng. Không, Lan tử, ngươi là ta đối tượng, cho ngươi tiêu tiền thỉnh thoảng thiên kinh địa nghĩa sao. Quản hạo đã đem Diệp Tiến Lan trở thành chính mình tức phụ, hắn cảm thấy đây là hắn hẳn là gánh vác lên trách nhiệm. Quản hạo mẫu thân cũng thực mau đã biết Diệp Tiến Lan thi đậu sự tình, nàng cũng có chút cao hứng. Rốt cuộc thi đậu về sau ra tới cũng là có văn bằng, công tác cũng có thể hảo an bài. Nhưng ngay sau đó nàng lại nghĩ tới học phí vấn đề, cùng quản hạo dò hỏi nửa ngày, đương nghe nói 3 năm xuống dưới muốn hơn 700 thời điểm, lão thái thái trực tiếp tạc. Như vậy nhiều tiền. Không phải đều nói vào đại học quốc gia cấp trợ cấp không cần tiêu tiền còn có thể tích góp điểm sao. Như thế nào tới rồi nàng nơi này phải tốn nhiều như vậy tiền. Nàng chính mình có thể lấy ra nhiều như vậy tiền sao? Tiểu Lan Hương quả thực không thể tin được, vào đại học còn phải tốn như vậy lao nhiều tiền. Nàng thượng chính là đại học truyền hình, cùng mặt khác đại học khẳng định bất đồng. Mẹ, ta trở về chính là cùng ngươi nói chuyện này, về sau ta mỗi tháng cấp ra tiền sẽ thiếu 10 đồng tiền, hy vọng các ngươi có thể lý giải. Đệ nhất ngàn linh 28 chương hụt hẫng. Quản hạo làm đối tượng. Hắn cảm thấy chính mình có nghĩa vụ giúp đỡ Diệp Tiến Lan gánh vác một bộ phận. Nếu hắn có nhiều hơn lời nói, thậm chí cái này tiền hắn tưởng toàn đảo. Nghe Hà hiện thực tình huống quấn bách, cha mẹ thân thể không tốt, trong nhà chỉ có hắn một cái nhi tử, tiền trợ cấp là hữu hạn, hắn cũng chỉ có thể làm được trình độ này. Ta lý giải không được. Hiện tại các ngươi còn không có kết hôn đâu. Dựa vào cái gì này tiền ngươi cấp ra một ít. Nếu ngày nào đó thất bại, kia không phải gà bay trứng vỡ. Tiểu Lan Hương đầu riêu đến biên độ cực đại, nàng như thế nào có thể làm nhi tử làm như vậy việc đốc. Quản hạo lại dị thường kiên quyết, hắn trở về cùng mẫu thân nói một tiếng cũng đơn giản là chào hỏi một cái mà thôi. Tiểu Lan Hương ở quản hạo đi rồi mắng to hắn bị người hồ ly tinh câu dẫn hồn, khăng khăng một mực làm việc ốc. Quản đại giang cũng không biết nên đứng ở ai kia đầu, chỉ có thể ngồi xổm một bên thở ngắn than dài. Diệp Tiến Lan thi đậu tin tức, giống như dài quá cánh giống nhau cũng thực mau chuyển tới Thanh Cốc Thôn. Vạn Vân cầm nữ nhi phát tới điện báo, xem không đủ nhìn lại xem. Nàng kỳ thật ở biết được nữ nhi muốn khảo học thời điểm, căn bản không có nghĩ tới nàng có thể thi đậu. Chính mình sinh hài tử chính mình biết có bao nhiêu cân lượng, nàng cảm thấy xem rất rõ ràng, nữ nhi nào có cái kia đầu. Sao có thể khảo được với đâu? Kết quả, lại hoàn toàn vượt qua nàng ngoài ý muốn, hài tử thật sự thi đậu. Kia phân cao hứng kích động kính nhi cũng đừng đề ra, quả thực lệ nóng doanh trọng, nàng nữ nhi về sau cũng trở thành có văn hóa người. Cái nào đương cha mẹ không vọng tử thành long vọng nữ thành phượng. Vạn Vân so những người khác còn muốn khát vọng. Công công cùng Diệp Tiến đạt thượng địa, Lưu Xuân Vũ lúc này mang theo hải tử cùng bà ở nhà. Đối với cô em chồng trúng tuyển, nàng ở bên trong lòng có chút không thể tin được lại có điểm hụt hẫng. Diệp Tiến Lan thi đậu đại học truyền hình, lúc này nhưng hảo, so tới so lui chỉ có nàng cùng Diệp Tiến đạt nhất gì cũng không phải. Hoa ở nông thôn chỉ biết dưỡng hải tử sinh hải tử chồng chọn làm việc, về sau có thể có bao nhiêu đại tiền đồ. Giống Diệp Tiến Lan hiện tại này không phải lập tức liền súng bắn chim đổi pháo. Nhân gia đem đại học truyền hình chương trình học xong, bắt được bằng tốt nghiệp kia cũng là có văn bằng người. Lưu Xuân Vũ trong lòng tưởng chính là một cái quang cảnh, biểu hiện ra ngoài lại là mặt khác một cái bộ dáng, đặc biệt hưng phấn lại kích động vì Diệp Tiến Lan cao hứng. Mẹ, lúc này nhưng hảo, Lan Tử về sau tốt nghiệp cũng là có văn bằng, cũng không biết Lan Tử khảo cái này trường học thế nào. Tốt nghiệp về sau bao phân phối không? Vạn Vân cho rằng nàng một cái nông thôn phụ nữ kiến thức thiếu trải qua quá sự cũng ít, nơi nào có thể biết được những cái đó trường học đều là tình huống như thế nào. Bất quá Âu Dương chăn tin thượng nhưng thật ra đề. Ai biết bao không bao phân phối đâu, hẳn là không tồi đi, ngươi đại tẩu hồi âm không phải nói 3 năm xuống dưới khảo qua là quốc gia thừa nhận văn bằng sao. Ta cũng không cầu Lan Tử có thể ngồi cơ quan gì. Chỉ cần có thể có cái văn bằng về sau kết hôn bộ đội có thể cho an bài cấp hảo công tác là được. Vạn Vân nhắc tới khởi cái này mặt mày hớn hở, hiện tại lão đại cùng nữ nhi đều có tiền đồ, con dâu cả vẫn là thủ đô sinh viên, về sau ở trong thôn nàng càng có thể đi ngang. Lưu Xuân Vũ du mắt khẽ vướt cổ khởi cái bụng, trong lòng cũng toát ra điểm ý tưởng, nhưng là hiện tại nàng mang thai có một số việc lực bất tòng tâm, suy nghĩ cũng là bạch tưởng. Còn không bằng hỏi thăm Âu Dương Chăn khi nào trở về, cùng nhau có thể hảo hảo ôn chuyện. Lưu Xuân Vũ lại ngẩng đầu khi vẻ mặt ý cười, mẹ, ta chờ nghỉ hè tả hữu liền sinh, cũng không biết đến lúc đó đại tẩu cùng Lan Tử bọn họ có thể hay không trở về. Đệ nhất 1029 chương châm ngòi. Vạn Vân cũng sợ không chuẩn nhị con dâu sinh hài tử, con dâu cả cùng nữ nhi có thể hay không có thời gian trở về nhìn xem, đến lúc này vừa đi lăn lộn người không nói. Lộ phí vé xe cũng không ít tiền đâu, nếu không phải quan trọng sự, nàng thật không hy vọng lãng phí tiền, ai tiền còn không phải tiền A. Xem ngươi đến lúc đó khi nào sinh, cũng phải nhìn các nàng có thể hay không có rảnh, ngươi đại tẩu nhà mẹ đẻ ở kia khối, nhân ra hai cái đại ca cũng vào đại học, nghỉ hè trở về còn không được hảo hảo ở bên nhau đoàn tụ mấy ngày. Lại có đại ca ngươi ở bộ đội bận rộn như vậy. Nàng thật vất vả nghỉ cũng đến đi trong đoàn tẩy tẩy xuyến xuyến chiếu cố không phải. Đến nỗi Lan Tử chính là thi đậu không còn phải đi làm sao, xin nghỉ cũng không biết có thể hay không hành, liền tính là có thể thỉnh xuống dưới giả trở về cũng đãi không được mấy ngày, còn có nếu như ngươi đại tẩu vội không có thời gian cùng nàng cùng nhau trở về, nàng chính mình một người trở về ta cũng không yên tâm a. Lưu Xuân Vũ mặt mang tươi cười nghe, trong lòng lại có chút không thoải mái. Bà lời trong lời ngoài ý tứ, nàng nghe ra tới. Nhân ra lại là vào đại học lại là có công tác, đều có chuyện vội, liền nàng chỉ có thể sinh hài tử gì cũng không phải bái. Lưu Xuân Vũ quyết định cấp Âu Dương Chăn thượng điểm mắt dược, cũng làm Diệp Tiến Lan hôn sự khởi điểm gợn sóng. Mẹ, cũng không phải là, ta đại tẩu cùng Lan Tử bận rộn như vậy, chờ ta không sinh hài tử không trở lại cũng bình thường. Này đó ta đều lý giải, lại nói chính là sinh cái hài tử. Lại là lão nhị, không có gì. Ai, mẹ, ta đại tẩu nghỉ hè qua đi lại khai giảng chính là đại tam đi. Vạn Vân thấy nhị con dâu như vậy thông tình đạt lý, nàng trong lòng ngất tiếp, ngữ khí cũng nhu hòa vài phần. Đúng vậy, sang năm lúc này hẳn là liền tốt nghiệp tham gia công tác, đến lúc đó cũng có thể muốn hài tử. Ngươi xem các ngươi hai vợ chồng lão nhị đều mau bế lên, đại ca ngươi bọn họ còn phải lại chờ cái một năm hai năm đâu. Nhắc tới khởi cái này, Vạn Vân Hảo tâm tình ảm đạm vài phần, nàng nhịn không được sẽ tưởng, nếu Âu Dương Chân là cái hảo sinh dưỡng còn hảo, tốt nghiệp trực tiếp liền có hài tử, sang năm liền sinh cái gì đều không chậm trễ. Này nếu là không hảo sinh dưỡng, lại chờ tốt nghiệp qua một cái một hai năm lại mang thai, nàng này muốn ôm lao đại gia tôn tử đương mãi mãi tâm tình còn phải hoãn lại a. Lưu Xuân Vũ từ bà biến hóa biểu tình nhìn ra tâm tình của nàng biến hóa, nàng tâm tình rất tốt, ngăn chặn khỏe miệng hiểu chuyện khuyên nhủ, mẹ, ngươi liền đem tâm đặt ở trong bụng, đại tẩu cùng đại ca thân thể tố chất đều không tồi, khẳng định muốn là có thể có, không chuẩn tốt nghiệp liền mang thai đâu. Ta cũng hy vọng à, nếu mới vừa tốt nghiệp liền có mang, quá xong năm phỏng chừng là có thể sinh. Vạn Vân đối với chuyện này so với ai khác đều sốt ruột, vài lần muốn cùng lão đại bọn họ thương lượng sang năm sớm một chút muốn hài tử, đều bị lao nhân nói. Lưu Xuân Vũ nói xong Âu Dương Trăn, lại bắt đầu chuyện vừa chuyển nói lên Diệp Tiến Lan. Lan tử thi đậu, nàng tương lai bà ra lúc này không biết là cái gì phản ứng. Nhắc tới Diệp Tiến Lan tương lai nhà chồng, Vạn Vân miệng một phiết, không cao hứng nói, còn có thể có phản ứng gì, phòng trừng chính cân nhắc khi nào tới cửa cầu hôn bái. Lại không nắm chặt điểm cầu thú, chờ chúng ta Lan tử trướng mắt bọn họ nhi tử, còn không được ruột đều hối thanh. Không phải ta ái chọn lý, Lan tử cái này nhà chồng lúc trước cấp nhà chúng ta viết thư sự làm không địa đạo. Ta lý giải bọn họ nhà trai một ít ý tưởng, nhưng chưa thấy qua không thông qua Lan tử, trực tiếp cấp chúng ta gửi thư cáo trạng. Lưu Xuân Vũ cũng phụ họa, là bái, ta lúc ấy cũng kinh ngạc hỏng rồi, hai người còn không có đính hôn đâu, trực tiếp viết thư lại đây là rất kia gì đó. Đệ nhất 1031 chương làm quyết định. Nhưng là chờ Kiều Lan Hương đi rồi, Diệp Tiến Lan trong lòng không biết vì sao vẫn là có một tiểu đâu đâu quái dị cảm giác, nàng tổng cảm thấy cứ như vậy đáp ứng rồi xuống dưới, tựa hồ trong lòng không thoải mái, có chút lời nói nghẹn ở nơi đó yêu cầu phóng thích. Đại ca vừa vặn không có ở trong đoàn, Dương Tố Vi là nàng cùng quản hạo người giới thiệu, ngày thường quan hệ ở gần, có chút lời nói cũng không thể nói, nàng muốn tìm cái nói chi tâm lời nói người đều không có. Nàng cấp Âu Dương Chăn đi một hồi điện thoại, chờ Âu Dương Chăn thanh thúy dễ nghe thanh âm từ ống nghe truyền đến, nàng phân loạn tâm tình tựa hồ nháy mắt liền yên ổn. Tẩu tử, quản hạo mẫu thân tới tìm ta, cùng ta xin lỗi qua đi lại một hồi xuất phát từ nội tâm hoa tử, muốn đi nhà chúng ta cầu hôn thương lượng hôn sự, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Chuyện này, còn muốn xem chính ngươi tâm ý, ngươi nguyện ý gả cho quản hạo, mặc kệ nhật tử quá đến thế nào cũng nguyện ý nói liền gả. Nếu có không tình nguyện tâm lý liền lại bình tĩnh một đoạn thời gian nhìn xem. Kết hôn không phải việc nhỏ, không phải đầu góc nóng lên một đầu chui vào đi, hạ quyết định trước kia muốn hỏi một chút chính mình có thể hay không hối hận. Âu Dương Chăn đối quản hạo không có quá lớn ý kiến, nàng lớn nhất ý kiến vẫn là đối quản hạo mẫu thân. Mẹ chồng nàng dâu quan hệ không chỗ tốt, nếu Diệp Tiến Lan có thể vẫn luôn hàng trụ quản hạo, kia đảo cũng không có gì sự. Vấn đề mấu chốt sợ nhất quản hạo kết hôn về sau liền thay đổi, mà hắn mẫu thân lại luôn là trộn lẫn ở hai người chi gian. Có bao nhiêu nguyên bản có cảm tình nhân ái phu thê, cũng chịu đựng không được bà châm ngòi ly gián, cuối cùng bằng mặt không bằng lòng đồng sàng dị mộng, chuyện này một chút đều không mới mẻ. Ở nam nhân trong lòng, mẫu thân chỉ có một, tức phụ lại có thể lại cưới. Chính là hiện tại tên đã trên dây không thể không phát, không ngừng Diệp Tiến Lan chính mình muốn gả cho quản hạo. Từ ngày đó bà gửi thư miệng lưỡi chung cũng có thể nhìn ra, nàng Âu Dương Chăn hiện tại nếu muốn chặn Diệp Tiến Lan hôn sự, kia đó là tội ác tẩy trời đại ác nhân. Cho nên, nàng có thể nói như thế nào? Chỉ có thể làm cô em chồng chính mình đi làm quyết định. Diệp Tiến Lan trải qua một phen suy nghĩ cặn kẽ tự hỏi, cuối cùng làm quyết định, nàng muốn gả cho quản hạo. Tuy rằng đối với quản hạo mẫu thân, nàng có chút lo lắng, chờ kết hôn về sau không phải cái hảo ở chung. Nhưng nàng cùng quản hạo cũng nói chuyện thời gian dài như vậy, không thể bởi vì hắn mẫu thân liền từ bỏ ở bên nhau. Nàng tưởng hảo về sau, còn cố ý cấp Âu Dương Chăn lại tới nữa điện thoại. Âu Dương Chăn đối này chỉ có thể nói chúc mừng, cũng không tiện lại phát biểu ý kiến gì. Nàng tôn trọng cô em chồng ý nguyện, bình tĩnh mà xem xét, quản hạo đích xác không tồi. Diệp Tiến Lan lại vội vàng cấp trong nhà đánh điện báo. báo cho nàng muốn cùng quản hạo kết hôn sự tình. Vạn Vân thu được về sau cũng thực mau cho nàng trở về, ở điện báo biểu lộ trong nhà ý tứ, thực duy trì hai người bọn họ ở bên nhau, mau chóng nói hôn sự, tốt nhất năm nay thành hôn. Cha mẹ đáp ứng rồi, Diệp Tiến Lan cũng yên tâm, nàng nguyên lai không phải chưa từng có lo lắng, sợ hãi cha mẹ bởi vì quản hạo ra tự chủ trương cho bọn hắn viết thư báo cho chính mình muốn khảo học sự tình. Muốn đi cầu hôn, quản hạo khẳng định muốn bồi cùng đi, nhưng là hiện tại chính trực bộ đội nhất vội thời điểm, quản hạo chẳng sợ lại là lòng nóng như lửa đốt cũng đi không khai. Mà tới cửa cầu hôn loại sự tình này, cũng không có khả năng là Diệp Tiến Lan đi theo quản hạo cha mẹ cùng nhau về nhà đi, cho nên hai bên gia trưởng gặp mặt thời gian tạm hoãn, tính toán chờ vội xong này trận qua đi lại đi. Cuối tuần, Âu Dương Chăn trở về một chuyến bộ đội cùng Diệp Tiến Đằng đoàn tụ. Diệp Tiến Đằng lần này có thời gian, cố ý lái xe lại đây tiếp nàng. Hai người gặp mặt về sau nói chuyện đề tài, vẫn là quay chung quanh Diệp Tiến Lan cùng quản hạo hôn sự. Đệ nhất 1032 chương sợ ta khó chịu. Ta chỉ là lo lắng Lan tử cho dù thi đậu đại học truyền hình cũng không có như vậy tự tin. Tức phụ, ngươi nói hẳn là như thế nào là mới có thể làm nàng thay đổi đâu. Diệp Tiến Đằng đối mội mội hai người sự tình không có quá lớn ý kiến. Hắn chẳng qua vẫn là hy vọng muội muội có thể tự tin một ít. Về sau cho dù là kết hôn, cũng không cần ở nhà chồng người trước mặt cảm thấy quản hạo là doanh trưởng, mà nàng chính mình là cái nông thôn cô nương mà kém một bậc. Âu Dương Chăn thực minh bạch Diệp Tiến Đằng này phân tâm tình, nàng cũng cùng hắn giống nhau, đều phi thường muốn cho cô em chồng trở nên tự tin lên. Người chỉ cần tự tin, các mặt đều sẽ có thay đổi. Vẫn là nếu không đoạn cổ vũ đi. Chậm rãi nàng chính mình càng đổi càng tốt, có lẽ là có thể thoát thai hoàn cốt. Ta cảm thấy, Lan Tử không tự tin cũng cùng khi còn nhỏ thường xuyên bị gia trưởng đánh chửi phê bình có quan hệ đi. Diệp Tiến Đằng gật đầu, ngươi nói rất đúng, kỳ thật trong nhà là tình huống như thế nào ngươi cũng nên hiểu biết, là điển hình từ phụ nghiêm mẫu, ta cùng đạt tử từ nhỏ cũng bị đánh, tới rồi Lan Tử nơi này càng có rất nhiều ta mẹ đối nàng thực nghiêm khắc. Vạn Vân là như thế nào đối Diệp Tiến Lan? Âu Dương Chăn nhiều ít đều kiến thức quá một ít. Nàng không thể phủ định Vạn Vân đối nhi nữ ái trộn lẫn hơi nước, nhưng cái loại này giáo dục phương pháp thật sự thật không tốt. Ai, nói lên cái này, ta cảm giác rất kỳ quái, ngươi so đạt tử như thế nào đại 5-6 tuổi đâu. Diệp Tiến Đằng đôi mắt ám ám, ta phía dưới còn có cái đệ đệ, vài tuổi thời điểm chết đuối. A, thực xin lỗi, ta không biết nơi này còn có này. Âu Dương Chăn nguyên lai ở Thanh Cốc thôn trên ngang thời điểm. Không có nghe nói qua Diệp gia có hài tử chết đuối quá sự, có lẽ cũng cùng niên đại quá mức xa xăm hoặc là người trong nhà đều không muốn đề cập có quan hệ. Không quan hệ, ngươi cùng ta nói cái gì thực xin lỗi. Kỳ thật đã sớm hẳn là cùng ngươi nhắc lên, ta ba có cái huynh đệ hiện tại ở Tiểu Hưng Yên lĩnh ngươi biết đi. Ta biết ta. Âu Dương Chăn cùng Diệp Tiến Đằng kết hôn thời điểm, còn gặp được Diệp Bảo Sơn đệ đệ ra tới vài người tham gia hôn lễ đâu, bất quá bởi vì bận quá. Nàng cưỡi ngựa xem hoa đi theo Diệp Tiến Đằng phía sau gọi người, bộ dáng đã nhớ không rõ lắm. Bởi vì nơi đó lạc hộ khẩu phân phòng ở, cho nên cả nhà đều đi qua. Diệp Tiến Đằng mắt lộ ra hồi ức, xảy ra chuyện lúc ấy, ta đại khái 9 tuổi, lúc ấy còn không có Lan Tử đâu, có thiên mùa hè sau giờ ngọ đặc biệt nhiệt, nhiệt người hốt hoảng, sau đó ta giúp trong nhà làm việc, đặc tử mang theo hắn đi bên ngoài chạy vội chơi, sau lại liền nghe nói rớt trong sông. Lúc ấy đạt tử cùng thúc thúc ra hai đứa nhỏ đều ở, không có cứu đi lên. Đạt tử sinh một hồi bệnh, thời gian rất lâu mới hảo, ta ba ta mẹ sau lại hoãn đã lâu mới hoãn lại đây, sau đó có Lan Tử. Có lẽ cũng cùng cái này có quan hệ đi, cho nên ta mẹ quản Lan Tử quản đặc biệt nghiêm, hoàn toàn trở thành tiểu thư khuê các như vậy giáo dục, đi ra ngoài chơi cũng muốn trải qua gia trưởng phê chuẩn, nói tốt đến vài giờ về nhà cần thiết tuân thủ, nếu không nói chính là đánh chửi. Hẳn là cùng cái này có quan hệ. Âu Dương Chăn nói sang chuyện khác, không nghĩ khiến cho Diệp Tiến Đằng thương cảm cảm xúc, tuy rằng là niên đại xa xăm chưa chắc có quá lớn đau đớn, dù sao cũng là hắn một mãi đồng bào đệ đệ. Nhà chúng ta vườn, ngươi chiếu cố thế nào? Cái gì có thể ăn? Diệp Tiến Đằng xoa xoa Âu Dương Chăn đầu, tiểu cơ linh, sợ ta khó chịu. Âu Dương Chăn cười khẽ, ta không phải sợ ngươi nhắc tới qua đi không vui sao? Diệp Tiến Đằng cũng cười, sẽ không, lúc ấy tiểu, qua đi như vậy nhiều năm ký ức sớm đã mơ hồ. Đệ nhất 1033 chương ta tưởng giết chết ngươi. Chờ về tới người nhà phòng, Diệp Tiến Đằng không vội mà đi còn xe, hắn đi nhanh cùng Âu Dương Chân cùng nhau đi vào sân. Âu Dương Chân đang muốn hảo hảo nhìn xem tiểu trong vườn loại đồ ăn thế nào, lại bị mặt sau khóa kỹ đại môn Diệp Tiến Đằng một phen khiêng thượng đầu vai. Âu Dương Chân bị hắn thình lình xảy ra động tác hoảng sợ, nàng theo bản năng kinh hô ra tiếng. Đầu to chiều hạ cảm thụ cũng không tốt đẹp, nàng cố kỵ phụ cận hàng xóm không dám lớn tiếng, chỉ có thể đệ thấp thanh âm chụp đánh hắn rắn chắc sống lưng phát thiết kinh hách, ngươi tưởng hủ chết ta à? Ta tưởng giết chết ngươi. Diệp Tiến Đằng đánh nàng một chút ngông. Đét ngông. Đây là tình huống như thế nào? Âu Dương Chân vặn vẹo càng kịch liệt, đừng náo loạn, phóng ta xuống dưới, hôn mê. Không bỏ. Diệp Tiến Đằng đi nhanh hướng tới phòng ở đi đến, chờ vào phòng về sau, thần tốc đem nàng khiêng vào phòng đặt ở trên giường đất. Bị buông Âu Dương Chân không có vội vã đứng dậy, nàng nhịn không được cười khanh khách, vừa mới kia một màn nếu bị ai trùng hợp thấy được khẳng định sẽ cảm thấy bọn họ hai vợ chồng sẽ chơi. Ngươi dám đánh ta ngông, ta muốn báo thủ. Lúc này, Diệp Tiến Đằng đã kéo lên bức màn, hắn một bên giải nút thắt một bên hài hước cười, đến đây đi, chờ ngươi báo thủ. Âu Dương Chân không chịu thua kính nhi lên đây, tới liền tới. Một hồi ngươi chung có ta, ta chung có ngươi tranh đấu, như vậy triển khai. Quý thần cùng quý huyên trở lại quốc nội đã có đoạn thời gian, bọn họ vẫn luôn bị Khâu Kế Phàm an bài ở tại khách sạn không được tùy ý nhúc nhích. Trong lúc, Khâu Kế Phàm chỉ ngẫu nhiên xuất hiện, cũng không biết hắn cả ngày ở vội chút cái gì. Quý thần âm thầm lo lắng lên mẫu thân an nguy, quý huyên lại còn không có ý thức được cái gì, nàng chỉ là cảm thấy như vậy bị biến tướng trông giữ tư vị không dễ chịu. Mỗi ngày bằng không chính là ngốc tại khách sạn, bằng không chính là đi ra ngoài chuyển động, ăn không ngồi rồi cảm giác làm nàng phát điên. Nàng ngày thường chạy thói quen, nơi nào chịu được cái này. Đại ca, chúng ta đi ra ngoài đi. Quý thần trong tay cầm một quyển thật dày thư, đang ở nghiên đọc, hắn ngẩng đầu hỏi, thiên thực nhiệt, đi ra ngoài làm cái gì? Thiên nhiệt mới muốn đi ra ngoài đâu, đãi ở trong phòng đều phải buồn đã chết. Quý huyên tố khổ. Chúng ta rốt cuộc khi nào có thể khôi phục tự do nha, ta đều muốn hồi vạn cú vơ. Tình cảnh hiện tại cùng quý huyên phía trước tưởng một chút đều không giống nhau, nàng nguyên lai vẫn là thực chờ mong trở lại quốc nội, bởi vì mẫu thân cùng Khâu Kế Phàm ly hôn sự tình, ở người Hoa trong vòng, náo thật sự đại, ồn ào huyên náo. Cho nên nàng bởi vậy ở nơi đó địa vị cũng đã xảy ra thật lớn thay đổi, cho nên nàng mới có thể đặc biệt tưởng trở lại quốc nội. Ít nhất ở quốc nội, biết nàng chi tiết người không nhiều lắm, lại còn có Khâu Kế Phàm ở chỗ này, nàng lợi dụng quá khứ cảm tình thuận tiện đạt được một ít ích lợi, khẳng định sẽ so ở nước ngoài hảo. Đáng tiếc không như mong muốn, từ trở về sau Khâu Kế Phàm đối bọn họ lãnh đạm không nói, rốt cuộc hồi không đến qua đi cái loại này quan tâm che chở thời khắc. Quý thần nghiêng thai nghe xong nghe bên ngoài động tĩnh, hắn biết cửa khẳng định đứng Khâu Kế Phàm an bài trông coi bọn họ người. Hắn thấp giọng nói, khôi phục tự do là sớm muộn gì sự, ngươi không có phát giác Khâu Kế Phàm không thường xuất hiện. Hắn có phải hay không đã tìm được rồi mẫu thân? Nha, thật sự, ta còn nhớ rõ chúng ta vừa mới về nước lúc ấy, hắn thực cấp bộ dáng, thúc giục chúng ta đi ra ngoài tìm, nhưng gần nhất không ngừng không thường lộ diện cũng không thúc giục. Quý huyên cũng hậu chi hậu giác cảm giác được này đó biến hóa. Nàng mới đầu về nước phía trước, còn tính kế chẳng sợ Khâu Kế Phàm không hề nhận nàng. Nàng cũng muốn dùng nhiều năm như vậy cảm tình cùng nàng sắc vô tội chuyện này tới thu hoạch đến chỗ tốt. Đệ nhất 1034 chương như vậy xảo. Kết quả, cũng không biết là Khâu Kế Phàm bị mẫu thân thương tổn quá sâu, vẫn là hắn bản thân chính là một cái cảm tình quay lại tự nhiên người. Về nước về sau, quý huyên thử vài lần, đều không có đả động hắn dấu hiệu. Nàng vô cùng hoài niệm trước kia đãi nàng như chân bảo phụ thân, đáng tiếc có chút đồ vật mất đi chính là mất đi. Rốt cuộc tìm không trở lại. Mẫu thân có thể ở đâu đâu? Quý thần sắc mặt nặng nề, hắn trong lòng có cái đặc biệt không tốt suy đoán, nhưng còn chưa được đến chứng thực ngoài cửa lại thai vách mạch rừng, chỉ có thể buồn ở trong lòng không nói. Nàng hẳn là thực hảo đi, tránh ở nơi đó, nếu biết chúng ta ở chỗ này khẳng định sẽ tìm tới. Quý huyên nhắc tới giản phái thuần trong lòng vẫn là có khí, nhưng rốt cuộc là mẫu thân của nàng, thời gian dài cũng sẽ lo lắng. Quý thần lại không nghĩ như vậy, tình huống không dung lạc quan A. Hắn bỗng nhiên có một cái chủ ý, cười đề nghị, huyên huyên, thiên nhiệt ta tưởng lưu tại trong phòng đọc sách, ngươi nghĩ ra đi liền đi ra ngoài đi, làm cửa người đi theo ngươi, không cần chạy loạn cũng không cần gây họa. Hảo A, đại ca ngươi yên tâm đi, ta khẳng định hảo hảo, hơn nữa cho ngươi mang ăn ngon trở về. Chờ Quý Huyên đi theo người ra cửa sau, Quý Thần quan sát một chút hành lang tiếng vang, hắn thay đổi một thân hắc ý liễu, lặng lẽ từ cửa sổ đi ra ngoài. Quý Huyên bước chậm mục đích ở trên đường cái đi tới, ngày mùa hè thái dương quả nhiên nóng rát, mới một lát sau nàng liền ra một tầng mồ hôi mỏng. Lúc này nhất mát mẻ địa phương chỉ sợ đó là trước sau thông gió hiệu sách. Quý Huyên đi vào, nàng chọn một quyển nguyên văn thư tùy ý phiên phiên. Nàng vô tình thoáng nhìn, phát hiện trong một góc đứng cái kia cô nương mặt nghiêng, tựa hồ có điểm quen mắt, nàng nhớ người bản lĩnh vẫn là rất cao cường. Chờ phóng nhẹ bước chân chiều bên kia đến gần rồi một ít, nàng rốt cuộc nhận ra đối phương là ai. Này không phải cùng Âu Dương Chân như hình với bóng cái kia bạn tốt sao? Nàng giống như đối chính mình đại ca có hảo cảm đâu. Ngày đó chạm mặt về sau, Quý Huyên bị đại ca răn dạy một đốn thu liễm lên, lại có cũng không có gặp được nàng, cho nên không có cơ hội tiếp cận nàng. Quý Huyên chuyển nhãn châu, hôm nay thật đúng là ngàn năm một thở cơ hội tốt. Nàng nháy mắt tới chủ ý, người này cùng Âu Dương Chân nghe nói là như hình với bóng hảo bằng hữu, nếu nàng thích đại ca, như vậy nàng tính toán lợi dụng đại ca làm mồi dụ, làm nàng đối chính mình khác nhau đối đãi. Nếu có khả năng nói, nàng còn nghĩ thông suốt quá nàng tới trả thù một chút Âu Dương Chân. Nữ nhân chi gian hữu nghị là yếu ớt nhất, chỉ cần thời cơ chín mùi, nàng lại hiểu lấy ích lợi, nàng không tin đối phương sẽ toàn tâm toàn ý chỉ cùng Âu Dương Chân hảo. Nhưng là ở làm này đó phía trước, nàng muốn trước ném ra cái kia đi theo người. Bởi vì người này ngày đó ở bên cạnh vây xem nàng cùng Âu Dương Chân cùng với nữ nhân này chạm mặt sự tình, nàng lo lắng qua đi hắn sẽ cùng Khâu Kế Phàm hội báo. Khâu Kế Phàm đã biết, kia không phải cũng gián tiếp đại biểu Âu Dương Chân đã biết sao. Như vậy nàng còn như thế nào chơi cái xuất kỳ bất ý. Quý Huyên tìm một cái cớ đem vẫn luôn đi theo nàng người chi đi. Lúc sau nàng bước nhanh đi qua đi, cằm hơi hơi dơ lên, trong ánh mắt cao ngạo lại mang theo điểm coi khinh chào hỏi, nha, như vậy xảo. Thịnh Văn tầm mắt rời đi trang sách, hướng tới xuất hiện người nhìn lại, nàng nhưng thật ra liếc mắt một cái liền nhận ra nàng là ai. Âu Dương Chân cùng nàng nói lên cái này cô nương tình huống. Nguyên lai nàng là lần đó cùng nàng cùng nhau ăn cơm xong Âu Dương Chân nho nhã anh tuấn cứu cứu bạch bạch cho người ta dưỡng nhiều năm nữ nhi à. Thịnh Văn không hề răng, tiếp tục rũ mắt đem tầm mắt dừng ở xem mùi ngon trang sách phía trên. Nàng nghe xong Âu Dương lời nói, đối Quý Huyên ấn tượng không tốt, cho nên ở chỗ này gặp nàng, cũng không nghĩ cùng nàng có liên quan. Đệ nhất 1035 chương giã loại. Quý Huyên tức khắc không cao hứng. Này ní mạ cùng nàng tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau a. Nữ nhân này đối đại ca có hảo cảm, thấy được thân là muội muội nàng, không phải bởi vì nỗ lực gân cần lấy lòng nàng sao. Ngươi người này như thế nào hảo không có lễ phép, ta chủ động cùng ngươi chào hỏi ngươi liên thanh đều không ra. Thịnh Văn hoạt động hai bước, tránh đi hùng hổ dọa người Quý Huyên. Đối phương không tố chất, nàng không nghĩ biến thành không tố chất người, hiệu sách lớn tiếng ồn ào là thực mất mặt một việc. Quý Huyên bị nàng hành động chọc giận, người bên cạnh nhóm xúc động nàng vào hiệu sách bắt đầu liền đầu chú ý ánh mắt, nàng chủ động tiến lên cùng nàng nói chuyện, đối phương thế nhưng không mua chướng, nàng quá mất mặt. Ngươi là người câm sao? Thịnh Văn mặt đỏ lên, hiệu sách thông thường có tố chất người đều sẽ khinh thanh tế ngữ, không quấy rầy người khác. Mà cái này Quý Huyên lại một chút tố chất đều không có, còn mắng chửi người, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Ngươi mới người câm đâu? Ta nhìn đến ngươi không muốn chào hỏi làm sao vậy? Thịnh Văn thật hối hận không nên bởi vì Âu Dương trở về bộ đội cùng nhà nàng kia khẩu tử đoàn tụ, nàng một mình một người ra tới, nếu thành thật đại ở trong trường học khẳng định nộ không đến Quý Huyên cái này người đáng ghét. Ngươi còn rất ngạo khí. Có cái gì nhưng ngạo khí? Lớn như vậy số tuổi còn vào đại học, đầu của ngươi đến có bao nhiêu bổn A? Quý Huyên không nghĩ tới nhìn Văn Văn tĩnh tĩnh người hỏa lực như vậy cường, không có thu được nàng dự đoán hiệu quả, tao ngộ lãnh đãi, cũng thẹn quá thành giận lên, đặc biệt còn bị một cái ăn mặc mộc mạc lao thổ cô nương lạnh nhạt đối đãi, nàng càng thêm cảm thấy mặt mũi thượng không qua được. Thịnh Văn tự nhận là sinh viên, không thể người khác không tố chất đầy miệng phun phân, nàng cũng học theo. Nhưng nữ nhân này lời nói đều quá khó nghe, nàng lớn như vậy số tuổi vào đại học làm sao vậy? Nàng chẳng lẽ nguyện ý như vậy buổi tối đại học? Thịnh Văn tính tình cũng đi lên, ngươi lại nói năng lô mãng, tin hay không ta làm trò đại gia hỏa mặt, nói khó nghe làm ngươi xuống đài không được. Quý Huyên mới không sợ đâu, Nàng chính là xem chuẩn Thịnh Văn thân là sinh viên tự nhận là người làm công tác văn hóa, sĩ diện ngượng ngùng tranh chấp tính chất đặc biệt, ngươi tưởng nói liền nói, ta còn có thể sợ ngươi không thành. Trách không được ngươi cùng Âu Dương chăn chơi đến hảo, các ngươi là một đường mặt hàng. Thịnh Văn thấp thấp kêu một tiếng, dã loại. Nếu không phải bị kích thích bức nóng nảy, nàng là nói không nên lời loại này lời nói. Dã loại. Cái này tiểu tiện nhân, nàng cũng dám nói chính mình là dã loại. Quý Huyên khí điên rồi. Nàng nhất không tiếp thu được đó là điểm này. Không nghĩ tới Âu Dương chăn như vậy ngoan độc, thế nhưng liền cái này đều cùng người tùy tiện nói. Âu Dương chăn thế nhưng. Người mới dã loại. Quý Huyên một cái bàn tay tấn manh ném lại đây, đem Thịnh Văn lập tức đánh ốc. Thịnh Văn không dự đoán được Quý Huyên sẽ ra tay đánh người, nàng che lại bị đánh má trái. Ngươi đánh ta. Đánh ngươi làm sao vậy? Ai làm ngươi miệng không sạch sẽ, còn dám mắng ta là dã loại. Ngươi cũng không nhìn xem chính mình cân lượng, xuyên cùng xin cơm giống nhau. Xin cơm cũng so ngươi đứa con hoang cường. Thịnh Văn cũng không phải nhậm người khi dễ, đặc biệt còn bị trước mặt mọi người đánh cái tát vô cùng nhục nhã sự tình. Thịnh Văn vốn dĩ hảo hảo đọc sách, không chiêu ai không chọc ai, là Quý Huyên một hai phải chủ động dựa lại đây, còn mắng nàng là người câm, lại nói nàng cùng Âu Dương Chân là một đường mặt hàng, đều là vũ nhục ngôn ngữ, nàng đánh trả một câu, lại bị bật hai. Này một hơi như thế nào có thể nuốt xuống. Thịnh Văn trong lúc nhất thời cũng khí điên rồi, hai người vặn đánh tới cùng nhau. Quý Huyên sống trong nhung lụa trên tay nào có cái gì sức lực. Nàng đánh nhau vênh váo tự đắc, nguyên lai ủy vào thân phận mà thôi. Thịnh Văn từ nhỏ ở nhà là muốn làm việc, cho nên trên tay có một phen sức lực, nhưng Quý Huyên thắng ở dám ra tay tàn nhẫn, Thịnh Văn thực mau rơi xuống hạ phong. Đệ nhất 1036 chương không thể làm ngươi bạch bạch bị ủy khuất. Quý Huyên chia đi người lúc này cũng vội vàng đã trở lại, hắn cùng tới rồi hiệu sách nhân viên công tác đồng loạt ra tay đem hai người kéo ra. Thịnh Văn che lại nóng rát gương mặt, phẫn nộ trừng mắt Quý Huyên. Quý Huyên cũng bị Thịnh Văn xé rách đầu tóc hỗn độn, quần áo cổ áo vỡ ra một chút. Hai người nộ mục tương hướng, đôi mắt phun hỏa đều tưởng chí đối phương vào chỗ chết. Quý Huyên có nghĩ thầm làm đi theo nàng người cho chính mình báo thù, nhưng là nhân ra là một đại nam nhân. Như thế nào sẽ đối nữ nhân động thủ? Huống chi, người này đã biết lão bản cùng này đối huynh muội là chuyện như thế nào. Càng không thể có thể giúp nàng xuất đầu. Bởi vì hoảng loạn trung đụng phải hiệu sách đôi đầu một ít thư, bị xem náo nhiệt người hoảng loạn trung dẫm lên dấu giày, cho nên hiệu sách người không cho các nàng hai trực tiếp rời đi, phi tốn các nàng muốn bồi thường. Thịnh Văn gia cảnh giống nhau cũng không có bao nhiêu tiền, hơn nữa hôm nay ra cửa trong túi chỉ dẫn theo mấy đồng tiền. Quý Huyên nhưng thật ra có tiền, nhưng nàng cố ý theo lý cố gắng chính là không cho, chẳng những không cho còn gọi huyên náo hẳn là làm Thịnh Văn bồi, ai làm nàng mắng chửi người. Trường hợp một lần náo xảo hỗn loạn đến cực điểm, vây xem náo nhiệt người càng ngày càng nhiều, đi theo Quý Huyên người không thể mặc kệ, cuối cùng hắn ra mặt xử lý tốt việc này. Thịnh Văn bị đè nén lại ủy khuất đi trở về trường học, nàng có nghĩ thẩm cùng Âu Dương chăn tố ủy khuất, lại cũng minh bạch hôm nay là không có khả năng. Chỉ có thể chờ ngày mai Âu Dương trở về đi học. Ngày hôm sau, Âu Dương chăn tới rồi trong phòng học, bởi vì nhìn đến Thịnh Văn trên mặt bàn tay ấn cùng trên cổ bị vết cào tích, truy vấn dưới mới biết được việc này. Thịnh Văn ủy khuất giống như ở trong túi trang dường như, gặp được Âu Dương chăn liền đảo ra tới. Âu Dương, ta ở hiệu sách đọc sách xem đến hảo hảo, lại đây đánh với ta tiếp đón ta không yêu phản ứng nàng, nàng liền nói ta là người câm, kia nói lời tạm biệt để nhiều khó nghe. Còn nói trách không được ta cùng ngươi chơi hảo, là một đường mặt hàng. Sau lại ta cũng là khí bất quá mới có thể mắng nàng là dã loại, nàng vừa đánh vừa mắng cùng người điên giống nhau. Thịnh Văn lúc ấy thật sự bị tức điên, ai còn không có cái mặt mũi cùng tự tôn. Đặc biệt là ở hiệu sách loại địa phương kia, về sau nàng còn như thế nào đi đọc sách ra. Ta xem nàng là điên rồi cùng chó điên dường như, ta buổi chiều liền đi tìm nàng đi. Khẳng định không thể làm ngươi bạch bạch bị ủy khuất. Âu Dương Chân ở trong trường học cùng Thịnh Văn quan hệ tốt nhất, Quý Huyên tìm cha cùng Thịnh Văn nổi lên phân tranh cuối cùng còn động thủ, phỏng chừng là hướng về phía nàng tới. Âu Dương Chân khẳng định không thể cứ như vậy tính, mặc kệ là vì Thịnh Văn vẫn là nàng chính mình. Âu Dương Chân đi trước tìm Cứu Cứu, muốn hỏi rõ ràng Quý Huyên bọn họ đặt chân khách sạn ở nơi nào. Nàng biết Cứu Cứu không có lựa chọn ngày thường làm công cái kia hữu nghị khách sạn, mà là tuyển một cái khác tương đối bí ẩn địa phương an trí kia đối huynh muội. Khâu Kế Phàm vừa vặn ở trong văn phòng, bất quá trong phòng không ngừng hắn một người ở, còn có mặt khác hai cái lạ mắt trung niên nam nhân. Âu Dương Chân đi theo cứu cứu phía sau vào nhà, gặp khách đại sảnh ngồi hai cái lạ mắt mặt chữ điền đại hán, nhìn dáng vẻ ba người ở Âu Dương Chân không có gõ cửa, tiến vào phía trước đang ở nói sự tình. Khâu Kế Phàm trong lòng biết Âu Dương Chân nhất định là có chuyện mới có thể lại đây, hơn nữa là sốt ruột sự tình, nếu không đổi nói, hoàn toàn có thể chờ đến buổi tối, đại gia về nhà về sau gặp mặt thời điểm lại nói. Hắn mang theo Âu Dương Chân vào bên trong phòng. Đương nghe xong cháu ngoại gái ý đồ đến, hắn không thể tin được Quý Huyên thế nhưng sẽ cùng Thịnh Văn đánh lên tới, hai người thuộc về là tám cột đánh không A. Thịnh Văn cái kia cô nương, hắn biết, còn đã từng ở bên nhau ăn cơm xong, Văn Văn tính tính tính tình thực hảo, nếu không phải bị chọc nóng nảy, sẽ không hô lên dã loại những lời này. Cho nên Khâu Kế Phàm đầu tiên cho rằng nhất định là Quý Huyên ngang ngược vô lý, trong lời nói thương tổn nhân ra, cho nên mới sẽ thẹn quá thành giận hô lên dã loại. Mặc kệ nói như thế nào, Quý Huyên đánh người hiển nhiên càng thêm không đúng rồi. Đệ nhất 1037 chương không cần. Khâu Kế Phàm tưởng đi theo Âu Dương Chăn cùng nhau qua đi giải quyết. Chăn chăn, ngươi chờ ta một chút, ta xử lý tốt đỉnh đầu sự mang ngươi qua đi, hảo hảo giáo huấn một chút nàng. Âu Dương Chăn nhìn ra cứu cứu cùng bên ngoài hai người là có chuyện quan trọng muốn nói, nàng không nghĩ bởi vì chuyện này, chậm trễ cứu cứu sinh ý. Hơn nữa, vốn dĩ Thịnh Văn bị đánh cũng là bởi vì nàng dựng lên, cứu cứu hiện tại thân phận vi diệu, hắn nếu ra mặt nói, chưa chắc sẽ thật sự giáo huấn đến Quý Huyên. Chính mình dưỡng nhiều năm hài tử, tuy rằng không phải thân sinh, nhưng cảm tình vẫn như cũ sẽ có, không phải nói cắt bỏ là có thể lập tức cắt bỏ. Cho nên Âu Dương Chăn cự tuyệt, cứu cứu, ngươi vội ngươi, ta hãy đi trước. Ngươi chờ vãn chút thời điểm vội xong rồi lại qua đi đi. Khâu Kế Phàm nhìn thoáng qua thời gian. Hắn hiện tại cũng thật là đi không khai. Cái kia hai người đối với hắn tới nói rất quan trọng, hơn nữa là từ đại thật xa chạy tới. Hảo đi, ta đây làm người đi theo ngươi đi. Khâu Kế Phàm hiện tại đối Quý Huyên đích xác thực thất vọng, hắn biết cháu ngoại gái là cái lợi hại, dễ dàng cũng sẽ không có hại, nhưng là bên kia có quý thần ở, cũng khó bảo toàn sẽ phát sinh cái gì. Cho nên hắn không yên tâm tìm một người đi theo nàng, ít nhất như vậy có thể làm hắn tâm an. Lúc này đây, Âu Dương Chân không có cự tuyệt. Hiện tại đi qua lâu như vậy, giản phái thuần vẫn luôn cũng không có tìm được, hai người tương đương là biến tướng giam lỏng ở nơi này, chẳng qua bọn họ còn có thể ra cửa bên người nhưng vẫn sẽ đi theo người. Khâu Kế Phàm thuộc hạ người cơ hồ đều nhận thức Âu Dương Chân, nhìn đến nàng tới, ngày hôm qua đi theo đi hiệu sách người kia lập tức chào đón. Âu Dương Chân không có vội vã đi tìm Quý Huyên quý thần, nàng tưởng trước cùng đối phương hàn huyên một liêu. Đương nghe xong chi tiết so Thịnh Văn nói còn muốn ác liệt thời điểm, Âu Dương Chân càng thêm phẫn nộ rồi. Lúc ấy chính là nàng không ở tràng, nói cách khác khẳng định muốn hung hăng đánh trở về. Âu Dương Chân sắc mặt khó coi đi Quý Huyên phòng cửa, giơ tay mạnh mẽ gõ cửa, mở cửa. Quý Huyên thật chán đến chết nằm trong ổ chăn, không biết làm điểm cái gì hảo. Ngày hôm qua trở về về sau có người cáo trạng nàng bị đại ca một đốn tàn nhẫn huấn, hơn nữa nghiêm khắc cấm nàng gần nhất lại đi ra ngoài. Không nghĩ tới, cửa phòng xuất hiện mạnh mẽ tiếng đập cửa, tùy theo mà đến chính là Âu Dương Chân thanh âm. Quý Huyên từ trên giường lập tức ngồi dậy, nàng minh bạch Âu Dương Chân phỏng chừng là đã biết chính mình cùng nàng bằng hữu đánh lên tới sự tình, lại đây tìm nàng tính sổ tới đi. Nhưng là nàng nhưng không sợ, Âu Dương Chân còn có thể đánh nàng không thành. Âu Dương Chân gõ vài cái về sau, Quý Huyên cửa phòng không có khai, cách vách phòng Quý Thần phòng môn đảo bị mở ra. Quý Thần nhìn đến Âu Dương Chân sắc mặt từng đỏ, sáng ngời đôi mắt nhảy lên phẫn nộ tiểu ngọn lửa thời điểm, hắn đoán được Âu Dương Chân là tới tìm muội muội tính sổ tới. Âu Dương Chân, không bằng ngươi tới ta phòng, chúng ta tán gẫu một chút. Quý Thần thông qua ngày hôm qua đi ra ngoài tra xét, cũng không có phát hiện cái gì hữu dụng manh mối. Âu Dương Chân làm Khâu Kế Phàm sủng ái cháu ngoại gái, có lẽ sẽ biết một chút sự tình. Không cần. Âu Dương Chân đối Quý Thần hảo cảm. Một lần giảm mạnh, hiện tại đã sở thừa không nhiều lắm. Nàng cũng không có cái kêu ý tứ đi theo Quý Thần đi liều cái gì, ngày hôm qua khi Dễ Thịnh Văn tìm tra chính là Quý Huyên lại không phải hắn. Quý Thần đối Âu Dương Chân thái độ sớm có đoán trước, ngược lại không có nhiều ít bị quét mặt mũi ở bên trong. Hắn chẳng qua có chút âm thầm hối hận, ngày hôm qua không nên nhất thời mềm lòng lại bởi vì muốn cho muội muội ra cửa rời đi mấy người kia lực chú ý, mới có thể làm muội muội cùng Âu Dương Chân đồng học khởi tranh chấp đánh lên. Hiện tại hắn muốn cùng nàng hảo hảo ngồi xuống tâm sự phòng trừng cũng khó khăn. Đệ nhất 1038 chương ta còn phiến ngươi đâu. Âu Dương Chân tiếp tục thùng thùng gõ cửa, Quý Huyên, ta biết ngươi ở bên trong, lại không mở cửa, ta nhưng dùng chìa khóa khai. Âu Dương Chân phía sau đi theo người, nắm có Quý Huyên phòng chìa khóa, nhưng nàng dù sao cũng là cái cô nương ra, không biết giờ phút này là ăn mặc cái gì quần áo, cho nên mới cho nàng một chút thay quần áo thời gian. Quý Huyên liền đứng ở cạnh cửa, nàng nghe xong không thể không mở ra cửa phòng. Nàng dựa ở cạnh cửa cố ý biết rõ câu hỏi, Âu Dương Chân, ngươi tới tìm ta làm cái gì? Âu Dương Chân đầu tiên là quan sát một chút, thấy Quý Huyên từ bề ngoài đi lên xem không có Thịnh Văn như vậy thảm, nàng trong lòng liền có số. Ngươi này không phải biết rõ cố hỏi sao? Ở hiệu sách tìm cha khi dễ vũ nhục Thịnh Văn, còn đánh nàng, ngươi còn không phải là tìm không thấy ta phiền toái, mới lấy nàng hết giận sao? Hôm nay hai ta coi như mặt làm một trượng, miễn cho ngươi loạn thương vô tội. Như thế nào có thể là ta khi dễ nàng đâu, là nàng mắng ta dã loại ta mới sinh khí cùng nàng xảo lên. Quý Huyên vừa thấy Âu Dương Chân giống như muốn tấu nàng dường như bộ dáng có điểm sợ hãi, bất quá nàng xem ca ca cũng ở một bên, nếu Âu Dương Chân dám đánh chính mình, ca ca khẳng định sẽ không đứng nhìn bàng quan. Nghe được Quý Huyên nói, Âu Dương Chân cười lạnh, chính ngươi có phải hay không dã loại còn không có số sao? Căn bản không phải ta cứu cứu hài tử, nói không chừng là ngươi cái kia mẹ với ai cẩu thả sản vật. Quý thần bị Âu Dương Chân khó nghe nói chọc giận, nhưng hắn là cái nam nhân không có biện pháp cùng nữ nhân động thủ. Quý Huyên lại không có cái này băn khoăn, nàng bị Âu Dương Chân từng câu như đao nói kích thích phát điên. Âu Dương Chân, ngươi quá tổn hại, ta xé ngươi miệng. Ngày hôm qua Thịnh Văn chỉ là nói một câu dã loại, Quý Huyên đều phải cùng nàng liều mạng. Âu Dương Chân thế nhưng nói nàng là cẩu thả sản vật. Nàng như thế nào có thể chịu đựng? Huống chi nàng đem mẫu thân đại ca cùng nàng rơi xuống hiện giờ này phúc thê lương đồng ruộng trách nhiệm, đều do tội ở Âu Dương Chân trên đầu. Nếu không có Âu Dương Chân xuất hiện, bọn họ bình tĩnh tốt đẹp sinh hoạt sẽ không bị đánh vỡ. Hiện tại thù mới hận cũ chồng lên ở bên nhau, khiến nàng càng thêm điên cuồng. Âu Dương Chân chờ chính là Quý Huyên điên cuồng, nàng lại đây là có bị mà đến. Quý Huyên đánh Thịnh Văn còn tưởng toàn thân mà lui. Nam mơ. Quý Huyên từ phòng cửa lao tới, thẳng đến Âu Dương Chân mặt. Âu Dương Chân mượn xảo lực, mau tàn nhẫn chuẩn tướng Quý Huyên đẩy hướng về phía một bên, sau đó làm nàng quăng ngã một cái hình chữ ít. Hai người giao thủ động tác thật sự phi thường mau, khâu kế phạm vài tên thủ hạ tính cả quý thần, muốn cản đều không có ngăn lại. Mùa hè thiên nhiệt, Quý Huyên vì bất việc mát mẻ xuyên váy, cái này động tác cực kỳ bất nhã. Cố định ngẩng chân nháy mắt váy về phía sau, lộ ra nàng màu trắng quần cộc. Mấy cái khâu kế phàm thủ hạ ngượng ngùng đem tầm mắt dịch khai. Quý thần thấy muội muội có hại, vội vàng muốn tiến lên, lại bị khâu kế phàm thủ hạ ở bên ngăn lại, bọn họ dây dưa lên. Âu Dương Chân là lão bản sủng ái có thêm cháu ngoại gái, Quý Huyên cùng Quý thần đều không phải lão bản hài tử, hiện tại còn bị biến tướng trông giữ, ai càng quan trọng, ba người trong lòng đều có một cây sưng. Quý Huyên lại tức lại thẹn, những cái đó nam nhân ánh mắt lệnh nàng hận không thể moi bọn họ đôi mắt, nàng dương nhanh múa vướt bỏ dậy thẳng đến Âu Dương Chân mà đến, ngươi dám đẩy ta. Ta còn phiến ngươi đâu. Âu Dương Chân không sợ Quý Huyên muốn chảo nàng tóc động tác, nàng lợi dụng sở học kỹ xảo, ra tay chính là một cái dùng hết toàn lực cái tát. Ở Quý Huyên bị đánh lảo đảo thời điểm, Âu Dương Chân lại một cái trước phát đem nàng phát gục, lúc sau vẫn là dùng ra nàng tất sắc kỹ, đấm ngực. Một bộ động tác xuống dưới liền mạch lưu loát. Đệ nhất 1039 chương nàng đánh ta. Bởi vì suy xét đến Quý Huyên vẫn là cái cô nương ra, nơi đó tương đối mảnh mai, cho nên Âu Dương Chân chỉ tàn nhẫn đấm hai hạ. A, Quý Huyên phát ra thống khổ kêu to, nàng ở nước ngoài không phải không có cùng người từng đánh nhau, nhưng là lần đầu bị người đấm ngực. Âu Dương Chân quá đê tiện. Phút. Âu Dương Chân ánh mắt như đao, vốn định đánh nàng hai hạ cấp Thịnh Văn báo thù là được. Nàng cũng dám mắng chửi người, vẫn là thiếu đánh. Âu Dương Chân lại tới nữa một chút. A, Quý Huyên đau hô. Ca, nàng mắng ta còn đánh ta. Ngươi đến giúp ta báo thủ. Quý Huyên sắp đau đã chết, bởi vì có nam nhân ở còn ngượng ngùng đi xoa. Âu Dương Chân lại xoáy khí vung đầu, muốn báo thủ tới A. Ngươi muội muội làm cái gì, ngươi cái đương ca ca hẳn là sớm biết rằng đi, nàng cho rằng nàng là ai. Có thể tùy tiện đánh người khi dễ người. kia Âu Dương chăn ngươi đâu? Ngươi lại dựa vào cái gì đánh người? Quý thần khí sắc mặt đỏ lên, trong lòng mặc dù cũng biết muội muội ngày hôm qua làm sự tình không đúng, nhưng hiện tại là Âu Dương chăn đánh muội muội, hắn không thể ngồi yên không nhìn đến. Nhưng nếu làm hắn một đại nam nhân đi theo Âu Dương chăn một nữ tử đi động thủ, hắn thật đúng là làm không được. Ta đánh nàng là cho ta bạn tốt báo thủ. Đồng thời cũng làm nàng phát triển trí nhớ, miệng phóng sạch sẽ điểm. Âu Dương chăn đúng lý hợp tình, nàng cũng cho rằng nàng đánh Quý Huyên có cái gì sai. Quý Huyên đau đau khóc, nàng thói quen ở sau lưng âm nhân, lại là lần đầu tiên bị người hung hăng đấm ngực, ăn lỗ nặng. Cái này mệt nàng khẳng định không thể ăn không trả tiền, về sau chắc chắn báo thủ rửa hận. Quý thần sinh khí muội muội không hiểu chuyện tổng gây họa, nhưng Âu Dương chăn đánh muội muội hắn rất là bực bội, hơn nữa hắn muốn điều tra rõ ràng một ít việc, hắn cố nén tức giận cùng Âu Dương chăn chu toàn. Âu Dương chăn, ngươi thật quá đáng. Chúng ta phía trước nào có như vậy đại cừu hận, đến nỗi vì bằng hữu đánh Quý Huyên nơi đó, ngươi này thủ đoạn không khỏi quý thần đối Âu Dương chăn vừa mới hành động, thật sự cũng không biết nên nói ra nói cái gì tới đánh giá. Âu Dương chăn quá làm hắn không tưởng được. Ai có thể nghĩ đến một cái xinh đẹp cô nương ra tay đánh người đấm ngực, như vậy hạ lưu thủ đoạn người bình thường ai sẽ dùng. Âu Dương chăn theo lý cố gắng, ta này thủ đoạn làm sao vậy? Thật đánh nhau lên còn quản đánh nào? Chờ đến Khâu Kế Phàm chạy tới thời điểm, tình hình chiến đấu đã kết thúc, Quý Huyên ngồi dưới đất không đứng dậy, nói không lựa lời mắng, Quý Thần cùng Âu Dương chăn hai người đấu khẩu thật náo nhiệt. Khâu Kế Phàm cũng không nghĩ tới, cháu ngoại gái sẽ cùng Quý Huyên động thủ, lại còn có hạ nặng tay. Nhưng là nếu động liền động, hắn đương cứu cứu nói không nên lời cái gì tới. Quý Huyên giống như lập tức tìm được rồi người tâm phúc giống nhau, nàng còn giống như trước như vậy bò lên thân buôn Khâu Kế Phàm đi, muốn cho hắn cho chính mình làm chủ. Mà đương tới rồi trước mặt khi phát hiện, Khâu Kế Phàm sắc mặt rất khó xem, nhìn ánh mắt của nàng cũng không còn có gì vang quan tâm đau lòng, nàng lập tức muốn xuất khẩu câu nói kia, ngạnh sinh sinh nghẹn trở về, chỉ là ủy khuất khóc lóc hô một tiếng, nàng đánh ta, ta. Khâu Kế Phàm không đáp lại Quý Huyên câu kia ủy khuất cáo trạng, hắn chỉ lạnh như băng hỏi, ngươi vì cái gì muốn đánh chăn chăn đồng học? Quý Huyên khóc lóc cáo trạng, ta. Nàng mắng ta là dã loại, ta mới đánh nàng, kia nàng cũng đánh ta nha, ngươi nhìn xem ta trên người thương, nàng đánh ta so với ta đánh nàng còn muốn tàn nhẫn đâu. Sau đó Âu Dương chăn lại đây không phân xanh đỏ đèn trắng lại đánh ta, ta quá hủy khuất, liền tính ta không phải ngươi thân sinh nữ nhi, cũng không đến mức bị ngươi cháu ngoại gái như vậy khi dễ đi, chẳng lẽ qua đi như vậy nhiều năm ngươi đối ta hảo đều là giả sao? Ta bị đánh, nguyên lai ta bị đánh thời điểm, ngươi khẳng định sẽ thay ta suốt đầu, từ nhỏ đến lớn ngươi đều không có đánh quá một chút ta. Đệ nhất 1040 chương ta hận các ngươi. Quý Huyên từng tiếng lên án, làm Khâu Kế Phàm tâm chấn động một chút, hắn không phủ nhận, đối hai đứa nhỏ có tức giận cảm xúc tồn tại, phi thường phẫn hận thời điểm, cũng tưởng như vậy đem quá khứ những người đó, những cái đó cảm tình đều xóa bỏ toàn bộ. Chính là ở tình cảm thượng kêu chính mình như vậy nhiều năm ba người, than thở khóc lóc nói này đó, hắn trong lòng không có khả năng không có cảm giác dao động. Nhưng đánh nàng người, là cùng chính mình có huyết thống quan hệ cháu ngoại gái, không ngừng hắn thực sủng ái, muội muội muội phu càng là sủng ái đến cực điểm. Khâu Kế Phàm khẳng định sẽ đứng ở Âu Dương chăn bên này, hơn nữa Thịnh Văn đứa bé kia, hắn cũng là gặp qua, còn ngồi cùng bàn ăn cơm xong. Dựa theo hắn cảm giác thực hiểu biết, cho rằng Thịnh Văn không có khả năng vô duyên vô cớ liền mắng Quý Huyên dã loại, nhất định là đã xảy ra sự tình gì. Nếu không phải ngươi đánh Thịnh Văn đứa bé kia, khi dễ nhân ra, chăn chăn cũng sẽ không đánh ngươi. Quý Huyên, ngươi muốn kiểm điểm một chút chính ngươi đều đã làm cái gì. Tính tình của ngươi còn cùng nguyên lai giống nhau điêu ngoa không nói lý không thể được, hiện tại xưa đâu bằng nay, ta không bao giờ sẽ ngây ngốc che chở ngươi. Quý Huyên lại tức lại cấp đồng thời hết sức trái tim băng giá, nàng không nên chờ mong, không nên chờ mong một cái cùng chính mình không có huyết thống quan hệ người đối chính mình chống lưng. Nàng chỉ hận chính mình, nguyên lai còn đối Khâu Kế Phàm ôm co ảo tưởng, như thế nào sẽ như vậy ngốc đâu. Nguyên lai là nam nhân thật giống mẫu thân nói giống nhau, là máu lạnh vô tình, trở mặt so phiên thư đều mau. Ta hận các ngươi, ta hận ngươi chết đi được. Quý Huyên một bên khóc kêu một bên chạy về phòng, nàng hiện tại nói cái gì đều không muốn nghe, chỉ nghĩ chính mình an tĩnh tìm một chỗ đi khóc đi đi thương tâm, liếm láp chính mình bị thương tâm. Quý Thần biết muội muội làm không đúng, nhưng là hắn là thân ca ca, khẳng định muốn đứng ở muội muội kia một phương, chân chính luận lên, Âu Dương Chân thật là quá mức, nàng có thể cùng muội muội theo lý cố gắng, cũng có thể cấp bằng hưu xuất đầu, nhưng là nàng không nên động thủ đánh người. Một nữ hải tử bị đấm ngực, là một kiện nan kham thống khổ sự tình. Không ngừng sẽ rất đau, thậm chí sẽ ảnh hưởng nàng khỏe mạnh. Hắn không biết Âu Dương Chân với ai học, vì cái gì đánh nhau thời điểm như vậy hạ độc thủ, quả thực là vô pháp tưởng tượng lưu manh một mặt. Quý thần nỗ lực duy trì mặt ngoài bình tĩnh, cùng Khâu Kế Phàm gật gật đầu, đuổi theo muội muội phòng an ủi. Âu Dương Chân cũng không để ý Quý Huyên đối chính mình hận ý, nàng bởi vì chán ghét Giản Phái Thuần, liên quan ghét hay ghét cả tông chi họ hàng cũng không thích bọn họ. Khâu Kế Phàm trong lòng thở dài, chuyện tới hiện giờ hắn cũng thực bực bội rồi dám, đối mặt nhìn như vô tội Quý Huyên cùng Quý Thần, chỉ cần tưởng tượng đến bọn họ mâu thân làm sự tình, hắn liền đối với bọn họ ôn hòa khoan dung không đứng dậy. Đặc biệt hiện tại Giản Phái Thuần, không biết giấu ở cái nào âm u góc, bọn họ tìm lâu như vậy cũng không có tìm được, có lẽ Giản Phái Thuần đã biết Quý Thần Quý Huyên trở về sự tình, ở giữ mưu trả đũa sự tình. Chăn chăn, chúng ta trước rời đi nơi này đi. Âu Dương Chăn đi theo Cứu Cứu phía sau, hướng tới khách sạn bên ngoài đi đến, nàng rõ ràng cảm giác được Cứu Cứu đối Quý Thần Quý Huyên cảm tình thực phức tạp, kỳ thật nàng có thể lý giải Cứu Cứu một ít ý tưởng, nếu Quý Huyên không có đánh Thịnh Văn nói, nàng sẽ không lại đây cấp Cứu Cứu ngột ngạt, chỉ có thể nói hết thảy đều là rơi vào đường cùng hành động. Chờ lên xe, Âu Dương Chăn mím môi, Cứu Cứu, ngươi có phải hay không trong lòng rất khó chịu? Khâu Kế Phàm khởi động xe, hướng tới Âu Dương Chăn trấn an cười cười, cũng không phải rất khó chịu, chỉ là cảm thấy có điểm rối rắm cùng tổn thức. Đệ nhất 1041 chương băn khoăn. Khâu Kế Phàm thấy Âu Dương Chăn trong mắt tựa hồ toát ra một ít áy náy, hắn vội tiếp tục tổng kết giờ khắc này hắn chân thật cảm thụ, hẳn là như thế nào tới cùng ngươi nói rõ ta cảm giác đâu, mặc kệ Giản Phái Thuần làm cái gì, Quý Thần cùng Quý Huyên trung quy là vô tội hài tử. Tuy rằng Quý Thần lúc trước ở Quý Huyên giám định thượng động tay động chân, làm ta thất vọng buồn lòng, nhưng người là cảm tình động vật, ở chung thời gian dài, không có khả năng không sinh ra cảm tình, mà cảm tình lại không phải nói cắt đứt liền một chút đều không có. Hiện tại nhìn đến Quý Huyên biến thành như vậy, ta sẽ nhịn không được tưởng, nàng điêu ngoa tùy hứng, trong đó cũng có ta một bộ phận trách nhiệm. Cứu Cứu! Này hết thể như thế nào có thể là ngươi trách nhiệm đâu? Âu Dương Chân minh bạch Cứu Cứu sở hữu cảm thụ đều là bình thường, nhưng nàng lại không muốn làm hắn lại vì lừa gạt thương tổn hắn Giản Phái Thuần nhi nữ hao tổn tinh thần, bởi vì bọn họ đều là dưỡng không thân Bạch Nhãn Lang. Đúng vậy, không phải trách nhiệm của ta, đặc biệt khi ta tưởng tượng đến ta thân sinh nhi tử, này phân thổn thức cảm thán liền phai nhạt, muốn nói thực xin lỗi, ta càng cảm thấy đối với không dậy nổi hắn, còn có ngươi du tử A Di. Khâu Kế Phàm lại không muốn nhiều lời, hảo, chăn chăn, khách sạn nơi đó còn có người chờ ta. Ngươi là trở về nhà vẫn là hồi trường học? Hồi trường học. Hảo. Khâu Kế Phàm đem Âu Dương Chăn đưa về trường học, hắn liền đánh xe rời đi. Âu Dương Chăn nhìn Cứu Cứu đuôi xe, thẳng đến biến mất không thấy mới đi tìm Thịnh Văn. Thịnh Văn, ta giúp ngươi hung hăng thu thập Quý Huyên một đốn. Thịnh Văn đối Âu Dương Chăn vì nàng xuất đầu rất là cảm động, nàng ở Âu Dương Chăn đi rồi cũng thật sâu kiểm điểm chính mình. Nếu nàng không nói ra câu kia dã loại có lẽ sẽ không hoàn toàn chọc bực Quý Huyên. Khả nhân ở tức giận dưới tình huống, thực dễ dàng mất đi lý trí nói không lựa lời, nàng cũng không thể ngoại lệ. Đang nghe Âu Dương Chăn nói xong chi tiết về sau, Thịnh Văn đấy lòng thoải mái chút, đồng thời lại cảm thấy có chút băn khoăn. Âu Dương, ta cũng muốn thừa nhận ta chính mình sai lầm, lúc ấy không nên mất đi lý trí mắng ra câu kia dã loại, có lẽ ta chịu đựng một chút không mắng ra những lời này, chúng ta hai cái cũng sẽ không đánh lên tới. Sau lại ta hồi tưởng nàng lại đây tìm ta thời điểm, thái độ vẫn là có thể, có lẽ là bởi vì ta không có phản ứng nàng, mới có thể thẹn quá thành giận, ngượng ngùng, bởi vì ta sự còn muốn cho ngươi cùng ngươi Cứu Cứu đi. Ngươi Cứu Cứu có thể hay không rất khó chịu a? Âu Dương Chăn cùng Thịnh Văn cũng không tưởng nói quá nhiều, tạo thành nàng một ít tâm lý bối rối. Ta Cứu Cứu còn có thể. Bởi vì này hai đứa nhỏ đều không phải hắn thân sinh, bọn họ mẫu thân lừa hắn như vậy nhiều năm, khẳng định sẽ có oán hận tồn tại. Hơn nữa Quý Huyên lần này là thật quá đáng, cho nên nàng đã làm sai chuyện liền phải đã chịu trừng phạt, ta không thể làm ngươi bạch bạch bị ủy khuất. Âu Dương Chăn đối này cũng không có cảm thấy có cái gì, Quý Huyên người kia vốn dĩ chính là thiếu đánh, không cho nàng điểm nhan sắc nhìn một cái, nàng còn cho rằng chính mình cùng nguyên lai giống nhau đâu. Từ trước bởi vì có cứu cứu, đem nàng coi như hòn ngọc quý trên tay, tận tâm tận lực che chở, cho nên cũng tạo thành nàng điêu ngoa đại tiểu thư tính tình. Hiện tại nàng là phụ bất tường người, như thế nào còn có thể có năm chắc theo trước giống nhau tùy hứng. Qua một ngày, Khâu Thi Vận từ đại ca Khâu Kế Phàm nơi đó nghe nói nữ nhi cùng Quý Huyên đánh giặc sự tình. Quý Huyên nếu là đại ca thân sinh cốt đục nói, các nàng biểu tỷ muội chi gian đánh nhau, nàng đương cô khẳng định sẽ ra mặt điều giải, hơn nữa muốn răn dạy chính mình hài tử một phen, nhưng là nàng rõ ràng là giản phái thuần cùng mặt khác dã nam nhân sinh hạ dã loại, nàng như thế nào sẽ khả năng vì nàng xuất đầu. Nàng đối chính mình sủng ái có thêm nữ nhi, chỉ nói vài câu về sau dễ dàng cũng không cần đánh nhau động thủ nói, còn lại nói một câu cũng không nhiều lời. Đệ nhất 1042 chương theo một lộ. Con của ai ai đau lòng, giản phái thuần ở nơi tối tăm, vẫn là nghe nói chính mình nữ nhi bị đánh sự tình, nàng cảm thấy cực độ phẫn nộ. Quý Huyên bị hủy khuất, Khâu Kế Phàm không những không có hướng về nàng còn khoanh tay đứng nhìn, nàng tim như bị lao cắt, một mặt hận chính mình lúc trước, một mặt đem Khâu Kế Phàm cùng với Âu Dương chăn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Giản phái thuần hạ quyết tâm một muốn hung hăng thu thập một chút Âu Dương chăn. Từ mãi mãi tới về sau, Âu Dương chăn ra tân mua tứ hợp viện, tất cả đều là Âu Dương chăn ở phụ trách thu thập. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận rốt cuộc một chuyến cũng không đã tới. Hôm nay vừa vặn cuối tuần thiên, Âu Dương chăn lại đây kết thúc. Khoảng cách tân gia còn có một nửa lộ trình thời điểm, nàng phát giác mặt sau có hai chiếc xe đạp tựa hồ vẫn luôn không nhanh không chậm đi theo nàng. Phía sau xe đạp xe xoay vòng động thanh âm như bóng với hình, nếu chỉ là đồng hành một đoạn đường nói, Âu Dương chăn sẽ không cảm giác được sợ hãi, vấn đề là đối phương đã theo thật lâu, phỏng chừng nàng ở trường học ra tới đối phương liền đuổi kịp. Âu Dương chăn cảnh giác lên, hiện tại trên thị trường thực loạn, có phải hay không có người thấy nàng một cái nữa nổi lên lòng xấu xa? Vẫn là sớm có dự mưu muốn đối nàng chơi xấu. Tuy rằng là ban ngày ban mặt, nhưng cũng không thể không đề phòng có người cả gan làm loạn. Thật đến nguy cấp thời khắc, Âu Dương chăn cũng không biết có thể hay không trông cậy vào lên đường biên quá vãng người đi đường. Âu Dương chăn càng kỵ càng nhanh, mặt sau người tựa hồ cũng càng đuổi càng chặt. Âu Dương chăn ở trong thời gian ngắn trong vòng, trong đầu sấm sét ầm ầm suy nghĩ rất nhiều. Nàng cuối cùng phân rõ một chút phương hướng, quyết định không đi tân gia nơi đó, không hướng ngõ nhỏ tiến, chỉ ở đại đạo có người địa phương kỵ hành. Nếu đối phương thật là người xấu nói, ít nhất ở chủ phố nàng trong lòng sẽ thiếu chút sợ hãi. Đối phương hiển nhiên ý thức được điểm này, chậm rãi tiếp tục cùng, rốt cuộc tới rồi một chỗ đầu phố, hai người đột nhiên sửa vì hai bên bọc đánh, tiền hậu giáp kích đem Âu Dương chăn tiệt xuống dưới. Âu Dương chăn nhảy xuống xe tử về sau đặc biệt khẩn trương. Không nghĩ tới hai người dám ở người đến người đi đại đường cái thượng còn động thủ. Chỉ thấy hai người vóc dáng không cao, đại khái có thể có một M7 tả hữu, diện mạo bình thường, khí chất đáng khinh. Bọn họ đều là năng đầu tóc, áo sơ mi bông, loa thùng quần, trên đầu còn kẹp một cái kính mát, điển hình lúc này đi ở thời thượng đằng trước trang điểm. Trong đó làn da có quất da nam nhân trong mắt xẹt qua kinh diễm, sắc mị mị đánh giá Âu Dương Chan, nha, tiểu cô nương. Người nào? Lớn lên rất tuấn A. Âu Dương chăn nắm chặt tay lái, lạnh giọng hỏi lại, các ngươi không biết ta là nào? Còn theo một đường. Nam nhân liếm liếm môi, này không phải ra cửa đi bộ liền thấy được ngươi này mật, chúng ta ca hai. Cùng hắn cùng nhau lưu manh cảm thấy hắn nói quá nhiều, cho hắn xử một cái ánh mắt. Tiểu cô nương, đi, chúng ta qua bên kia nói chuyện. Âu Dương chăn chậm rãi lui về phía sau, đồng thời một tay nắm lấy tay lái. Một tay lặng lẽ duỗi hướng về phía bao, nàng cũng không thể ngồi chờ chết dễ dàng thỏa hiệp. Tuy rằng ban ngày ban mặt, nàng cũng không muốn tin tưởng, này hai người sẽ cuồng vọng đến trực tiếp bên đường lược đi nàng, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất ta. Đặc biệt lúc này đúng là loạn thời điểm. Đang lúc nghìn cân treo sợi tóc hết sức, đột nhiên từ đường cái đối diện xông tới hai cái tiểu hỏa, đuổi cũng khéo, vừa lúc là Tân Bách Phong cùng một cái đầu rất lớn tiểu tử. Hai người ăn mặc thường phục, cũng không có xuyên trường quân đội thống nhất ăn mặc. Tân Bách Phong cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Âu Dương Chan, nàng còn vừa lúc gặp được phiền thoái. Tân Bách Phong banh mặt không hề răng, nhưng hành động thực rõ ràng, đứng ở Âu Dương Chan trước người. Đầu rất lớn tiểu tử tên hiệu kêu đầu to, hắn căn bản không có đem hai cái tên côn đồ để vào mắt, còn có tâm tình nhe răng cười chiều Âu Dương Chan gật gật đầu. Đệ nhất 1043 chương không nói ngươi này cánh tay đừng muốn. Âu Dương Chân khẩn trương hoảng loạn tâm nháy mắt được đến bình phục, gặp được nhận thức người thì tốt rồi. Trên người nàng mang theo dao gập, cũng chưa chắc là hai cái nam nhân đối thủ, hơn nữa có đôi khi ngược lại sẽ trở thành đối phương thương tổn chính mình lưỡi dao sắc bén. Tiểu tử, chạy nhanh cút đi, bớt lo chuyện người. Lưu manh không biết bọn họ nhận thức, một cái khác ra tiếng uy hiếp. Này nhan sự, tiểu gia ta còn quản định rồi. Đầu to vừa dứt lời liền thẳng đến trong đó một người mặt. Tân Bách Phong cũng thân thủ thoăn thoắt chạy về phía mặt khác một người. Lưu manh chỉ là đám ô hợp, sẽ cái tam quyền hai chân công phu đều xem như nhiều lời, nơi nào khả năng sẽ đánh thắng được chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện người. Hai người bị đánh nằm trên mặt đất không ngừng đau hô, sau lại thấy Tân Bách Phong bọn họ thu tay lại, cắn răng bỏ dậy đẩy xe đạp liền phải chạy. Âu Dương chăn hô một câu, ngăn lại bọn họ, hỏi một chút là ai sai xử. Đầu to được lệnh cùng tiêm máu gà giống nhau, đầu tàu gương mẫu bay lên một chân đá hướng trong đó một người. Tân Bách Phong động tác cũng không chậm, cơ hồ cùng đầu to động tác đồng thời tiến hành. Lưu manh hai người lần thứ hai xe ngã xuống đất người cũng ghé vào trên mặt đất, lần này bọn họ mặt xám mày cho tiếng kêu rên lớn hơn nữa. Âu Dương chăn đạp lên một người phía sau lưng, lạnh giọng ép hỏi, nói, ai sai xử các ngươi? Lưu manh mở ra có chứa huyết bọt miệng, vội vàng nói, không có, không có gì người sai xử. Chúng ta ca hai chính là nhìn đến ngươi lớn lên đẹp, mới có thể. Không nói đúng không? Kia chúng ta trực tiếp đi đồn công an hảo. Âu Dương chăn cho rằng chính mình trực giác không có sai, đầu tiên bọn họ biểu hiện liền không phải lâm thời nảy lòng tham, còn có nàng hỏi chuyện thời điểm phản ứng cũng chứng minh hắn trột dạ. Đi cái gì đồn công an à, chúng ta không phải cũng không có thế nào sao, còn bị ra sức đánh một đốn. Trong đó một tên côn đồ ủy khuất nói, bọn họ nơi nào sẽ nghĩ đến gặp hai cái tiểu tử là trưởng quân đội học viên. Nhân ra thân thể là cái dạng gì tố chất, bọn họ hai cái ngày thường trộn lẫn hốn người nơi nào là cái. Âu Dương chăn uy hiếp, đừng vô nghĩa, phủ cận liền có đồn công an, chúng ta đi nơi đó nói chuyện. Đi đồn công an ta cũng không biết ta. Lưu manh lấy ra lợn chết không sợ nước sôi kính nhi. Tân Bách Phong vô thanh vô tức đi lên liền bắt lấy Lưu manh cánh tay, làm bộ muốn tá, nói hay không. Không nói ngươi này cánh tay đừng muốn. Lưu manh thật sợ hãi, ai nha. Đừng! Ta nói, có cái nữ cho chúng ta một người 20 đồng tiền làm chúng ta kiếp ngươi. Âu Dương chăn truy vấn, người nọ trông như thế nào? Mang cái khẩu trang trắng cùng mũ, bao lớn số tuổi nhìn không ra tới, dù sao xem đôi mắt không phải tuổi trẻ. Biết nàng ở đâu sao? Không biết. Chúng ta ca hai ngồi xổm đường cái biên hút thuốc, nàng chủ động đáp lời, sau đó cho chúng ta ngươi bức họa. Âu Dương chăn chỉ bằng chính mình suy nghĩ. Tưởng trả thù nàng người không ít, Giản Phái Thuần, Điền Vũ, Lưu Ngạn Mẫn các nàng mấy cái đều có khả năng ở sắp tới án kiện. Bất quá nghe Lưu manh ý tứ, Âu Dương Chân cuối cùng vẫn là cảm thấy rất có khả năng là Giản Phái Thuần. Âu Dương Chân đánh quý huyên, Giản Phái Thuần tránh ở chỗ tối, không có khả năng không trộm hiểu biết bọn họ những người này tình huống. Như vậy nàng muốn vì chính mình nữ nhi xuất đầu, muốn tìm nàng báo thù cũng không gì đáng trách, không có gì nhưng đáng giá ngoài ý muốn. Tên côn đồ cho rằng nói liền không có việc gì, lại không nghĩ vẫn là bị vặn tới rồi đồn công an. Tân Bách Phong cùng đầu to vì Âu Dương Chăn làm chứng, chứng minh này hai cái lưu manh đùa giỡn quân đầu. Địa phương thượng công an cùng bộ đội là hoàn toàn bất đồng hai cái hệ thống, nhưng thông thường gặp được chuyện như vậy, khẳng định sẽ đứng ở gia đình quân nhân bên này, lập tức đem hai người lưu lại thẩm vấn. Đệ nhất 1044 chương cung kính không bằng tuân mệnh. Chờ ba người từ đồn công an ra tới, Âu Dương Chân nhìn bọn họ, chân thành nói lời cảm tạ, thật sự cảm ơn các ngươi ra tay giúp ta. Nếu không phải gặp được bọn họ, nàng tuy rằng có thể phản kháng, nhưng là một giới nữ lưu như thế nào là hai cái lưu manh đối thủ đâu. Vạn nhất bị người kéo dài tới nơi nào, hậu quả không dám tưởng tượng. Đầu to thực hay nói, hắn cười ha hả nói, tẩu tử, cùng chúng ta khách khí cái gì? Vừa mới ở bên trong không phải đều nói qua sao? Diệp đoàn ở chúng ta trưởng quân đội tiến tu khi, chúng ta gặp qua. Ngày đó ở bên hồ đụng tới ngươi, nguyên bản tưởng cùng ngươi chào hỏi, nhưng là xem ngươi đồng học ở ngươi rất nhiều, cho nên liền không mặt mũi. Âu Dương Chân ôn hòa cười, ngày đó ta cũng nhìn đến các ngươi, sau đó chờ ta muốn cùng các ngươi đi lên nói chuyện thời điểm, phát hiện các ngươi đã rời đi. Nàng làm cho người ngoài mặt, một chút cũng không nghĩ làm đối phương biết nàng cùng Tân Bách Phong quan hệ vi diệu. Âu Dương chăn ánh mắt càng nhiều đầu chú ở Tân Bách Phong trên người, hắn là chính mình thân biểu đệ, hai người hiện tại tuy rằng không có tương nhận, nhưng nàng vẫn là đối hắn mạc danh thân thiết. Đặc biệt hôm nay hắn giúp đại ân, nàng càng là đánh tâm nhãn thích cùng thưởng thức hắn. Nàng châm trước một chút nói, ta tưởng thỉnh các ngươi ăn cơm, có thể chứ? Nàng tưởng thỉnh ăn cơm, một phương diện là tưởng cảm tạ hai người vươn viện thủ, càng sâu trình tự mục đích là muốn tìm đến hợp lý cơ hội nhiều cùng Tân Bách Phong tiếp xúc, do đó phát giác trên người hắn càng nhiều giống cứu cứu hoặc là du tử địa phương. Không cần, tẩu tử, chúng ta đều ăn qua. Đầu to vội cự tuyệt. Hắn cùng Tân Bách Phong đều là trong đại viện hải tử, hôm nay lại đây bên này tìm sơ trung đồng học chơi, ở đối phương đại học trường học nhà ăn ăn điểm cơm, bất quá bọn họ lượng cơm ăn rất lớn, không mặt mũi rộng mở ăn. Tuy rằng bụng còn có chút đói, nhưng chỉ là bởi vì giúp cái vội khiến cho đoàn trưởng tẩu tử thỉnh ăn cơm, đầu to còn rất có điểm ngượng ngùng. Âu Dương chăn thịnh tình mời, ăn qua cũng có thể lại ăn chút, đi thôi, cho ta cái mặt mũi. Bằng không ta sẽ cảm thấy thiếu các ngươi rất lớn nhân tình, không biết hẳn là như thế nào còn. Tân Bách Phong không nghĩ cùng Âu Dương Chăn có bất luận cái gì tiếp xúc, cũng không nghĩ cùng nàng ngồi cùng bàn ăn cơm, chúng ta chỉ là đi ngang qua giúp điểm tiểu đội, ăn cơm liền không cần. Âu Dương Chăn minh bạch Tân Bách Phong đối nàng kháng cự, nàng có chút xấu hổ lại mất mát cười nói, ta thật là thành tâm tưởng thỉnh các ngươi ăn cơm. Đầu to không hiểu biết tình huống, cảm giác cùng đoàn trưởng tức phụ ăn cơm là trên mặt có quang một việc. Đặc biệt bọn họ là làm người tốt chuyện tốt, nhân ra lại cực lực mời, tựa hồ không hánh diện cấp mặt nhi là mất mặt sự. Hắn cấp Tân Trăm Phong xử một cái ánh mắt, không cần cái gì không cần. Chúng ta cũng không thể làm tẩu tử trong lòng nhớ cái này không phải, kia tẩu tử, cung kính không bằng tuân mệnh, hai chúng ta liền mặt dày ăn ngươi một đốn. Đúng không, Trăm Phong? Đầu to nói xong còn hướng Tân Bách Phong chớp mắt đôi mắt, phía trước gặp sự muốn hỗ trợ là Tân Bách Phong đề. Hiện tại giúp xong rồi vội, hắn lại trở nên cao lãnh lên, này trước sau không đồng nhất thái độ cũng thật làm người hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống. Tân Bách Phong rơi vào đường cùng đành phải đồng ý, vậy được rồi. Âu Dương Chăn ngăn chặn muốn cao cao nhếch lên khỏe miệng. Bọn họ tìm được rồi một nhà không lớn tiệm cơm, vừa vào cửa có 4-5 trương bàn vuông. Bọn họ lựa chọn tới gần bên trong kia trương không vị, sau khi ngồi xuống. Âu Dương Chăn tiếp nhận một chương viết tay thực đơn vì bọn họ, các ngươi thích ăn cái gì? Có hay không ăn kiêng linh tinh? Tẩu tử, chúng ta cái gì đều được. Cũng không có gì ăn kiêng, ngươi tùy tiện điểm hai cái là được. Đầu to thành hai người người phát ngôn. Đệ nhất 1045 chương mời khách. Âu Dương Chăn biết bọn họ lúc này tiểu tử có thể ăn, hơn nữa thích mồm to ăn thịt, chén lớn uống rượu, cho nên nàng cũng không buồn xịn, điểm 6 đồ ăn một canh. Cái này nhưng đem đầu to cao hứng hỏng rồi, bọn họ ngày thường ra tới thấu tiền một người lấy ra một khối tiền, sau đó vài cá nhân điểm 3-4 đồ ăn mã không lớn, vừa lên tới phong vân tàn quyển liền ăn liền cái lá cải đều không dư thừa. Diệp Đoàn tức phụ hào phóng như vậy muốn 6 cái đồ ăn, trong đó còn có 3 cái là mang thịt đồ ăn, đầu to hậu chi hậu giác ngượng ngùng lên. Đầu to cào cào chính mình cái ốt, tẩu tử, ngươi xem, này quá tiêu pha. Chúng ta hỗ trợ thật sự thuộc về là chuyện nhỏ không tốn sức gì, điểm quá nhiều. Âu Dương Chăn đối đầu to ấn tượng không tồi, đây là một cái thoạt nhìn nói nhiều nhưng là ánh mắt lại rất chân thành tiểu tử, Tân Bách Phong có thể cùng hắn ở bên nhau, đủ để chứng minh hai người là phi thường thiết huynh đệ. Âu Dương Chăn thoải mái hào phóng cười, không nhiều lắm, nếu không có gặp được các ngươi, ta hôm nay không thể nói sẽ phát sinh chuyện gì, chính là không thỉnh các ngươi ăn cơm, ta chính mình không phải cũng muốn ăn sao. Cho nên không cần như vậy ngượng ngùng, trong chốc lát đồ ăn tới à, liền rộng mở ăn, không đủ chúng ta lại muốn. Hảo lặc, kia tẩu tử chúng ta liền không cùng ngươi khách khí. Đầu to cao hứng kêu tẩu tử thời điểm, Tân Bách Phong lại trầm mặc không mở miệng. Đầu to nhi ở cái bàn phía dưới lặng lẽ dùng chân đá Tân Bách Phong một chút, hắn ý tứ là làm Tân Bách Phong cũng cổ họng cái thành, không thể tới về sau cùng cái đầu gỗ dường như không nói một lời đi. Diệp Đoàn cùng phụ thân hắn là một cái sư, bọn họ lẫn nhau đều nhận thức, làm đến như vậy mới lạ làm gì. Tân Bách Phong bị đầu to ở phía dưới đá không có biện pháp, hắn đành phải cùng Âu Dương Chăn nói mấy câu, kêu tẩu tử, hắn còn có điểm kêu không ra khẩu, bởi vì nàng rất có khả năng cùng chính mình có huyết thống quan hệ, tuy rằng không có cuối cùng đích xác nhận, nhưng đủ loại dấu hiệu đã hướng tới cái kia hắn không muốn phương hướng đi phát triển. Tân Bách Phong nhàn nhạt nói, hiện tại mặt đường đỉnh lên loạn, ra cửa tốt nhất tiểu tâm chút. Lần này là trùng hợp gặp bọn họ, nếu lần sau không có gặp được đâu. Âu Dương chăn trong mắt hắn, bất quá là một cái tay trói gà không chặt nhược nữ tử thôi. Âu Dương chăn không nghĩ tới Tân Bách Phong còn có thể nói ra nói như vậy, nàng trong lòng ấm áp, cũng cười, yên tâm đi, về sau ta nhất định sẽ chú ý. Lần này sự tình, cho nàng gõ vang lên chuông cảnh báo, lần sau ra cửa nàng khẳng định sẽ cẩn thận một chút, không bao giờ sẽ bởi vì ngại phiền toái mà cự tuyệt làm cứu cứu thủ hạ người đi theo nàng bảo hộ. Chú ý điểm hảo, tẩu tử, chúng ta nguyên lai đến cuối tuần cũng thường xuyên ra tới chơi, nhưng không giống lúc này như vậy loạn. Tháng trước chúng ta còn giúp quá một cái cô nương đâu. Đầu to vốn dĩ chính là ái nói tính tình, hắn một chút không có mới lạ mở ra máy hát. Phải không? Kia cô nương làm sao vậy? Thiếu chút nữa bị người khi dễ, may mắn gặp chúng ta. Âu Dương chăn không được gật đầu nghe đầu to giảng phát sinh quá sự, trong lòng tức khắc lại dâng lên nghĩ mà sợ. Chờ đến đồ ăn lục tục thượng bàn, đầu to khách khí hai câu trực tiếp khai ăn. Âu Dương chăn thong thả ung dung một bên dùng bữa, một bên lặng lẽ quan sát Tân Bách Phong, đương phát hiện hắn chiếc đũa kẹp hướng về phía nàng cố ý điểm lưỡng đạo đồ ăn tương đối nhiều một ít thời điểm. Nàng khỏe môi gợi lên một mặt nếp nhăn trên mặt khi cười. Đến phiên muốn món chính thời điểm, đầu to muốn cơm, Âu Dương chăn cùng Tân Bách Phong muốn bột ngô bánh suốt. Đầu to kinh ngạc thuận miệng nói một câu, tẩu tử, nguyên lai ngươi cũng thích ăn mì thực a. Âu Dương chăn đôi mắt xẹt qua một mặt u quang, hào phóng gật đầu, đúng vậy, ta thực thích ăn mì thực, mì sợi bánh bao sủi cảo ta đều thích ăn, lại còn thích uống cháo ăn canh. Nàng những lời này rõ ràng là cố ý nói cho Tân Bách Phong nghe. Đệ nhất 1046 chương bị người xem vừa vặn. Đầu to chụp một chút cái bàn cười to, tẩu tử, ngươi như thế nào cùng Trăm Phong không sai biệt lắm, hắn cũng là. Tân Bách Phong cương một lát, nhẹ giọng quát lớn, nhanh ăn đi, nào như vậy nói nhiều. Tân Bách Phong đờ đẫn nhai trong miệng đồ ăn, trong lòng bách chuyển thiên hồi. Hắn không nghĩ tới, chính mình cùng Âu Dương chăn ẩm thực thói quen không sai biệt lắm giống nhau. Bởi vì cái này phát hiện, càng làm cho hắn như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Kỳ thật tinh tế xem qua đi, Âu Dương chăn ăn cơm thời điểm tư thái cùng hắn thế nhưng cũng rất giống. Hắn ở trường quân đội, ăn cơm ăn chậm có khả năng đều ăn không đủ no, bởi vậy ăn cơm thực mau, nhưng là ở bên ngoài hắn còn sẽ chú ý một chút dáng vẻ, cho nên ăn thật sự là ưu nhã. Âu Dương chăn từ nhỏ tuy rằng không có ở cha mẹ bên người lớn lên, nhưng là trong xương cốt đồ vật là sẽ không thay đổi. Trở về sau, lại trải qua mẫu thân dốc lòng dạy dỗ, nàng đã thói quen hẳn là như thế nào đi làm chính mình trở nên dáng vẻ ưu nhã. Đầu to nhìn xem Tân Bách Phong, nhìn xem Diệp Đoàn tức phụ, trong lòng dâng lên một cổ quái dị cảm giác, hắn như thế nào cảm thấy hai người chi gian bầu không khí như vậy kỳ quái. Nhưng là cụ thể cái gì hắn còn nói không rõ, nếu thật sự có tình huống như thế nào nói, có lẽ về sau khẳng định sẽ có biết đến ngày đó. Sau khi ăn xong, đầu to cảm giác gan Âu Dương chăn một bữa cơm, cứ như vậy chia tay, tựa hồ có điểm không địa đạo. Kỳ thật Tân Bách Phong cũng không yên tâm, Âu Dương chăn chính mình một người kỵ xe đạp đi. Bất quá Tân Bách Phong buồn không nói, vẫn là đầu to đề nghị, tẩu tử, không bằng chúng ta hai cái đưa ngươi đi, trên đường không yên ổn. Âu Dương chăn trải qua vừa mới sự kiện, lòng còn sợ hãi, cũng sinh ra nhất định bóng ma tâm lý. Tuy nói trên đường trở về sẽ không như vậy trùng hợp tái ngộ đến cùng loại sự kiện, nhưng nàng cũng không tưởng cự tuyệt đầu to đề nghị, bởi vì nàng cũng tưởng nhiều cùng Tân Bách Phong có tiếp xúc cơ hội. Kia có thể hay không chậm trễ các ngươi thời gian. Âu Dương chăn hỏi ra những lời này thời điểm, cố ý nhìn về phía Tân Bách Phong, muốn nhìn hắn ý nguyện. Rốt cuộc hai người quan hệ đặc thù, thật sự tới rồi nhà nàng cửa, nói không chừng phát sinh chuyện gì. Hết thể đều là không biết. Nàng cũng không giống quá mức trước mặt Tân Bách Phong. Sẽ không, tẩu tử, chúng ta vừa lúc đưa xong ngươi hồi trường học. Đầu to đoạt ở Tân Bách Phong phía trước nói, đồng thời còn đẩy Tân Bách Phong một phen, ngươi nói đúng không? Đầu to tin tưởng từ gặp Âu Dương chăn bắt đầu liền trở nên có chút biệt nữu nữu anh em, khẳng định sẽ đáp ứng. Tân Bách Phong chỉ có thể căng ra đầu đáp ứng rồi xuống dưới, đúng vậy. Âu Dương chăn vội vàng cười nói tạ, kia cảm ơn hai người các ngươi. Âu Dương chăn đẩy xe đạp, hai người đi đường, bọn họ chậm rãi đi tới. Đầu to tính cách linh hoạt, hắn cùng Âu Dương Chân náo nhiệt trò chuyện, Tân Bách Phong hình như là cái làm nền. Âu Dương Chân bọn họ cũng không biết, Tân Bách Phong cùng đầu to cùng nhau đưa nàng về nhà một màn này, vừa vặn ở nửa đường thượng, bị một chiếc từ bọn họ bên người chạy qua xe buýt người trên nhìn một cái chính. Xe buýt thượng, Điền Vũ cùng ký túc xá nữ đồng học hai người tất cả đều thấy được một màn này. Điền Vũ còn cố ý rôi dài cổ, dùng sức muốn thấy rõ cùng Âu Dương Chân đi cùng một châu người cái gì bộ dáng. Bởi vì Tân Bách Phong vóc dáng cao, diện mạo anh tuấn, lệnh nàng ký ức hãy còn mới mẻ, cho dù thực mau hiện lên đi, nàng cũng lập tức nhận ra đây là lúc trước bọn họ ở bên hồ ăn cơm dã ngoại kia một lần xuất hiện quân nhân. Điền Vũ tưởng, không nghĩ tới Âu Dương Chân như bây giờ trắng trợn táo bạo, thế nhưng cùng nhân ra ban ngày ban mặt đi cùng một chỗ. Điền Vũ đôi mắt thủ cục chuyển, hiện lên tính kê quan mang, nàng cố ý cùng bên người nữ đồng học nói lên, ai, vừa rồi ngươi thấy được sao? Cái kia hình như là Âu Dương Chân cùng một người nam nhân đi cùng một chỗ đâu. Đệ nhất 1047 chương ta đều thế các ngươi phạm sầu. Nữ đồng học cũng thấy được, nhưng là nàng biết Điền Vũ cùng Âu Dương Chân hai người không đối phó, cho nên ân ân ứng hai tiếng, không có tùy ý phát biểu ý kiến. Điền Vũ huyên hưng phấn dịu rít nói cái không ngừng, cái kia tiểu tử, ta nhận ra hắn là ai, ngươi còn nhớ rõ chúng ta đi bên hồ ăn cơm dã ngoại sao. Lúc ấy lại đây kia mấy cái tham gia quân ngũ bên trong liền có hắn, lớn lên thật tinh thần à, Âu Dương Chân không phải đã là quân tẩu sao? Như thế nào còn có thể cùng nhân ra đi như vậy gần đâu? Nàng cũng không biết tránh tị hiểm. Đối mặt một xe người đối với các nàng đầu lại đây khác thường ánh mắt, nữ đồng học theo bản năng hướng bên cạnh di động một bước. Nàng có chút hối hận cùng Điền Vũ ra tới. Hơn nữa nàng tưởng nói chính là, Điền Vũ đôi mắt hẳn là không có vấn đề đi. Âu Dương Chân không phải đơn độc cùng nam nhân kia ở bên nhau, bên người còn có một cái khác so với hắn vóc dáng lùn, đầu khá lớn nam nhân đâu. Như vậy một cái đại người sống chẳng lẽ nhìn không tới sao? Tân Bách Phong cùng đầu to cùng nhau đem Âu Dương Chân đưa đến ra phụ cận. Tân Bách Phong cũng không biết Du Tử cũng ở tại phụ cận, hắn cùng đầu to dọc theo đường đi đưa Âu Dương Chân, nói chuyện nhiều nhất chính là đầu to, hắn vẫn luôn duy trì trầm mặc, ngẫu nhiên ân ân vài tiếng. Âu Dương Chân lại vô cùng chờ mong, nếu Du Tử có thể trùng hợp xuất hiện nói, như vậy sẽ là một loại cái dạng gì trường hợp. Hoặc là mẫu thân tốt nhất ở nhà, nàng như vậy muốn thấy Tân Bách Phong một mặt, đây đúng là ngàn năm một thở cơ hội tốt. Tân Bách Phong cùng đầu to đem Âu Dương Chân đưa đến nhà nàng đầu hẻm, liền dừng bước chân. Âu Dương Chân nói lời cảm tạ, cảm ơn các ngươi đưa ta trở về. Đầu to không sao cả xua tay, tẩu tử, không cần khách khí. Đây đều là chúng ta nên làm, ngươi còn tiêu pha mời chúng ta ăn cơm đâu. Thỉnh ăn cơm không có gì, về sau có cơ hội a ta thỉnh các ngươi đi nhà ta làm khách, ta mẫu thân làm đồ ăn mới trầm trồ khen ngợi ăn đâu. Âu Dương Chân tươi cười ấm áp, ngữ khí cũng đặc biệt ấm áp. Những lời này tuyệt đối không phải hướng hắn, đầu to càng thêm ý thức được Diệp Đoàn tức phụ đãi Tân Bách Phong không bình thường. Âu Dương Chân theo chân bọn họ chia tay sau trở về nhà. Kết quả chỉ có phụ thân cùng mãi mãi ở nhà, nghe nói mâu thân cùng cứu cứu ở nàng đi rồi cũng ngay sau đó ra ngoài, đến bây giờ cũng không có trở về. Âu Dương Chân kỳ quái mâu thân đi đâu, tò mò chung lại cảm thấy có chút tiếc nuối, nếu lúc ấy mâu thân vừa vặn ở đầu hẻm, không chuẩn là có thể chính đại quang minh thấy Tân Bách Phong một mặt. Khâu Thi Vận ở đâu đâu? Thời tiết từng ngày biến ấm, Khâu Thi Vận tâm cũng càng ngày càng sốt ruột. Nàng bức thiết muốn trông thấy đại ca nhi tử, nhưng từ lần đó đi qua trường quân đội phụ cận, không có nhìn thấy về sau, mỗi lần nhắc tới hắn đều qua loa lấy lệ chính mình, còn nói gần nhất thực nghiêm, chẳng sợ đứng ở trường quân đội bên ngoài lặng lẽ chuyển động nhìn xem cũng không được. Nếu là con rể Diệp Tiến Đằng còn ở trường quân đội tiến tu thời điểm còn hành, nàng khẳng định có thể làm hắn tưởng cái biện pháp làm chính mình nhìn thấy. Nhưng là con rể đã trở về bộ đội, ngoài tầm tay với, nàng cũng không thật lớn phí hoảng hốt cho hắn gọi điện thoại tới làm chuyện này. Cuối cùng Khâu Kế Phàm chịu không nổi Khâu Thi Vận thỉnh cầu, cố ý lái xe lôi kéo Khâu Thi Vận ở trường quân đội bên ngoài ngồi canh. Nghĩ không biết có thể hay không có kia phân vận khí tốt, gặp được Tân Bách Phong. Kết quả làm cho bọn họ hoàn toàn thất vọng, hai anh em ngồi ở trong xe chờ rồi lại chờ, vẫn luôn cũng không có hắn thân ảnh xuất hiện. Khâu Thi Vận buồn rầu hỏi, đại ca, hắn có phải hay không hôm nay sẽ không ra tới a? Khâu Kế Phàm lắc đầu, ta cũng không rõ ràng lắm. Ai, ta đều thế các ngươi phạm sầu, rõ ràng tìm được rồi hài tử lại không thể nhận hạ, nhật tử một ngày kéo một ngày tới khi nào là cái đầu a. Khâu Thi Vận đi tìm Du Tử sau, nàng cũng vẫn luôn không có động tĩnh. Đệ nhất 1048 chương chỉ có thể chờ. Mỗi khi nhớ tới, Khâu Thi Vận liền cảm thấy chính mình hình như là hoàng thượng không vội thái giám cấp. Khâu Kế Phàm vuốt ve cằm, sắc mặt cũng là hết đường xoay sở, kỳ thật hắn đã biết muội muội đi tìm Du Tử sự tình, nhưng là Du Tử không có cùng hắn nhắc tới, muội muội cũng ngậm miệng không nói, cho nên hắn cũng làm bộ không biết. Từ từ xem đi, chúng ta vẫn là muốn xem hài tử chính mình tâm ý, hắn hiện tại còn không biết là chúng ta vứt bỏ hắn, nếu biết đến lời nói, phỏng chừng sẽ hận chết chúng ta, muốn tương nhận càng thêm không có khả năng. Hài tử không nghĩ nhận, hắn dưỡng phụ đã biết bọn họ tìm tới sự tình, mẹ kế có lẽ cũng có khác thường tâm tư, lại không có bất luận cái gì động tác. Như vậy, bọn họ làm thực xin lỗi hài tử thua thiệt một phương, chỉ có thể yên lặng chờ, xem ai trước đánh vỡ trước mắt chỉ trệ không tiến cục diện. Khâu Thi Vận bực bội xoa bóp thái dương, hắn cái kia mẹ kế, ta bà nằm viện thời điểm nhìn đến quá hai mắt sao, không phải cái gì dễ đối phó người, mấy năm nay, cũng không biết hài tử ở nàng thuộc hạ kiếm ăn quá chính là ngày mấy. Người đều có tư tâm, nàng từ biết cái kia là chính mình con rể từ trước đối tượng về sau, thấy thế nào đều cảm thấy không vừa mắt. Khâu Kế Phàm so Khâu Thi Vận muốn hiểu biết nhiều một ít, thực tế tình huống không có nàng tưởng như vậy không xong, hài tử từ nhỏ cùng mãi mãi lớn lên, sơ trung mới chuyển trường tới rồi bên này, như vậy đại một cái tiểu tử, còn có thể bị hai mươi mấy tuổi mẹ kế khi dễ. Ta cảm thấy không thể, còn có hắn dưỡng phụ đối hắn thực coi trọng, hắn cái kia mẹ kế chỉ cần là cái có điểm đầu óc cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ lấy hài tử khai đao. Khâu Thi Vận vừa nghe, đại ca nói không phải không có lý, Lưu Ngạn Mẫn nàng cũng là gặp qua, có lẽ nói với hắn hẳn là không sai biệt lắm, nàng trong lòng hơi hơi thư giãn chút. Cũng là, cái kia nữ thoạt nhìn hẳn là không có như vậy không đầu óc. Ai? Khâu Kế Phàm lời nói đến bên miệng lại rụt trở về, hắn tưởng cháu ngoại gái đều không muốn nói cho muội muội sự tình, hắn một cái làm cứu cứu nói ra khẳng định là không thích hợp. Khâu Thi Vận nhận thấy được có gì, nàng hỏi, đại ca, ngươi muốn nói cái gì? Khâu Kế Phàm hiện suy nghĩ một cái lý do thoái thác, ta tưởng nói, không biết hài tử nhìn đến kia phân báo chí mặt trên tìm người thông báo có thể hay không lập tức liên hệ đến chính mình. Khâu Thi Vận mày nhíu lại, hẳn là sẽ đi. Bất quá kia báo chí không phải đình chỉ đang tìm người thông báo sao? Đình chỉ cũng vô dụng à, nguyên lai những cái đó đã tiêu thụ đi ra ngoài báo chí mặt trên có, ai biết hài tử có thể hay không ngày nào đó thấy được. Lúc ấy ta cũng không có tưởng nhiều như vậy, chỉ là tưởng càng kỹ càng tỉ mỉ tự thuật ngay lúc đó tình huống, càng dễ dàng tìm được hắn, hiện tại tìm là tìm được rồi lại trở thành một cái bom hẹn giờ, không thể nói khi nào liền kiếp nổ. Khâu Kế Phàm cũng thực bất đắc dĩ à, đồng thời còn lo lắng đề phòng. Sớm biết rằng hài tử rơi xuống nhanh như vậy liền tìm đến nói, bọn họ có lẽ có thể không thể xóa được đăng tìm người thông báo. Nhưng là loại sự tình này ai cũng không phải biết bói toán, lúc ấy đăng báo thời điểm cũng là nghĩ mở rộng lực ảnh hưởng cùng tìm phạm vi. Khâu Thi Vận cũng vì đại ca bọn họ vớt mồ hôi, vậy các ngươi có thể làm sao bây giờ đâu, hiện tại tùy tiện nói với hắn lời nói thật càng dễ dàng kích khởi hắn hận ý, vốn dĩ liền không nghĩ nhận các ngươi. Đúng vậy, cho nên chỉ có thể đợi, kiên nhẫn chờ. Khâu Kế Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Tân Bách Phong cùng đầu to hai người đưa xong rồi Âu Dương Trăn, không có trực tiếp hồi trường học, xem thời gian còn sớm, bọn họ lại đi bộ một vòng, hoàn toàn tiêu hao rất khó được kỳ nghỉ thời gian, mới chậm chậm hồi trường học. Đệ nhất 1049 chương hỉ cực mà khóc. Đầu to hỏi thăm rất nhiều về Diệp Đoàn cùng Diệp Đoàn tức phụ linh tinh vấn đề, Tân Bách Phong giống nhau cự không trả lời. Hôm nay thông qua cùng Âu Dương Chăn ngắn ngủi tiếp xúc, không ngừng đầu to khen không dứt miệng cảm thấy Âu Dương Chăn mỹ lệ hào phóng hơn nữa tính cách hảo, Tân Bách Phong cũng đồng dạng cho là như vậy. Đặc biệt, ở Tân Bách Phong phát giác chính mình cùng Âu Dương Chăn ẩm thực thói quen gần khi, càng thêm kinh hãi cùng khẳng định một sự kiện. Hắn có lẽ thật là Âu Dương Chăn cứu cứu nhi tử. Cái này nhận chi làm hắn phi thường thống khổ khó chịu, hắn vô cùng hy vọng hết thể đều là giả, đều là trùng hợp mà thôi. Hắn là phụ thân thân sinh nhi tử, hắn là mãi mãi cháu ngoan. Chính là đủ loại dấu hiệu đều ở hướng tới hắn không nghĩ quá khứ phương hướng phát triển, vận mệnh bánh xe mang theo hắn hướng đi hắn không nghĩ đi địa phương. Hắn bất lực, lại lòng tràn đầy phức tạp. Đang lúc Tân Bách Phong mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm cuồn cuộn thời điểm, hắn cùng đầu to vừa mới đi đến trường quân đội phụ cận, liền thấy được kia chiếc hắn từng gặp qua xe ngừng ở ven đường. Đầu to căn bản một chút đều không biết tình, nhưng Tân Bách Phong quá rõ ràng. Hắn cố ý cúi đầu xem trước mắt gian, lúc sau tiếp đón đầu to, chúng ta nhanh lên trở về đi. Hảo A, bất quá ngươi cái gì cấp A. Đầu to cũng nhìn thời gian, phát giác thời gian còn kịp, hắn không rõ Tân Bách Phong lại chịu cái gì phong. Khâu Kế Phàm từ chuyển xe kính phát hiện bước nhanh mà đi Tân Bách Phong, còn có hắn bên người đi theo tiểu đồng bọn. Hắn nói cho Khâu Thi Vận, hai tử đã trở lại, bất quá bên cạnh có đồng học ở, ngươi không cần lộ ra manh mối. Cái nào là? Khâu Thi Vận cũng biết sự tình nghiêm trọng tính, không thể hài tử còn không có nhận đâu, cho hắn tạo thành quá lớn bối rối. Khâu Thi Vận cẩn thận từ rộng mở cửa sổ xe hướng ra phía ngoài nhìn lại, thấy được có hai cái tuổi trẻ tiểu tử, một cao một thấp. Cao cái. Nhoáng lên lại là mấy hôm không có nhìn đến hài tử, Khâu Kế Phàm khống chế được chính mình cảm xúc, khẩn trương duỗi tay vuốt ve môi tới che lấp. Đương nhìn đến vóc dáng không thấp thân hình để bạt như Tùng Tân Bách Phong khi, Khâu Thi Vận nhịn không được lệ nóng doanh trọng. Đây là đại ca hài tử A. Bọn họ lao Khâu ra rốt cuộc không có tuyệt hậu. Nếu cha mẹ còn khỏe mạnh nói, nhất định cũng sẽ cảm thấy hết sức vui mừng. Phải biết rằng, đại ca lúc trước về nước về sau, biết quý thần không phải con hắn về sau, Khâu Thi Vận thượng hỏa hồi lâu. Nàng tư tưởng quan niệm cũng không cổ xưa, nhưng lại không thể ngoại lệ. Khâu gia chỉ có hắn này một cái nhi tử, nàng cùng cha mẹ giống nhau, đều hy vọng đại ca có người kế tục không cần tuyệt hậu. Tân Bách Phong rũ mắt đi đường, đầu to tò mò hướng tới ngừng ở đường cái đối diện màu trắng xe hơi nhìn xung quanh. Hắn thị lực phi thường hảo, liếc mắt một cái liền thấy được Khâu Thi Vận bộ dáng, cùng với nàng đỏ vành mắt. Đầu to trong lòng kêu to, này nữ tuyệt đối cùng Diệp Đoàn tức phụ có quan hệ, hai người lớn lên quá giống. Chẳng lẽ là mẹ con? Mẹ con nói, nàng tới nơi này làm gì? Con rể tiến tu xong rồi sớm đã rời đi. Đầu to không dám hé răng, hắn đem hôm nay gặp được sự tình loát loát, đột nhiên nhanh trí có một cái suy đoán. Hắn nhìn đi ở hắn phía trước Tân Bách Phong, trong lòng ám đạo, hẳn là không thể nào. Tân Bách Phong không nghĩ đi xem ngồi ở người trong xe đều có ai, cũng không nghĩ đi quản đi ở hắn phía sau đầu to sẽ phát hiện cái gì, hoặc là suy đoán ra cái gì. Hắn dung cảm tiến tới đi phía trước đi tới, chỉ ngóng trông có thể mau chút tiến vào trường quân đội đại môn, làm rằng có ở trên người hắn nóng cháy ánh mắt biến mất. Chờ Tân Bách Phong cùng đầu to hai người vào trường quân đội về sau, Khâu Thi Vận bụt mặt ô ô khóc. Nàng này không phải thương tâm khổ sở nước mắt, là gặp được hài tử hỉ cực mà khóc nước mắt. Khâu Kế Phàm cũng đỏ hốc mắt, hắn nương nhìn về phía bên ngoài lau chùi hạ ướt át đôi mắt. Thứ 1050 chương tuyệt đối là nàng. Khâu Thi Vận hoan trong chốc lát mới nói, đại ca, hài tử lớn lên thật tốt, tất cả đều là nhân gia công lao, về sau thực sự có tương nhận kia một ngày, nhất định không thể quên nhân gia ân tình. Đúng vậy, ta không có khả năng quên cùng lau sạch nhân gia ân tình. Khâu Kế Phàm theo sau nói. Khâu Thi Vận thật dài thở dài, nàng lại bi từ giữa tới, năm đó ngươi nếu là không ra sự, hài tử khẳng định sẽ không bị vứt bỏ, ngươi nếu mang theo bọn họ hai mẹ con về nhà. Ba mẹ khẳng định nhạc điên rồi. Có lẽ cảm nhận được thiên luân chi nhạc, bọn họ cũng sẽ không buồn bực không vui nhanh như vậy lần lượt qua đời. Khâu Thi Vận kỳ thật không nghĩ đi giả thiết này đó hư vô mở mịt tình huống, nhưng là nàng nhịn không được a. Đại ca mất tích xảy ra chuyện về sau, cha mẹ lo lắng cực kỳ, phát động rất nhiều người tìm kiếm, lại tìm rất nhiều lão quan hệ lão bằng hữu cũng tìm không thấy hắn. Sau lại đuổi kịp thời thế dung chuyển. Cha mẹ đã từng du học trải qua khẳng định sẽ trở thành bọn họ bị phê đấu đả đảo hữu lực chứng cứ. Có đôi khi, Khâu Thi Vận tưởng, cha mẹ có phải hay không cũng là nản lòng thoái chí, mới có thể mất đi cầu sinh ý thức, sinh bệnh cũng không để bụng trị liệu. Ta cũng hận ta chính mình, chẳng sợ ta xảy ra chuyện, sớm cho kịp phát hiện giản phái thuần là người nào, chọc phá nàng nói dối, du tử cùng hài tử cũng sẽ không. Khâu Thi Vận không đành lòng nhìn đến đại ca đau lòng một mặt. Đại ca, cũng trách không được ngươi, ngươi lúc ấy không phải trọng thương mất trí nhớ sao. Ta cũng muốn dùng cái này lý do tới khoản vì ta chính mình, nhưng xét đến cùng vẫn là ta quá ngu dốt. Ai Khâu Kế Phàm tạp phía dưới hướng bàn. Khâu Thi Vận có thể cảm nhận được đại ca cảm thụ, nhưng lại tự trách đi xuống không có ý nghĩa. Nàng xem trước mắt gian, vội nói, hài tử ta cũng gặp được, xem như lại một cọc tâm sự. Đại ca, chúng ta trở về đi, lão Âu cùng ta bà còn ở nhà đâu, chăn chăn phòng trừng cũng nên về nhà. Hảo, về nhà. Khâu Kế Phàm khởi động xe, cuối cùng mới thật sâu nhìn thoáng qua trưởng quân đội phương hướng rời đi. Chờ bọn họ về đến nhà thời điểm, Âu Dương Chân đã chuẩn bị nấu cơm. Ban ngày phát sinh sự tình, Âu Dương Chân sợ hãi nói cho cha mẹ nghe, sẽ làm bọn hắn đi theo lo lắng hãi hùng, cho nên nàng một chữ cũng không nhắc tới. Chờ ăn qua cơm chiều về sau, nàng mới tìm cơ hội nương đưa trái cây thời điểm, cùng cứu cứu lặng lẽ nói lên trải qua. Khâu Kế Phàm sau khi nghe xong phi thường phẫn nộ, hắn cho rằng khẳng định là Giản Phái Thuần ở sau lưng phá rối, tuyệt đối là Giản Phái Thuần nữ nhân này tìm người làm. Phòng trưng là không biết từ nơi nào nghe nói ngươi cùng Quý Huyên đánh nhau sự. Âu Dương Chân cũng cho là như vậy, rất có khả năng. Kia cứu cứu, Giản Phái Thuần có phải hay không ở phụ cận A? Ta sẽ ra tốc tra tìm, sẽ không làm nàng ở nơi tối tăm ngủ đông lâu lắm. Khâu Kế Phàm hạ nhẫn tâm, nhất định phải mau chút méo Giản Phái Thuần. Khâu Kế Phàm lập tức đưa ra muốn phái người mỗi ngày đi theo Âu Dương Chân bảo hộ. Chân chân A, lần này là ngã một lần khôn hơn một chút. Ngươi không thể lại ngại phiền toái, nếu ngươi ra chuyện gì, ngươi làm chúng ta những người này làm sao bây giờ? Hảo, cứu cứu, ta nghe ngươi. Âu Dương Chân kỳ thật không nghĩ làm cho như vậy hưng sư động chúng, địch nhân ở trong tối bọn họ ở mình, ở bên ngoài còn hảo thuyết, nếu ở vườn trường, có cái đại nam nhân cả ngày đi theo nàng, hiển nhiên không thích hợp. Chính là nàng cũng không thể không đề phòng, bởi vì nghe đầu to nói lên bị bọn họ cứu cô nương trải qua. Nàng thật là từng trận nghĩ mà sợ. Âu Dương Chân lại nói với hắn nổi lên ăn cơm thời điểm Tân Bách Phong tình huống, cứu cứu, ta càng thêm xác định hắn là nhà chúng ta người, hắn cũng thích ăn mì phở, hơn nữa thích ăn đồ ăn có hai dạng là ta mẹ cùng ngươi đều thích ăn. Âu Dương Chân gọi món ăn thời điểm liền động tâm tư, ẩm thực thói quen là cái thực huyền đồ vật, nàng muốn lợi dụng cái này tới chứng minh, kết quả thật sự không có làm nàng thất vọng. Thứ 1051 chương thật có thể nói bừa. Khâu Kế Phàm cũng cùng Âu Dương Chân lỏa lồ hôm nay hắn cùng Khâu Thi Vận đi trưởng quân đội sự. Âu Dương Chân che miệng kinh hô, các ngươi nguyên lai đi kia. Ta mẹ tâm tâm niệm niệm muốn xem hắn trông như thế nào, hiện tại rốt cuộc nhìn đến cũng nên vui mừng một ít. Ân, đợi đã lâu mới nhìn hắn một cái, hắn cùng một cái phần đầu rất lớn tiểu tử đi cùng một chỗ. Cái kia tiểu tử kêu đầu to, người rất không tồi, cũng là đại viện hải tử. Âu Dương Chân lại tinh tế cấp Khâu Kế Phàm nói một lần bọn họ ở chung trải qua, nghe được Khâu Kế Phàm không được dò hỏi chi tiết, hắn quá muốn biết về hải tử hết thảy. Hai ngày sau, Âu Dương Chân ở thư viện một bên đọc sách học tập một bên chờ Thịnh Văn tới. Thịnh Văn sắc mặt đặc không tốt rốt cuộc khoan thai tới muộn. Âu Dương Chân vừa mới nói một câu, ngươi như thế nào mới đến nha? Đã bị Thịnh Văn từ ghế trên kéo, Âu Dương, chạy nhanh thu thập đồ vật, chúng ta đi ra ngoài nói. Âu Dương Chân mơ màng hồ đồ, không hiểu được Thịnh Văn đây là sướng nào vừa ra. Nhưng là bước chân vẫn là theo Thịnh Văn hướng tới bên ngoài đi đến. Thịnh Văn quan sát một chút phụ cận địa hình, nàng lôi kéo Âu Dương Chân đi thư viện mặt khác một bên, nơi đó yên lặng, không có gì người trải qua. Rốt cuộc làm sao vậy? Âu Dương Chân kỳ quái hỏi. Thịnh Văn khó được phi thường nghiêm túc nhìn chằm chằm Âu Dương Chân hỏi, ngươi ngày chủ nhật làm gì đi? Làm sao vậy? Âu Dương Chân mua tứ hợp viện sự tình, liền Thịnh Văn cũng không có nói cho nên nàng ở châm trước chuyện này có phải hay không muốn nói cứu cứu trên đầu. Ta vừa mới nghe cách vách ký túc xá người ta nói, có người thấy ngươi ngày chủ nhật cùng một cái nam đi cùng một chỗ, người kia không phải nhà ngươi kia khẩu tử, là chúng ta ngày đó ăn cơm giã ngoại đụng tới quân nhân, thật sự có việc này sao? Thịnh Văn mới vừa nghe nói thời điểm, cảm giác chuyện này bên trong khẳng định có hiểu lầm. Bởi vì Âu Dương Chân là một cái phi thường giữ mình trong sạch người, nàng kết hôn, cũng phi thường ái trượng phu của nàng, cho nên không có khả năng làm ra chuyện khác người. Hơn nữa nam nhân kia nhìn dáng vẻ so Âu Dương Chân muốn tiểu, hai người hẳn là không có khả năng có chuyện. Âu Dương Chân liền nói sao, vì cái gì Thịnh Văn sẽ cư như vậy cấp, biểu tình khó coi như vậy, phỏng chừng ngày đó là ai thấy được, nàng cùng Tân Bách Phong đầu to đi cùng một chỗ, cho nên ở đồng học chung khua môi múa mép. Ta ngày chủ nhật đi ra ngoài thời điểm đích xác gặp được hắn, hắn còn có một cái khác bằng hữu, giúp ta một chút vội, chúng ta ba người đi cùng một chỗ, ta đẩy xe, bọn họ hai cái đi bộ, nếu là ai thấy được, chỉ cần đôi mắt không hạt, khẳng định sẽ nhìn đến là ba người. Thịnh Văn đại tùng một hơi, nàng tin tưởng Âu Dương Trăn, nhưng là cũng sợ đồn đại vớ vẩn, đem nàng chuyển thành là cái loại này là lơi ong bướm không giữ phụ đạo người. Có người theo chân bọn họ đi cùng một chỗ, không phải hai người đơn độc hành động, nàng liền an tâm rồi. Âu Dương ngươi là không biết, ta mới vừa nghe nói thời điểm thật sự thực tức giận, ở các nàng trong mắt giống như ngươi trộm con ngươi trượng phu cùng nhân gia quân nhân tiểu tử hẹn hò dường như. Âu Dương chăn quả thực vô ngữ cực kỳ, nàng đều phải bị khí vui vẻ, cái này nhìn đến người rốt cuộc là ai nha. Cũng thật có thể nói bừa. Nàng như thế nào không bịa đặt nói ta cùng hai người bọn họ làm điểm cái gì chuyện khác người. Thịnh Văn vội ngăn chặn Âu Dương chăn miệng, ai u, ta tổ tông, ngươi nhưng đừng nói như vậy. Ở sau lưng bịa đặt người khẳng định là xem ngươi không vừa mắt, cùng ngươi có thù oán người, nhiều như vậy ở sau lưng chửi đối ngươi. Bất quá, ngươi yên tâm, ở trong ký túc xá truyền ra tới, phòng trưng hẳn là vẫn là trụ túc xá những người này bên trong không biết ai, chỉ cần tìm được rồi ngọn nguồn, chúng ta liền có thể cùng nàng đối chất nhau. Quả thực quá xấu rồi, này nếu truyền tới ngươi trượng phu lỗ thai đến lúc đó cũng ảnh hưởng hai người các ngươi cảm tình. Âu Dương A, ta phải khuyên ngươi một câu, ngươi là đã kết hôn nhân sĩ, về sau cùng khác phái lui tới chú ý điểm đi. Thứ 1050 nhị chương ta hoa mắt không được sao. Âu Dương Chân đã từng vì nàng xuất đầu, thậm chí đánh quý huyên, Thịnh Văn cảm thấy nàng tự nhiên cũng muốn vì Âu Dương làm chút sự tình. Thịnh Văn nói làm Âu Dương Chân cảm thấy phi thường ấm áp, nàng vì có nàng như vậy một cái tri kỷ hảo bằng hữu, cảm thấy phi thường vui mừng. Âu Dương Chân cười gật đầu. Hành, ta đã biết, về sau nhất định chú ý. Nàng tạm thời không có biện pháp nói cho Thịnh Văn, chuyển tới nàng trượng phu lỗ thai hắn cũng sẽ không tức giận, bởi vì người kia là nàng biểu đệ. Thịnh Văn muốn điều tra rõ ràng, lời đồn rốt cuộc là từ ai nơi đó truyền ra, tìm được ngọn nguồn kỳ thật cũng không khó. Đầu tiên biết ăn cơm dã ngoại ngày đó đi ra ngoài chơi gặp được quân nhân, nhìn đến hơn nữa truyền nói dối khẳng định là trong ban đi những người đó. Mà trong đó muốn nói ai sẽ ý xấu đi làm như vậy biểu tình, còn muốn thuộc cùng Âu Dương Chăn có thủ án Điền Vũ nhất có hiểm nghi. Thịnh Văn ở tại ký túc xá, nàng dò hỏi một vòng về sau, rốt cuộc đã biết là Điền Vũ dở trò quỷ. Cuối tuần Thiên cùng Điền Vũ cùng nhau đi ra ngoài nữ đồng học cũng tìm được rồi, nàng có thể làm chứng lúc ấy nhìn đến chính là Âu Dương Chăn cùng hai cái tiểu tử đi cùng một chỗ. Âu Dương Chăn cùng Thịnh Văn cùng đi Điền Vũ ký túc xá. Điền Vũ đang ở ăn mới từ nhà ăn đánh trở về đồ ăn, không nghĩ tới Âu Dương Chăn cùng Thịnh Văn hai người liền môn đều không gõ, trực tiếp đẩy cửa tiến vào. Nàng có lẽ là bởi vì chỗ dạ, theo bản năng cảm giác các nàng là vì nàng mà đến. Điền Vũ ký túc xá, Âu Dương Chăn vẫn là lần đầu tiên tới, cùng dưới lầu Thịnh Văn các nàng kia gian cách cục tương đồng, giường ngủ cũng không sai biệt lắm, nhưng là vệ sinh lại làm được có điểm không tốt, tiến phòng một cổ chiều hồ hồ hương vị. Âu Dương Chăn chào phung nói, Điền Vũ, ngươi thật đúng là không yêu ngừng nghỉ đâu. Như thế nào? Bịa đặt sinh sự quả đắng còn không có ăn đủ. Âu Dương Chăn, ngươi ngậm máu phun người. Ta như thế nào bịa đặt sinh sự? Điền Vũ đương nhiên không thể dễ dàng thừa nhận. Âu Dương Chăn hỏi lại, ngươi dám làm còn không dám nhận, là rùa đen rút đầu sao? Lúc ấy không phải ngươi một người nhìn đến, còn có người khác. Nhân ra nhìn đến chính là hai cái tiểu tử theo ta đi ở bên nhau, ngươi cố tình nói là một người, ngươi toán học không học giỏi. Liền đếm đếm đều sẽ không. Sẽ không không quan hệ, vừa lúc thôi học về nhà tái hảo hảo học học. Điền Vũ từ trước liền biết Âu Dương Chăn miệng lưỡi sắc bén, hiện tại lần thứ hai lĩnh giáo khí nàng ngược đều đau. Thôi học là nàng uy hiếp, nàng nhất sợ hãi tồn tại, Âu Dương Chăn một kích tức chung. Ta hoa mắt không được sao. Âu Dương Chăn ngươi nói chuyện như thế nào như vậy khó nghe. Ngươi hoa mắt có thể, nhưng là ngươi vì cái gì ở sau lưng nói ta đơn độc cùng một cái quân nhân đi cùng một chỗ, còn nói hai chúng ta ái muội. Ngươi còn tưởng bởi vì loại sự tình này làm học sinh nơi trốn lý xử lý ngươi. Điền Vũ đối mặt cái này vô pháp rào biện, nàng chỉ có thể cúi đầu nhận sai, hơn nữa hứa hẹn về sau không bao giờ sẽ ở sau lưng dở trò. Tứ hợp viện trên cơ bản thu thập thỏa đáng. Âu Dương Chăn muốn làm một cái sinh sản tiêu thụ một con rồng ý tưởng cũng càng ngày càng thành thục. Dương Tố Vi bọn họ mấy cái làm sofa bộ đặt ở nhân ra nơi đó gửi bán chung quy không phải kế lâu dài, hơn nữa lợi nhuận không gian cũng bị áp súc rất nhiều. Nếu nàng chính mình lộng một cái tiêu thụ đố nghệ sofa bộ, bức màn vỏ chăn cửa hàng, như vậy cũng có thể đại đại tăng lên lợi nhuận không gian. Hiện tại quốc gia buông ra thị trường kinh tế, cá nhân cũng có thể làm giấy phép khai công ty. Âu Dương Chăn tính tình thuộc về nói làm liền làm cái loại này, nàng lập tức xuống tay tính toán lại chiêu vài tên công nhân chính mình ở nhà sinh sản, tỉ như thêu thùa sofa bộ, rèm cửa từ từ hết thảy bố nghệ đồ vật, quân doanh những cái đó quân tẩu tiếp tục, hai bên cộng đồng sinh sản. Sau đó ở phụ cận phồn hoa chỗ thuê một cái mặt tiền cửa hiệu tiến hành bán lẻ. Thứ 1058 chương linh quang hiện ra. Tìm người sự tình tiến hành thực thuận lợi, tân mua phòng ở phụ cận hàng xóm chung liền có làm sống làm tốt. Nguyên lai là cho người trong nhà khâu khâu vá vá làm xiêm y gì, hiện tại nghe nói Âu Dương Chăn nơi này muốn nhận người, có người mao toại tự đề cử mình tìm tới mua tới. Âu Dương Chăn cũng là có lựa chọn các mặt đều vừa lòng lúc sau chọn dùng người. Vừa mới bắt đầu, 4-5 người đủ rồi. Mặt tiền cửa hiệu tìm lên cũng không phí cái gì sức lực, làm sống người nghe nói Âu Dương Chăn muốn thuê sát đường phòng ở, tìm nhà mình thân thích hỗ trợ tìm được rồi một cái, vừa vặn ở tứ hợp viện phụ cận. Phòng ở là đơn vị, tiền thuê không cao, Âu Dương Chăn ký 3 năm hợp đồng. Đơn giản chắt phấn lúc sau, lại mang lên cái giá rất giống như vậy hồi sự. Âu Dương Chăn lại mướn một cái thoạt nhìn trung thực phi thường thật sự cô nương hỗ trợ xem cửa hàng, nàng mỗi ngày buổi chiều lại đây lấy cùng ngày buôn bán ngạch. Nay sở hữu hết thảy, tất cả đều là Âu Dương Chăn một người âm thầm tiến hành, về nhà về sau đều sẽ tránh điểm Trác Vũ Thanh. Trác Vũ Thanh mỗi ngày thấy Âu Dương Chăn đi sớm về trễ, giống như so nàng cứu cứu còn nội, nàng không có khả năng không dậy nổi lòng nghi ngờ, thừa dịp ăn cơm thời điểm nhịn không được hỏi thăm, các ngươi trường học mỗi ngày như vậy vội. Âu Dương Chăn mặt không đổi sắc gật đầu, đúng vậy, ta những cái đó trụ túc xá đồng học càng vội đâu. Tiết tự học buổi tối đến đã khuya mới hồi ký túc xá ngủ. Nàng nói không xem như lừa bịp Trác Vũ Thanh, lúc này đại học vườn trường học tập bầu không khí cực đùng, bọn họ này thế hệ trải qua quá vô pháp cầm lấy sách vở học tập niên đại, thật vất vả vào đại học, thật sự như là một khối bọt biển giống nhau điên cuồng hấp thu đến từ bốn phương tám hướng tri thức. Âu Dương Chăn cho dù vội khác sự, học tập cũng là đặt ở thủ vị, nàng tuyệt đối không thể bạch bạch lãng phí học tập cơ hội tốt. Trác Vũ Thanh ban tín bán nghi, nàng cũng không có biện pháp đi chứng thực Âu Dương Chăn nói thật giả, chỉ có thể đem trinh sát ánh mắt đặt ở Khâu Thi Vận trên người. Nàng nhất định phải chứng minh, lão nhị gia có tiền, mới có thể giúp đỡ đến đại nhi tử cùng lao khuê nữ. Du tử cùng Âu Dương Chăn hợp ý, lại giúp nàng vẽ một ít bản vẽ. Âu Dương Chăn cùng Du tử hai người tiếp xúc lâu rồi, không thể tránh khỏi càng ở chung càng cảm thấy đối tính tình thân cận. Âu Dương Chăn thích Du Tử đồng thời cũng thật sâu đồng tình nàng tao ngộ, nếu không có như vậy nhiều khúc chiết, nàng không ngừng là cái có tài tình nữ tử, còn sẽ là cái có được hạnh phúc hôn nhân nữ nhân. Đáng tiếc, thế sự khó liệu, tạo thành nàng nửa đời cô linh. Du Tử cũng thực thích Âu Dương Chăn, xóa nàng là Khâu Kế Phàm cháu ngoại gái tầng này quan hệ, nàng thích chính là Âu Dương Chăn bản nhân. Nàng ở Âu Dương Chăn trên người thấy được một loại tích cực hướng về phía trước lạc quan đồ vật, đồng thời còn có một ít bất đồng với người khác sắc bén. Nàng sống đến 40 tới tuổi đều không có sống minh bạch, Âu Dương Chăn so nàng tiểu mười mấy tuổi, lại so với nàng sống minh bạch thấu triệt, có đôi khi một ít ý tưởng cùng ngôn luận làm nàng không tự giác tán thưởng. Hai người ăn nhịp với nhau, Du Tử cũng sẽ cùng Âu Dương Chăn lộ ra một ít nàng mấy năm nay sinh hoạt trải qua. Âu Dương Chăn nghe xong về sau, lại kết hợp cứu cứu những cái đó sự, nàng cảm thấy hai người yêu hận tình thù trải qua hoàn toàn có thể viết một quyển ngôn tình. Nàng trong đầu linh quang hiện ra, cảm thấy chính mình cái này ý tưởng phi thường hảo. Nhưng nếu cùng Du Tử nói lên nói, phỏng chừng nàng sẽ không đồng ý làm nàng trở thành nhân vật. Cho nên, Âu Dương Chăn hoàn toàn coi như một cái văn học tác phẩm tới sáng tác, trong lúc nhân thiết thượng cùng Du Tử cùng cứu cứu có chút bất đồng, về mặt tình tiết vì đột hiện ra mâu thuẫn xung đột, nàng cũng làm một ít lại sáng tác. Linh cảm tới, chắn đều ngăn không được, đặc biệt chuyện xưa nam nữ chủ nguyên hình vẫn là nàng nhận thức người, Âu Dương Chăn chỉ dùng mấy ngày thời gian, liền viết ra một cái ở nàng đọc tới phi thường lưu sướng đẹp trung thiên. Thứ 1054 chương 2 khó. Âu Dương Chăn lập tức đem bản thảo gửi qua bưu điện cho Thường Thường phát biểu nhà xuất bản, đối với quá bản thảo nàng vẫn là có tin tưởng. Thức mau, Âu Dương Chăn thu được nhà xuất bản hồi âm. Trừ bỏ một chương tiền nhuận bút gửi tiền đơn bên ngoài, còn có một phong phân công quản lý nàng biên tập thư tín. Đương xem xong mặt trên nội dung về sau, Âu Dương Chăn quả thực không thể tin được, nàng cái này trung thiên biên tập cảm giác không tồi, làm chủ muốn đi tham gia làm hiệp thi đấu. Kỳ thật văn học vòng mỗi năm đều sẽ có như vậy thi đấu, có rất nhiều đồ danh, có rất nhiều cầu lợi, nếu đoạt giải tự nhiên là cực hảo. Âu Dương Chân cũng cảm giác chính mình câu chuyện này viết thực hảo, bởi vì là bên người người phát sinh sự tình, đầu nhập vào chân thật tình cảm, cho nên đọc lên sẽ phi thường có đại nhập cảm. Tuy rằng không biết kết quả sẽ như thế nào, nhưng Âu Dương Chân cho rằng ít nhất đi tham gia chính là một cái cơ hội, vạn nhất có điều thu hoạch đâu. Nàng thậm chí khát vọng, có thể có một ngày đem nàng cứu cứu cùng Du Tử sự tình cải biên một ít chụp thành phim truyền hình. Bọn họ trải qua không thể hoàn toàn đại biểu kia một thế hệ người, nhưng trong đó khúc chiết nhấp nhô có thể nói là người bình thường vô pháp tưởng tượng. Khâu Thi Vận biết nữ nhi làm sự tình, nàng toàn bộ mạnh mẽ duy trì đồng thời còn giúp nàng đánh hiểm trợ. Mấy ngày này, từ nhìn thấy qua đại ca hải tử về sau, Khâu Thi Vận ở cân nhắc một sự kiện. Như vậy tốt hải tử, cứ như vậy phong không nhận cũng không áp dụng điểm cái gì động tác, nàng thật là không cam lòng a. Đáng tiếc, chẳng sợ nàng cấp giống như kiến bò trên chảo nóng, Du Tử không gật đầu, đại ca cũng sẽ không vi phạm nàng ý nguyện. Làm nữ nhi hỗ trợ khuyên nhủ đi, sau lại cũng không có gì hiệu quả. Cứ thế mãi khi nào là cái đầu a. Nàng còn tưởng nhanh lên cùng hải tử tương nhận, nhiều cấp hải tử đưa chút ấm áp đâu. Khoảng cách lần trước Khâu Thi Vận mua đồ ăn gặp được Du Tử, tận tình khuyên bảo một hồi lúc sau, đã qua đi có đoạn nhật tử. Đại ca gia tuy rằng cùng Đường Văn Du gia trụ không xa, tuy tiện tới cửa lại đi tìm Du Tử bàn lại nói, nàng cảm thấy có không ổn. Nữ nhân giải nữ nhân, nàng có thể cảm nhận được Du Tử thống khổ cùng không dễ, chẳng sợ nàng lại muốn cho đại ca mau chút nhận hạ đứa bé kia, nàng cũng không đành lòng đối một cái bị hung hăng thương quá người lại tiến hành bức bách. Khâu Thi Vận lâm vào tới rồi trong hai cái khó này. Khâu Thi Vận không biết, làm bị nhiều mặt chú ý Tân Bách Phong cũng không hảo quá. Từ ngày đó cùng Âu Dương Chân ngồi cùng bàn ăn cơm xong về sau, Tân Bách Phong càng thêm rối rắm thống khổ, hắn càng thêm tưởng điều tra thanh chính mình thân thế, muốn biết năm đó đã xảy ra cái gì. Bà ngoại gia đã đi qua một lần, lần đó qua đi về sau hiệu quả cũng không lý tưởng. Hắn đem mục tiêu tỏa định gì cả canh nhạc khiết. Thừa dịp cuối tuần, hắn lần thứ hai rời đi trường quân đội đi hắn gì cả ra. Canh nhã khiết đối với bỗng nhiên tới ra Tân Bách Phong, có chút ngoài ý muốn lại có chút hiểu rõ, ngăn chặn khẩn trương, làm bộ kinh ngạc hỏi, Trâm Phong, ngươi như thế nào sẽ qua tới? Nàng đã nghe mẫu thân cùng đại ca cùng nàng nói qua Tân Bách Phong trở về qua sự tình, đối với năm đó sự tình, trừ bỏ mẫu thân, ở trên đời này chỉ sợ chỉ có nàng nhất rõ ràng. Nàng vốn định đem hết thảy đều mang tiến trong quan tài, lại không có nghĩ đến, Tân Bách Phong sẽ dị thường hỏi thăm qua đi. Bất quá một phần báo chí thượng tìm người thông báo cùng Tân Bách Phong lúc trước tình hình rất giống, nàng xem qua lúc sau trong lòng run sợ hồi lâu, căn bản không dám nói cho mẫu thân biết, sợ nàng biết được về sau sẽ ở đối mặt hải tử thời điểm lộ ra sơ hở. Nàng càng sợ hãi hải tử phát hiện kia phần báo chí đi tìm đi, như vậy chôn sâu nhiều năm bí ẩn cũng đem bị phát hiện. Đến lúc đó, Tân Lợi An phẫn nộ dưới, sẽ dễ dàng buông tha nhà bọn họ sao? Thứ 1050 năm chương có cái gì nhưng tò mò. Canh Nhã Khiết cùng Tân Bách Phong mẹ đẻ ở tướng mạo có 5 phần giống, hắn nhớ rõ khi còn nhỏ nhìn đến gì cả, cảm thấy nàng thật xinh đẹp. Hiện tại không biết là số tuổi lớn, vẫn là bởi vì nhật tử quá đến không hài lòng. Hai mi chi gian có nói rất sâu dự văn, tuổi trẻ thời điểm xinh đẹp linh khí bị sinh hoạt cơ hồ tiêu ma sạch sẽ. Đi ngang qua nơi này thuận tiện nhìn xem. Tân Bách Phong ánh mắt ở khắp nơi sưu tầm. Tuy rằng hắn cũng biết từ bên ngoài đi lên phát hiện quá khứ bí ẩn không có khả năng, vẫn là muốn từ giữa phân tích ra một chút. Canh Nhã Khiết đem người làm vào phòng, không lời nói tìm lời nói hỏi, người ba cùng người mẹ kế quá đến khá tốt. Trong giọng nói có một cổ khó nén chua xót hương vị. Ân, hẳn là khá tốt, ta cũng không thường về nhà, không rõ lắm. Tân Bách Phong trả lời đồng thời nhìn chằm chằm gì cả đôi mắt, gì cả. Ta mẹ lúc trước sinh ta thời điểm ngươi ở bệnh viện đúng không? Là, ngươi đột nhiên hỏi cái này làm cái gì? Dì cả trong lòng nổi lên nồng đậm nghi vấn, xem kỹ ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá hắn. Tân Bách Phong không sợ nàng đánh giá, kiên định nhìn chằm chằm nàng ánh mắt, ta tưởng ta mẹ, đối từ trước sự tình rất là tò mò. Có cái gì nhưng tò mò? Canh Nhã Khiết ở Tân Bách Phong ngồi xuống về sau, nhanh tay đem trên bàn trà mặt một sấp báo chí thu được một bên. Nàng vẫn chưa đoán trước đến Tân Bách Phong sẽ qua tới, cho nên kia phần báo chí cũng trộn lẫn trong đó. Có lẽ là bởi vì có tật giật mình đi, nàng theo bản năng lo lắng Tân Bách Phong sẽ nhìn đến. Tuy rằng ngày này tỷ lệ cho dù không phải ở nhà nàng, ở bên ngoài cũng rất có khả năng phát sinh, nhưng nàng vẫn là tưởng có thể kéo một ngày là một ngày. Canh Nhã Khiết lại không biết, nàng nếu cái gì biểu hiện đều không có, tự nhiên một ít, Tân Bách Phong sẽ không hoài nghi cái gì. Chính là nàng vi diệu biểu tình cùng động tác tiết lộ nàng nội tâm, Tân Bách Phong rõ ràng cảm thấy không đúng, hắn cảm thấy này sắp cũ báo chí có lẽ có thứ gì là hắn gì cả để ý hoặc là muốn che giấu. Gì cả, ta đi rồi rất xa lộ, khát nước. À, vậy ngươi đợi chút, ta cho ngươi đảo chén nước. Canh Nhã Khiết cân nhắc một chút, đành phải dẫn theo Tâm đi sưởi ấm bình nước cùng ly nước cấp Tân Bách Phong đi cấp đổ nước. Tân Bách Phong một chút thời gian không chậm trễ, trực tiếp đem kia một sấp cũ báo chí bắt được trước mặt. Canh Nhã Khiết quay đầu nhìn đến hắn động tác, sắc mặt đại biến. Nàng tự trách mình biểu hiện quá kích, nếu vừa mới bất động báo chí nói, Tân Bách Phong có lẽ sẽ không đi lật xem. Nhưng ván đã đóng thuyền, lại là hối hận cũng vô dụng. Uống nước. Ân, cảm ơn gì cả. Tân Bách Phong tay phải tiếp nhận ly nước, tay trái lại còn cầm báo chí không bỏ. Canh Nhã Khiết đại não nói cho vận chuyển nghĩ biện pháp, nàng làm bộ thực tùy ý chỉ Tân Bách Phong trong tay báo chí, này đó đều là một ít cũ báo chí, ta tưởng hồ cái trang lá cây thuốc lá tử còn không có lộng đâu. Phải không? Tân Bách Phong càng thêm không tin. Canh Nhã Khiết thấy nàng nói xong, Tân Bách Phong vẫn như cũ nắm lấy kia báo chí không buông tay, nàng lòng nóng như lửa đốt lại không thể biểu lộ ra tới, chỉ có thể tạm thời không đi quản cái này. Ngồi xuống bên kia đơn người trên sofa. Tân Bách Phong trực tiếp hỏi, gì cả, ta mẫu thân đã qua đời, ở trên đời này chỉ có ngươi đối năm đó sự tình cảm kích, ngươi nói cho ta rốt cuộc có phải hay không cha mẹ ta thân sinh. Ngươi đứa nhỏ này nói bừa cái gì đâu, ngươi không phải cha mẹ ngươi thân sinh còn có thể là ai sinh. Canh Nhã Khiết tận lực làm chính mình nói chuyện ngữ khí không nhanh không chậm, nàng không nghĩ tới nhiều năm trôi qua, còn sẽ có như vậy một màn phát sinh. Tân Bách Phong nhìn chằm chằm nàng hỏi, vì cái gì ta cùng ta ba còn có qua đời mẫu thân lớn lên đều không rất giống. Thứ 1056 chương hoảng loạn. Canh Nhã Khiết cực lực giải thích, không rất giống không phải quá bình thường. Ngươi xem ngươi biểu ca cùng chúng ta lớn lên cũng không giống, liền tính cách đều bất đồng. Vậy ngươi có thể nói không phải chúng ta thân sinh sao? Canh Nhã Khiết nhìn không thấu Tân Bách Phong chân thật ý tưởng, nàng đành phải tiếp tục tận tình khuyên bảo, ngươi à. Nhưng đừng miên man suy nghĩ, hiện tại hảo hảo đi học, thừa dịp ngươi ba còn tại vị trí thượng, cho chính mình tránh một phân hảo tiền đồ so cái gì đều cường. Ngươi thật chờ ngươi cái kia tiểu muội muội trưởng thành, có ngươi mẹ kế giúp đỡ hơn nữa ngươi ba số tuổi lớn giúp đỡ không được ngươi làm sao bây giờ. Tân Bách Phong nghe không vào này đó lý do thoái thác, hắn hiện tại chỉ quan hệ một sự kiện, chính là hắn thân thế. Gì cả, năm đó ta mẹ sinh hài tử thời điểm ngươi tại bên người. Ta rốt cuộc lại như thế nào tới? Âu Dương chăn cứu cứu cùng nữ nhân kia, nói chính mình hài tử là mất đi, nếu hắn thật là đứa bé kia nói, như vậy năm đó đã xảy ra cái gì? Vì cái gì sẽ mất đi? Canh Nhã Khiết hồng vành mắt tức giận nói, ngươi đứa nhỏ này chịu cái gì tà phong? Muốn tức chết chúng ta a? Ngươi còn có thể là như thế nào tới? Mẹ ngươi năm đó sinh ngươi thời điểm xuất huyết nhiều suýt nữa đem mệnh ném, liều sống liều chết sinh hạ ngươi. Nếu không phải bởi vì một hai phải lưu lại ngươi, nàng thân thể có thể nghiêm trọng thiếu hụt như vậy tuổi trẻ liền không có sao. Mẹ ngươi nếu có thể tồn tại, nàng cũng là lữ trưởng phu nhân. Đến nỗi làm nữ nhân khác đi hưởng thụ buồn hẳn là thuộc về nàng hết thảy. Nhiều như vậy trả giá theo ý của ngươi vẫn là không đáng một đồng sao. Ngươi đứa nhỏ này cũng không nhỏ, không có việc gì sờ chính mình lương tâm hảo hảo ngẫm lại. Canh Nhã Khiết nói cuối cùng che lại ngực kích động há mồm thở dốc. Tân Bách Phong bị Canh Nhã Khiết nói cũng đỏ vành mắt, hắn đích xác như gì cả theo như lời không phải tiểu hài tử, cho nên hắn có chính mình phân biệt thị phi năng lực, càng là khàn cả giọng càng có thể chứng minh ở che giấu chân tướng. Nhưng hắn đã mất ý lại đi cùng nàng cái cọ, hết thể vẫn là dùng sự thật tới chứng minh đi. Gì cả, ta đây đi trước. Tân Bách Phong một khắc cũng không nghĩ nhiều đãi, chỉ nghĩ cáo từ rời đi. Canh Nhã Khiết bị hắn thuận tay cầm lấy kia một sấp báo chí động tác cấp kinh chứ, sắc mặt đại biến. Canh Nhã Khiết hoảng loạn dưới, nói chuyện suýt nữa nói lắp, ngươi đứa nhỏ này, thật vất vả tới gì cả ra một chuyến, còn có thể không ăn cơm liền đi. Ngươi hảo hảo ngồi kia, ta đi trình cơm, đợi lát nữa ngươi dượng bọn họ trở về, ngươi bồi hắn uống chút rượu. Tân Bách Phong cự tuyệt, không được, gì cả, ngươi bảo trọng thân thể, ta có rảnh lại qua đây xem ngươi. Trăm Phong, kia cũng đúng. Ngươi còn cầm kia báo chí làm cái gì? Tân Bách Phong vẻ mặt nghi hoặc, gì cả, này không phải cũ báo chí vô dụng sao? Ta muốn nhìn, ngươi không bằng lại tìm khác cũ báo chí hồ hộp đi. Canh Nhã Khiết bị nói á khẩu không trả lời được, nàng tổng không thể nói trong nhà lại tìm không ra cũ báo chí, phi làm hắn buông đi. Canh Nhã Khiết đem người đưa đến ngoài cửa lớn, Tân Bách Phong cuối cùng thần sắc mạc danh nhìn thoáng qua Canh Nhã Khiết mới rời đi. Canh Nhã Khiết ở hắn đi rồi, thần sắc vẻ vải trầm trọng về phòng, nàng thành kính thượng hương, chắp tay trước ngực lẩm bẩm. Bồ Tát phù hộ, Bồ Tát phù hộ, nhất định không cần xảy ra chuyện. Canh Nhã Khiết vô cùng hy vọng, Tân Bách Phong liền tính là cầm đi báo chí, cũng ở phiên phiên lúc sau tùy tay vứt bỏ, không cần phát hiện cái kia nho nhỏ tìm người thông báo mới hảo. Nói cách khác, nàng thật sự không biết về sau sẽ phát sinh cái gì. Tân Bách Phong rời đi Canh Nhã Khiết ra, ngồi trên xe buýt. Hắn chắc chắn này sắp bị hắn mang đi báo chí có cái gì, một chương tinh tế xem, liền kẽ hở chung tin tức cũng không buông tha. Thứ 1057 chương đau đớn. Cũng không biết xe buýt đi qua nhiều ít trạm, báo chí thượng một cái tìm người thông báo khiến cho Tân Bách Phong nói cho chú ý. Mặt trên nội dung làm hắn sắc mặt đại biến. Tân Bách Phong mặt trắng bệnh, gắt gao nhìn chằm chằm báo chí mặt trên chọn tìm người thông báo, một chữ nghiên đọc. Liền dấu chấm câu đều không buông tha. Tìm kiếm một người mặt trái cánh tay có màu đỏ bất trẻ mới sinh, bệnh viện cùng thời gian đều có ghi, liên hệ người họ Khâu, nhưng lại không phải mất đi, mà là vứt bỏ. Vứt bỏ hai chữ, thật sâu đau đớn hắn. Tân Bách Phong nháy mắt suy nghĩ cẩn thận vì cái gì bọn họ ở nhìn thấy hắn về sau phản ứng như vậy kích động lại mang theo áy náy. Làm nửa ngày, hắn là bị vứt bỏ. Canh Nhã Khiết khẳng định là cảm kích người. Nếu không nàng sẽ không ở chính mình bắt được báo chí về sau như vậy khẩn trương, sau lại thậm chí tới rồi muốn thượng thủ cướp đoạt trình độ. Nhưng là bởi vì nàng chính mình tìm chính là muốn lấy tới hồ hộp giấy cũ báo chí lý do, cho nên hắn mới có thể thuận nước đẩy thuyền kiên quyết này đó báo chí mang đi. Hắn đã có thể 100% đích xác nhận hắn chính là đứa bé kia, mà hắn là bị vứt bỏ không phải mất đi. Tân Bách Phong hoài thương tâm khổ sở phức tạp tâm tình hạ xe buýt. Hắn cũng không biết này vừa đứng là nơi nào, căn bản cũng không có tâm tư đi để ý. Trong tay hắn báo chí bị hắn nắm chặt thành một đoàn, hắn tâm giống như liệt hỏa bị bỏng, đau cơ hổ vô pháp hô hấp. Một tức chi gian, hắn nguyên lai tin tưởng vững chắc hết thể đều sụt xuống. Hắn là bị người vứt bỏ tồn tại. Hắn sinh ra là không được hoan nghênh. Chính là hắn thật con mẹ nó không hiểu được. Nếu đã vứt bỏ hắn, không cần hắn. Vì cái gì còn muốn ở xa cách nhiều năm về sau một hai phải tới tìm hắn? Bọn họ sao lại có thể như vậy không biết xấu hổ? Như vậy ích kỷ. Nếu hắn không phải trùng hợp thấy được này phân báo chí nội dung, chỉ sợ còn sẽ bị chẳng hay biết gì. Còn sẽ ngây ngốc ở rồi rắm. Tân Bách Phong chết lặng đi tới, thẳng đến nhìn đến bên đường một gian tiểu tiệm cơm, hắn đi vào. Hắn yêu cầu phong thích, yêu cầu tới chàng đại say. Đi chết lặng hắn đau đến mức tận cùng muốn khóc thút thít nội tâm. Tân Bách Phong lung tung muốn hai cái đồ ăn, làm lao bản trực tiếp thượng rượu. Hắn không phải sẽ không uống rượu, nhưng là bởi vì thượng trường quân đội, ngày thường rất ít chạm vào rượu, nhưng là giờ khắc này hắn chỉ nghĩ một say phương hưu, bởi vì hắn quá thống khổ. Năm đó chân tướng rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ là mẫu thân, ở nơi nào gặp được hắn? Sau đó đem hắn trở thành chính mình thân sinh hài tử giống nhau. Như vậy mẫu thân năm đó rốt cuộc có hay không sinh hài tử? Nếu sinh nói, nàng hài tử làm sao vậy? Là bị bệnh, đã chết vẫn là như thế nào? Tân Bách Phong thật sự rất muốn giáp mặt hỏi một chút mẫu thân, đáng tiếc mẫu thân đã qua đời nhiều năm. Mẫu thân ở hắn lúc còn rất nhỏ cũng đã không ở nhân thế, chỉ là để lại cho hắn chỉ có mấy chương ảnh chụp mà thôi. Hắn trong trí nhớ mẫu thân là cái thực ôn nhu người, nhưng là tựa hồ không phải thực cái cười. Hắn có đôi khi chỉ mơ hồ nhớ rõ, ở hữu hạn trong trí nhớ, mẫu thân tựa hồ thường xuyên sẽ khóc, sau đó khi đó mãi mãi là một cái rất lợi hại lao thái thái, thường xuyên sẽ làm mẫu thân làm rất nhiều chuyện. Phụ thân lại hàng năm không ở nhà, cho nên Tân Bách Phong kiến thức tới rồi mẫu thân bị khi dễ hình ảnh. Kỳ thật mẫu thân qua đời, cho dù mãi mãi đối hắn thực hảo, Tân Bách Phong cũng quên không được khi còn nhỏ một chút sự tình, cho nên từ trong lòng cùng mãi mãi thân cận không đứng dậy, chẳng qua bởi vì mãi mãi đối hắn thật tốt quá, nhân tâm là thịt lớn lên, cho nên hắn sẽ cảm thấy không dễ chọc đến lão nhân thương tâm trái tim băng giá. Tân Bách Phong uống đến say như chết, không có biện pháp hồi trường học, hắn lảo đảo lắc lư ở đại đường cái thượng loạn đi, cũng không biết đi rồi bao lâu, bàn chân đau căn bản không kịp hắn nội tâm một phân đau đớn. Âu Dương Chân cùng Du Tử cùng nhau mua đồ vật chuẩn bị hồi tân mua tứ hợp viện, lại không nghĩ rằng sẽ bất ngờ nhìn đến Tân Bách Phong. Thứ 1058 chương người quản không được. Tân Bách Phong hồng đầu trướng mặt hai mắt đỏ bừng, thất tha thất thểu bộ dáng, làm Du Tử nhịn không được đi ra phía trước. Nàng ôn thanh nói, hai tử, ngươi như thế nào ban ngày ban mặt uống rượu? Tân Bách Phong mắt say lờ đờ mông lung nhìn về phía người tới, đôi mắt mê mang qua đi trở nên dị thường phẫn nộ, thậm chí phun hỏa, như thế nào là ngươi? Ta nguyện ý khi nào uống rượu, liền khi nào uống rượu, ngươi quản không được. Tân Bách Phong không nghĩ nhìn đến nữ nhân này, vì cái gì cố tình lại làm hắn đụng tới. Bọn họ đều là đại kẻ lừa đảo. Rõ đầu rõ đuôi đại kẻ lừa đảo. Luôn miệng nói cái gì bọn họ hài tử ném. Đó là ném sao? Báo chí thượng giấy trắng mực đen viết đâu là vứt bỏ. Này hai chữ mắt thật sâu đau đớn hắn tâm, hắn tự cho mình siêu phàm thiên chi kiêu tử một người, thế nhưng là bị vứt bỏ sản vật. Mệt hắn còn giúp quá Âu Dương Chan, nàng thế nhưng cũng một câu lời nói thật đều không có. Du Tử lã trã rơi lệ, cố nén bi thống giải thích, ta biết ta quản không được, ta chính là, thấy được ngươi, tránh ra. Tân Bách Phong thô lỗ đẩy nàng, không nghĩ mới vừa nhìn đến cái này lừa hắn nữ nhân, cho dù ở trong ngộng cũng không được. Du Tử bị đẩy một chút thiếu chút nữa té ngã, may mắn Âu Dương Chân mau tay nhanh mắt đỡ nàng. Không có việc gì đi, không có việc gì. Du Tử hạng nặng tâm thần đều ở Tân Bách Phong trên người. Quanh thân sở hữu đều tự động hư hóa. Âu Dương Chân nhìn ra Tân Bách Phong khẳng định là gặp sự mới có thể như vậy mượn rượu tiêu sầu, mà cụ thể là chuyện gì kỳ thật cũng không khó đoán, từ hắn đối Du Tử chán ghét cùng thô bạo phản ứng tới xem, có lẽ là cùng hắn chân chính thân thế có quan hệ. Nàng thật muốn ra tiếng nói thượng vài câu, nhưng chung quy không đành lòng lần thứ hai đau đớn cái này đáng thương người. Tân Bách Phong tiếp tục đi phía trước đi đến, Âu Dương Chân cùng Du Tử đều không yên tâm hắn. Đành phải yên lặng đi theo khoảng cách hắn 2 mét tới xa địa phương. Tân Bách Phong đi rồi thật lâu, Âu Dương Chân thậm chí đều có chút không nghĩ lại cùng đi xuống. Hắn rốt cuộc mệt mỏi ngồi ở ven đường đường cái người môi giới thượng, rũ đầu không biết nghĩ đến cái gì. Du Tử lặng lẽ tới gần, chỉnh phúc tâm thần tất cả đều đầu ở Tân Bách Phong trên người. Đây là con trai của nàng A, nguyên lai mới vừa sinh hạ tới thời điểm như vậy nho nhỏ một đoàn, hiện tại biến thành 1m8 đại cao cái xoái tiểu hỏa. Du Tử trừ bỏ hối hận tự trách, càng có rất nhiều vui mừng cùng may mắn. Nàng muốn cảm kích ông trời đối nàng không có như vậy tàn nhẫn, ít nhất làm hài tử có một cái ấm áp gia đình lớn lên, mà không phải còn tuổi nhỏ liền mất đi tính mạng. Nhưng đồng thời nàng lại không biết nên như thế nào đi đối mặt hài tử, đặc biệt là hậu chi hậu giác nghĩ đến bọn họ xuất hiện sẽ cho hài tử mang đến gì đó thời điểm. Tân Bách Phong say đổ, hắn chưa bao giờ từng có như vậy trải qua. Bất kể hình tượng cái gì đều không để bụng đem đại địa trở thành giường, thân mình một vai đã ngủ. Du Tử đau lòng hài tử như vậy, nàng hồng vành mắt lấy hết can đảm tiến lên đẩy hắn hai thanh. Hài tử, ngươi tỉnh tỉnh, không cần ở chỗ này ngủ. Âu Dương Chân đứng ở một bên cũng có chút bất đắc dĩ, Tân Bách Phong cũng thật hành, nói ngủ liền ngủ, hắn thật sự uống lên rất nhiều rượu đã bất tỉnh nhân sự. Cuối cùng không có biện pháp. Âu Dương Chân cùng Du Tử tìm người hỗ trợ mang theo Tân Bách Phong đi gần nhất nhà khách nghỉ ngơi. Du Tử tham luyến nhìn nằm ở trên giường đánh khò khẽ nhi tử, bao nhiêu năm rồi, nàng vô số lần hy vọng như vậy một khắc, có thể tận mắt nhìn thấy đến hài tử, có thể cùng hài tử ở chung, không nghĩ tới giờ khắc này cứ như vậy đã đến. Thậm chí Du Tử ở phía trước một khắc còn ở lo lắng thật mạnh tưởng, cũng không biết nàng quyết định này là đúng hay sai. Thứ 1059 chương ta cũng làm không đối. Du Tử nguyên kế hoạch tưởng chờ Khâu Kế Phàm điều tra qua đi, nếu đại ca vẫn là không có tin tức nói, nàng liền rời đi nơi này trở về Singapore. Hài tử sinh hoạt nếu quá rất khá, nàng lại đi quấy rầy làm qua đi những cái đó xấu xí hung ác chuyện cũ đi đâm bị thương nàng, hà tất đâu. Có một ít thống khổ thích hợp chôn sâu ở trong lòng, không thích hợp nói tiếp cấp hài tử nghe. Khiến cho hài tử hạnh phúc vô ưu sinh hoạt đi xuống đi. nhưng là mỗi khi nàng nghĩ như vậy thời điểm, trong lòng tiểu nhân lại sẽ tiến hành một hồi đánh răng co, hài tử tìm được rồi, nàng một lát cũng không nghĩ rời đi này phiến thổ địa, chẳng sợ cùng hài tử không có tương nhận, nàng cũng tưởng cùng hắn cộng hô hấp một mảnh không khí, đứng ở một mảnh trời xanh đi xuống cảm thụ sở hữu tốt đẹp. Nàng thiếu hài tử quá nhiều, tất cả đều là nàng sai, nếu không có vứt bỏ hắn, tại bên người lớn lên, cho dù khổ điểm mệt điểm nhi, có lẽ hài tử sẽ là mặt khác một loại nhân sinh đi. Du tử ngồi ở mép giường nhi, nước mắt bùn bùn đi xuống rớt, Âu Dương Chân thấy như vậy một màn, đôi mắt cũng nóng lên, có lẽ nàng có thể cảm nhận được du tử cái loại này khó chịu tư vị. Lúc trước nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ai có thể đem chính mình cực cực khổ khổ hoài thai 10 tháng sinh hạ hài tử vứt bỏ. Chẳng sợ đối hài tử phụ thân lại là bất mãn lại có hận ý, cũng sẽ không thương tổn vô tội hài tử. Du A Di, ngươi lau lau đôi mắt đi, bằng không chờ đợi sẽ hắn tỉnh lại nhìn đến. Âu Dương Chân trực tiếp cấp du tử một khối sạch sẽ khăn tay, làm nàng sắt nước mắt. Du tử tiếp nhận nói lời cảm tạ, nàng tựa hồ tổng ở đối mặt Âu Dương Chân thời điểm đặc biệt dễ dàng mở rộng cửa lòng. Cùng nàng nói chính mình trong lòng buồn khổ cùng khổ sở, tựa hồ cũng không có cỡ nào khó. Du tử nghẹn ngào nói, hai tử, có một số việc ta biết ngươi đều biết được, kỳ thật ta cũng không phải hoàn toàn đều tại ngươi cứu cứu, cũng là ta làm được không đúng, nếu ta năm đó có thể không mềm yếu, mang theo hài tử nói, có lẽ lại là mặt khác một loại nhân sinh. Âu Dương Chân chấn an nàng, Du A Di, năm đó sự tình, ta tuy rằng tiểu, cũng biết cái kia niên đại, đuổi kịp 3 năm thiên tai, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, nhật tử đều quá thật sự khang khổ, có thể tồn tại đều không tồi, ngươi lại là như vậy một thân phận. Cho nên ngươi không bằng đổi một cái góc độ tưởng, hắn không có đi theo bên cạnh ngươi ngược lại đối hắn có chỗ lợi, nếu đi theo bên cạnh ngươi nói, đói bụng bị bệnh, ngươi nên làm cái gì bây giờ đâu. Thân là cánh hữu con cái, nhật tử nên là quá cỡ nào kinh tâm động phách, có thể nghĩ, mà một cái hải tử căn bản vô pháp bình an lớn lên. Thời đại bánh xe ở phía trước tiến, từ trước trên đường lưu lại một tịch dữ tợn dấu vết cũng ở theo thời gian trôi qua mà đạm đi. Nhưng lưu tại mọi người đấy lòng đau xót dấu vết đâu? Lại nên như thế nào đi vớt phẳng? Âu Dương Chân trải qua quá kiếp trước kiếp này, cũng kiến thức quá nhiều vui buồn tan hợp. Một lần nữa đi một lần thập niên 80, nàng phát hiện, từ đại văn hóa kia 10 năm đi qua mọi người, vô luận là tư duy phương thức vẫn là tư tưởng, đều bị kia chàng vận động điên đảo rất nhiều, đồng thời lại còn sót lại một ít mặt không xong ký ức hình ảnh. Này đó, đối mọi người ảnh hưởng tuyệt không gần là sinh hoạt thượng, mà là các mặt. Du tử trong lòng dễ chịu nhiều, nàng xoa xoa đôi mắt nói, hài tử, ngươi thật có thể trấn an người, tuy rằng ngươi nói như vậy, nhưng ta còn là cảm thấy thực xin lỗi đứa nhỏ này, nếu ông trời lại cho ta một lần cơ hội nói, ta nhất định sẽ không vứt bỏ hắn. Du A Di, ngươi không cần tưởng như vậy nhiều. Âu Dương Chân biết biện pháp tốt nhất chính là rời đi du tử lực chú ý, làm nàng quên mất những cái đó đau đớn, nàng đề nghị, không bằng ngươi giúp hắn sát một sát. Đệ nhất 1060 chương ta tại đây. Du tử vội trà lau trên má nước mắt, ánh mắt lộ ra nóng lòng muốn thử tới, hảo a. Nàng còn chưa bao giờ cấp hải tử cọ qua một phen mặt đâu. Nay phân muộn tới thân cận cơ hội, làm nàng đau lòng đồng thời lại cảm thấy vô cùng vui sướng. Âu Dương Chân đem khăn lông đầu ninh đến nửa làm sao giao cho du tử, từ nàng đi cấp còn ngủ say Tân Bách Phong lau lau dơ hề hề tay. Cũng không biết Tân Bách Phong ở đâu uống rượu, say rượu về sau có phải hay không té ngã quá, không ngừng trên người quần áo không sạch sẽ, tay cũng ố hế. Tân Bách Phong mơ mơ màng màng cảm giác bên người có người ở nhẹ nhàng vuốt ve hắn khuôn mặt, hình như là khi còn nhỏ, mẫu thân đã từng đối hắn đã làm sự tình, hắn đặc biệt khát vọng loại này ôn nhu, đã bao nhiêu năm, không còn có quá. Hắn nỗ lực bắt được đối phương tay, trong miệng nỉ non kêu mụ mụ, mụ mụ. Hai câu này mụ mụ kêu du tử tâm như lao cắt, khóc không thành tiếng. Ở một bên Âu Dương Chân cũng trong lòng đau xót, Tân Bách Phong thật sự quá đáng thương. Nàng thật sự rất muốn vì hắn làm điểm cái gì. Lại không biết nên từ chỗ nào vào tay. Lại là kiên cường nam nhân, cũng sẽ có yếu ớt mềm mại một mặt, đặc biệt giống Tân Bách Phong như vậy từ nhỏ mất đi mẫu thân, đi theo mãi mãi bên người lớn lên tình huống. Tuy rằng hài tử trong giấc mộng kêu mụ mụ hẳn là không phải nàng, nhưng là du tử vẫn cứ thập phần kích động cùng cảm động. Ta ở, ta tại đây đâu, mụ mụ tại đây. Du tử chịu đựng phun trào lệ ý, căng ra đầu nói ra chính mình vẫn luôn tưởng lời nói. Hai tử khẳng định là bị bọn họ sự tình kích thích như vậy khó chịu, Du Tử hiện tại thoáng có chút hối hận, ở không có điều tra rõ ràng trước kia liền cùng hài tử đi tương nhận, nói ra một ít lời nói, có phải hay không đối hài tử cũng là một loại tàn khốc sự tình, rốt cuộc hắn chưa bao giờ cho rằng chính mình là nhận nuôi hài tử, mà bọn họ lại là trực tiếp xé rách mặt ngoài kia tầng ngụy trang, nói cho hắn này tàn khốc sự thật. Tân Bách Phong dần dần khôi phục bình tĩnh, tựa hồ chỉ là làm một cái ác mộng mà thôi, tiếp tục hô hô ngủ nhiều. Du Tử si ngốc nhìn Tân Bách Phong, đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn xem, đôi mắt đựng đầy từ ái cùng ấm áp. Du Tử từ Tân Bách Phong phình phình cái chán xem qua đi, đen đặc lông mày, nhắm lại đôi mắt thật dài lông mi, thẳng thắn mũi, này sở hữu hết thảy, ở nàng trong mắt đều là như vậy tốt đẹp. Hai tử từ sinh ra về sau, như vậy tiểu đã bị nàng ném xuống. Không có ở bên người nàng đãi mấy ngày, nàng cảm thấy trong lòng thật xin lỗi hài tử, nếu có kiếp sau, nàng vô luận trả giá cái gì đại giới, cũng sẽ không làm hài tử rời đi nàng bên người cũng sẽ không vứt bỏ hắn. Chẳng sợ khâu kế phàm phụ bạc nàng, nàng chưa lập gia đình chức dục, chịu đựng lại nhiều, nàng cũng sẽ không ném xuống hài tử. Nàng sẽ cùng nhị ca mang theo hài tử cùng nhau nhập cư trái phép, chẳng sợ cùng chết rất cũng hảo. Đáng tiếc, hiện tại nói cái gì đều chậm. Hài tử sinh thời có thể hay không nhận nàng trước không nói, liền tính là hắn về sau muốn đi theo chính mình cùng nhau đi cũng đi không được. Hắn thượng trường quân đội, trừ phi là có nhiệm vụ, nếu không căn bản ra không được quốc. Âu Dương Chân ngồi ở một bên kia trương trên giường, nàng vô thanh vô tức nhìn mà một màn này, chỉ cảm thấy trong lòng thật là khó chịu. Thế Du Tử cảm thấy khổ sở, đồng thời cũng thay Tân Bách Phong cảm thấy đau lòng, còn chưa không có ở đây cứu cứu cảm thấy chua xót. Nếu năm đó không có phát sinh như vậy nhiều biến cố, có phải hay không cứu cứu an toàn trở lại Du Tử bên người, lúc sau hai người tổ kiến mỹ mãn tiểu gia, Tân Bách Phong từ nhỏ ở bọn họ bên người lớn lên, một nhà ba người khẳng định sẽ đặc biệt hạnh phúc. Đáng tiếc, trên thế giới này, vĩnh viễn sẽ không có như vậy nhiều nếu. Đệ nhất 1061 chương ta cho ngươi cơ hội. Tân Bách Phong tỉnh lại thời điểm, hắn đầu kịch liệt đau đớn, híp mắt nhìn thoáng qua chính mình thân ở nơi nào. Chỉ thấy phòng bức màn lôi kéo, vẫn như cũ có sáng ngời dương quang bắn vào tới. Tân Bách Phong không biết chính mình uống nhỏ nhặt về sau đã xảy ra cái gì. Hắn khẩn trương bỗng nhiên ngồi dậy, phát hiện ở hắn mép giường nằm bò một cái tóc dài nữ nhân, bên cạnh mặt khác trên một cái giường nhìn dáng vẻ còn có một người. Hắn động tác quấy nhiễu cái kia ghé vào đầu giường ngủ quá khứ nữ nhân, đương nàng vội vàng ngẩng đầu, hắn mới thấy rõ đối phương là ai. Tân Bách Phong vẫn như cũ có tức giận. Lại ở đảo qua nữ nhân sưng đỏ đôi mắt khi, nháy mắt khôi phục bình tĩnh. Hắn trong lòng cái loại này phẫn nộ thương tâm, dường như theo một hồi say rượu đều tan thành mây khói, dư lại chỉ có vô hạn bi thương cùng thống khổ. Hắn ẩn nhẫn, ngữ khí thập phần bình đạm, ta như thế nào lại ở chỗ này? Âu Dương Chân nghe được động tĩnh cũng ngồi dậy, nàng hơi hơi có chút vô thố nhìn về phía đối diện Du Tử bọn họ. Du Tử run nhẹ nhẹ giải thích. Ta cùng Chăn Chăn ở trên đường trong lúc vô tình gặp ngươi, nhìn đến ngươi uống say rượu ngã xuống đường cái biên, đôi ta sợ ngươi xảy ra chuyện, cho nên tự chủ trương mang ngươi đã trở lại. Tân Bách Phong châm chọc niệm ai, ta đây còn muốn trước cảm ơn các ngươi, cảm ơn ngươi không có khoanh tay đứng nhìn, cảm ơn ngươi không có ngồi xem mặc kệ, làm ta không có xảy ra chuyện chết mất. Hắn ở biết được chân tướng thời điểm, kia một khắc thật sự cảm giác chính mình bị thế giới vứt bỏ, cũng bị người lừa gạt. Hắn hận bọn hắn mọi người, tính cả Âu Dương Chăn. Du Tử nghe được ra tới, nàng biết hài tử có lẽ đã biết cái gì, cho nên mới sẽ như vậy cùng nàng nói chuyện. Hài tử, ngươi nghe ta nói năm đó được chứ? Tân Bách Phong thanh âm lạnh băng, dường như khối băng tản ra hàn khí. Hảo, ta cho ngươi cơ hội, ngươi cùng ta nói một chút đi. Ta phát hiện báo chí mặt trên có thứ nhất tìm người thông báo, hẳn là các ngươi phát đi. Vì cái gì mặt trên viết chính là vứt bỏ? Mà các ngươi tìm được ta về sau, lại nói là mất đi hài tử. Ta yêu cầu một lời giải thích. Cái kia, không bằng ta trước đi ra ngoài. Âu Dương Chăn tổng cảm giác nếu có nàng ở nói, Du Tử cùng Tân Bách Phong có chút lời nói chưa chắc sẽ thẳng thắn thành khẩn nói ra. Du Tử miễn cưỡng cười vui gật gật đầu, phiền toái ngươi Chăn Chăn. Tân Bách Phong tắc lạnh lùng nhìn chằm chằm Âu Dương Chăn xem, không nói lời nào. Không có việc gì. Âu Dương Chăn nhận thấy được Tân Bách Phong đối chính mình lạnh nhạt cùng trách tội, đối này nàng cũng thực bất đắc dĩ, đồng thời cảm thấy đối hắn xin lỗi, nhưng lúc này không phải nàng nói chuyện thời điểm, nàng trầm mặc nhanh chóng mặc vào giày, cầm lấy chính mình bao ra phòng, cấp này đối đáng thương mẫu tử lưu lại nói chuyện không gian. Phòng khôi phục an tĩnh về sau, Du Tử cố nén cắn chặt răng, không cho chính mình lại yếu đuối đi xuống, hài tử nếu đã biết, cũng không có gì nhưng giấu giếm. Nàng lau lau nước mắt, trực tiếp cùng Tân Bách Phong nói lên những cái đó quá vãng. Chuyện này gạt ngươi thật sự không đúng, nhưng là ta cũng là nhìn thấy ngươi về sau xấu hổ mở miệng, cho nên mới lừa ngươi nói ngươi là mất đi hài tử, kỳ thật không phải mất đi. Năm đó cũng là sự ra có nguyên nhân, phụ thân ta bị đánh thượng cánh hữu, mẫu thân chịu liên lụy bị hạ phóng, sau đó cùng ta định hảo hôn ước chuẩn bị kết hôn nam nhân, vẫn chưa đúng hạn trở về. Ta sau lại mới phát hiện chưa kết hôn đã có thai, nhưng là ở cái kia niên đại, đặc biệt là ta thân là cánh hữu con cái, căn bản không có biện pháp chưa kết hôn đã có thai đem người sinh hạ. Ta cùng ta nhị ca cùng nhau đến cậy nhờ thân thích, ban đầu thời điểm, nghĩ cách tưởng đem ngươi xóa sạch, chính là ta thân thể quá hư nhược rồi, cũng là không đành lòng, cho nên mới sẽ đem ngươi sinh hạ, nhưng là sinh hạ tới ngươi về sau lại không có biện pháp dưỡng ngươi trưởng thành, cho nên ta làm ta biểu tỷ tiễn đi ngươi. Đệ nhất 1062 chương miễn. Bởi vì nàng hận năm đó khâu kế phàm phụ chuyện của ta, cho nên tự chủ trương đem ngươi đặt ở bệnh viện ghế dài thượng, lúc ấy ở ngươi trong bao có một khối đồng hồ, không biết vì cái gì không có ở ngươi bên cạnh xuất hiện, lại ở địa phương khác xuất hiện. Du Tử từ từ kể ra, đối Tân Bách Phong lại không một ti dấu dếm. Đồng hồ. Tân Bách Phong lạnh lùng hỏi. Đúng đúng. Năm đó đặt ở ngươi trong bọc, ta hy vọng người hảo tâm có thể xem tại đây khối đồng hồ có thể bán điểm tiền phân thượng đối xử tử tế ngươi. Kia khối đồng hồ vì cái gì sẽ xuất hiện ở lão lư gia bên trong, hoặc là mất đi hoặc là bị trộm, hoặc là còn có mặt khác nguyên nhân, cơ duyên xảo hợp tới rồi bọn họ trong tay. Còn có vì cái gì khâu kế phàm đối lư gia nhi tử có ấn tượng, này đó đều là một đám chưa giải câu đố. Ta từ nhỏ đến lớn căn bản không có gặp qua ngươi nói cái gì đồng hồ. Tân Bách Phong trong lòng không biết vì sao thế nhưng dễ chịu một ít, như vậy xem ra nàng năm đó cũng là có khổ chung. Nhưng là tưởng tượng đến bọn họ làm sự tình, hắn tâm lại lần thứ hai ngạnh lên. Năm đó tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì, nếu không phải có mâu thân bọn họ nói, hắn có lẽ sớm đã chết đi. Hoặc là bị người khác nhận nuôi, nhưng tuyệt đối sẽ không đã chịu giống ở Tân gia như vậy ưu đãi. Hắn muốn cảm kích vất vả đem hắn dưỡng dục thành nhân phụ thân cùng nãi nãi, còn có qua đời mẫu thân, những người khác hắn ai cũng không nợ. Chỉ có bọn họ thiếu chính mình, mà hắn vĩnh viễn đều sẽ không cho bọn hắn hoàn lại chuộc tội cơ hội. Du Tử nước mắt ngăn cũng ngăn không được, nàng chỉ có thể không tiếng động làm nước mắt chảy cùng Tân Bách Phong nói chuyện, chưa thấy qua liền chưa thấy qua, hài tử. Ta thực xin lỗi ngươi. Năm đó ta không nên. Du Tử nói cũng không có nói xong đã bị Tân Bách Phong đánh gãy, ngươi nói này đó, ta liền quyền đương nghe xong một cái chuyện xưa. Phụ thân ta đã biết các ngươi muốn tìm ta sự tình, mà hắn cũng không tin tưởng ta không phải hắn thân sinh nhi tử. Ta và các ngươi không có nửa phần tiền quan hệ, các ngươi cũng không cần tưởng tính kế ta, bởi vì liền tính ta thật là các ngươi nhi tử, cũng sớm tại các ngươi vứt bỏ ta kia một khắc liền chú định, ta và các ngươi không hề liên quan, một chút quan hệ đều không có. Ta biết, Du Tử che miệng lại không chế được tiếng khóc, nàng không thể ở hài tử trước mặt dùng nước mắt cùng kêu khóc đương vũ khí. Tân Bách Phong trào phung nói, ném xuống ta 20 năm, hiện tại liền phải tìm trở về, các ngươi không cảm thấy thực buồn cười sao? Chẳng lẽ tưởng từ ta trên người đạt được chỗ tốt được đến ích lợi? Làm ta cho các ngươi dưỡng lao tống trung. Tân Bách Phong đã đem Du Tử bọn họ những người này coi như duy lợi là đồ tiểu nhân. Năm đó có lại đại khổ chung lại đại lý do cũng không phải vứt bỏ hắn hoàn mỹ lấy cớ. Hắn vô luận là hiện tại vẫn là tương lai, đều sẽ không nhận bọn họ những người này. Bởi vì bọn họ toàn bộ không xứng. Hắn nếu nhận nói, đem ngậm đắng nuốt cay đem hắn nuôi lớn thành nhân phụ thân cùng mãi mãi đặt chỗ nào. Không phải, ta cũng không có muốn từ trên người của ngươi đạt được cái gì. Ta biết là ta lại một lần ích kỷ. Ta không nghĩ tới chúng ta xuất hiện sẽ cho ngươi sinh hoạt mang đến như vậy đại chấn động. Ở nhiều năm về sau có thể thấy được ngươi, hơn nữa biết ngươi quá rất khá ta phi thường vui mừng. Đối với quấy rầy ngươi bình tĩnh sinh hoạt, ta còn muốn nói tiếng thực xin lỗi, lại là ta ích kỷ xúc phạm tới ngươi. Du Tử ở hài tử thanh triệt trong ánh mắt, thấy được nồng đậm hận ý, nàng biết hài tử hẳn là hận hắn, hẳn là quái nàng, không có năm đó những cái đó sự, hài tử có lẽ cũng sẽ không trải qua nhiều như vậy. Tân Bách Phong xua tay ngăn lại nàng những cái đó chưa xuất khẩu nói, miễn. Ta không hiếm lạ ngươi than thở khóc lóc xin lỗi, sớm biết rằng hôm nay sớm làm gì đi. Hiện tại ta quá rất khá, cho nên thỉnh các ngươi về sau cũng không cần lại quấy rầy ta bình tĩnh sinh hoạt. Đệ nhất 1063 chương ngươi cũng là cái đại kẻ lừa đảo. Du Tử Tâm rất đau, như là bị người cầm đao tử, một đao đao lăng chỉ giống nhau, nhưng là nàng lại nỗ lực cười chung có nước mắt nói, hài tử, ngươi yên tâm đi, ta về sau sẽ không dễ dàng quấy rầy ngươi. Chờ ta bắt tay đầu sự tình xử lý tốt, ta liền sẽ đi rồi, vĩnh viễn đều sẽ không lại trở về. Ta hy vọng ngươi quá hảo quá hạnh phúc, không cần bị ta quấy rầy sở ảnh hưởng, quyền cho là đã trải qua một hồi không nghĩ hồi ức các ngộng. Âu Dương Chăn đứng ở hành lang, thân thể dán vách tường, nghe này cực kỳ bi thương tiếng khóc, cái mũi lên men, nước mắt cũng rào rạt rơi xuống. Nàng quá đồng tình Du Tử. Du Tử nhiều năm như vậy gặp nhiều như vậy. Thật vất vả tìm được rồi thân sinh nhi tử lại là cầu mà không được, cho dù gặp mặt cũng bị hận cực, căn bản không có tương nhận khả năng. Nàng nhất định phải lại viết một cái, câu chuyện này là về Du Tử cùng Tân Bách Phong, hiện thực bọn họ muốn làm được tương nhận đoàn viên rất khó, nàng muốn cho bọn họ ở đạt thành. Tân Bách Phong tâm, giống như bị thứ gì chập một chút, ngày đó hắn nhìn thấy nữ nhân này thời điểm, tuy rằng nàng nước mắt giàn rùa ngân, trong mắt tràn ngập kích động cùng khát cầu. Nhưng là tuổi trẻ lại xinh đẹp, khỏe mắt thậm chí không có mấy cái tế văn. Nhưng, mới ngắn ngủn bao lâu a? Nữ nhân này tiểu tụy gầy ốm hơn nữa trên mặt nhiều nói nếp nhăn. Tân Bách Phong biết chính mình hẳn là hận nàng vô tình hận nàng lý kỷ. Chính là nếu sự tình thật sự như nàng theo như lời, nàng kỳ thật cũng là cái người mệnh khổ. Tân Bách Phong tâm mềm mại một chút, lại lập tức ngạnh lên, nàng lại đáng thương lại như thế nào? Hắn căn bản làm không được tha thứ, hắn nhanh chóng xuyên giày rời đi phòng.